tuy rằng biết Tạ Đan Đan vội, bất quá Thẩm Nhất Minh vẫn là chuẩn bị thử lại cấp Tạ Đan Đan gọi điện thoại. Cùng nàng thương lượng một chút phòng ở sự tình. Trước đem phòng ở bắt lấy tới, hoặc là hỏi một chút nàng thu hoạch vụ thu lúc sau khi nào tới tỉnh thành. Hai người cùng đi xem phòng ở mặt khác xe sự tình cũng muốn thương lượng một chút, xem là cái gì xe mới được. Đến nỗi Tạ Đan Đan lần này có thể hay không tiếp điện thoại, Thẩm Nhất Minh là không lo lắng. Trương thư ký người nọ cũng không hồ đồ, hắn gọi điện thoại trở về là vì cái gì, Trương thư ký trong lòng cũng rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nhất Minh liền nhìn chằm chằm văn phòng điện thoại, trong óc nghĩ đợi lát nữa cùng Tạ Đan Đan có thể nói thượng lời nói, trong lòng cảm thấy sung sướng chờ mong. Mặt khác một phương diện lại nghĩ đến hai người thư từ qua lại quá không có phương tiện. Như vậy làm Tạ Đan Đan qua lại lan lộn, hắn trong lòng cũng không vui. Vẫn là phải nghĩ biện pháp cấp Tạ gia chuẩn trang cái điện thoại cơ mới được. Thẩm Nhất Minh trong óc mặt liền bắt đầu nghĩ chính mình mạng lưới quan hệ, như thế nào mới có thể cấp Tạ gia chuẩn trang thượng điện thoại. Thẩm Nhất Minh đồng chí, bên ngoài có người tìm. Bảo vệ cửa đại thúc lại ở cửa hô một giọng nói. Có người thấy Thẩm Nhất Minh phát ngốc, chạy nhanh nhi giúp đỡ kêu, Nhất Minh, bên ngoài có người tìm ngươi đâu. Thẩm Nhất Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói tạ, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, thấy bảo vệ cửa Trương Đại Thúc, biên cho hắn phát tiền, biên hỏi, Trương Thúc, người nào tìm ta a? Một nam một nữ, nói là từ Tả gia chuẩn tới, còn nói là người thân thích. Ta nhìn, không má lún đồng tiền, không phải ngươi đối tượng. Trương Thúc cười ha hả nói. Thẩm Nhất Minh cũng biết lúc này Tạ Đan Đan chính bội vàng, không có khả năng có thời gian tới tìm hắn. Trong lòng cũng có chút buồn bực, bất quá trên mặt bất động thanh sắc. Tới rồi cửa nhìn người tới, hắn mày hơi hơi trọn trọn, trên mặt liền treo mỉm cười đi qua. Trương Thúc chưa đi đến bảo vệ cửa thất, cho bọn hắn tư nhân không gian hảo nói chuyện thiếm, chính mình ở bên ngoài chịu Thẩm Nhất Minh vừa mới cho hắn tắt yên. Bảo vệ cửa trong phòng, Tạ Hoan nhìn đến Thẩm Nhất Minh, mặt lập tức đỏ. Đứng ở Dương Văn Tân bên người không dám nói lời nào. Nàng vẫn luôn liền sợ Thẩm Nhất Minh, tổng cảm thấy ở trước mặt hắn liền đầu đều nâng không đứng dậy. Dương Văn Tân chướng mắt nàng cái này túng dạng, đi tới cùng Thẩm Nhất Minh bắt tay, Thẩm Nhất Minh đồng chí, còn nhớ rõ ta sao, Dương Văn Tân. Lần trước các ngươi lần đầu tiên tới Tả gia chuyên đội sản xuất thời điểm, chính là ta đi tiếp của các ngươi. Thẩm Nhất Minh làm bộ tự hỏi bộ dáng suy nghĩ một chút, trên mặt bừng tỉnh, Nga. Lần trước hình như là Đan Đan tiếp chúng ta. Ngươi hình như là chạy tới cùng nữ đồng chí tế ở bên nhau vị kia. Dương Văn Tân trên mặt tức khắc có chút xấu hổ, ta đó là vì trợ giúp nữ đồng chí. Ta trước không nói những cái đó, lại nói tiếp chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Ngươi xem ngươi cùng Tả Đan Đan đồng chí xử đối tượng, ta cùng Tả Hoan đồng chí cũng xử đối tượng. Này nếu là ấn quá khứ cách nói ta cũng là anh em của trèo. Ngươi nói có phải hay không rất có duyên phận. Thẩm Nhất Minh nhìn về phía Tả Hoan, buồn bực nói, không phải phân ra sao. Nghe Tả Nãi Nãi nói, đã cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Dương Văn Tân tiếp không đi xuống, lôi kéo Tả Hoan. Kia đều là nói khí lời nói, đều là thân huynh đệ, sao có thể sẽ đoạn tuyệt đâu. Quan hệ vẫn là thứ tốt. Nay không, chúng ta nói tìm ngươi, nhị thúc nhị thẩm đều rất cao hứng. Tả Hoan chạy nhanh nhi sen mồm nói. Trong lòng lại oán mãi mãi quá nhẫn tâm, thế nhưng cùng người ngoài nói như vậy. Nói cũng là Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, cười xem hai người, cho nên các ngươi hôm nay tới liền đặc biệt tới xem ta. Cũng thật ngượng ngùng, ta này còn thượng ban, chính vội vàng cũng không thể xin nghỉ. Tới phía trước như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta cũng có thể mang ngươi đi khắp nơi đi dạo. Không cần không cần, lại nói tiếp ta cũng là người ở đây, rất quen thuộc. Dương Văn Tân thấy Thẩm Nhất Minh là này thái độ, trong lòng liền an tâm rồi, Nhất Minh, kỳ thật ta cùng Tả Hoan hôm nay tới, cũng có chuyện nhi muốn làm ơn người hỗ trợ. Ta nghĩ chúng ta cũng là thân thích quan hệ, thế nào cũng muốn giúp giúp ta. Thẩm Nhất Minh bất động thanh sắc cười, khách khí cái gì, có việc nói sự. Dương Văn Tân cười cười, là cái dạng này, ta nghe nói từ Đại Bằng đồng chí trở về thành chuyện này, hình như là ngươi băng nội. Ta ở Đại Hà công xã cũng đãi mấy năm, kỳ thật cũng rất thói quen. Bất quá ta hiện tại cùng Tả Hoan ở xử đối tượng, ta muốn cho nàng quá ngày lành, mang nàng trở về thành. Nhất Minh, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể cảm nhận được tâm tình của ta. Đương nhiên có thể thể hội. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi trở về thành. Dương Văn Tân cùng Tả Hoan không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh như vậy trắng ra liền điểm ra tới. Tả Hoan ngượng ngùng nói, Thẩm Nhất Minh, ta tốt xấu cũng là thân thích, ta cùng Đan Đan cũng là đường tỷ muội quan hệ. Ngươi nếu là niệm Đan Đan hảo, liền giúp chúng ta đi. Thẩm Nhất Minh nhìn hai người không nói chuyện. Dương Văn Tân nhíu mày, khắp Tả Hoan một phen, Tả Hoan cắn răng nói, Thẩm Nhất Minh, ta nhị thúc nhị thẩm đều ở trong thôn, cùng chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chuyện này nếu là làm không thành, ta mẹ khẳng định đến đi tìm ta nhị thúc nhị thẩm nháo. Ngươi cũng không nghĩ bọn họ cả ngày bị ta mẹ nháo đi. Ngươi cũng biết ta mẹ cái kia tính tình, không ai ngăn được. Dương Văn Tân cũng cười, Tả Đan Đan đồng chí hiện tại là công xã cán bộ, như vậy cả ngày bị người nháo không dám ngẩng đầu, ở công xã bên trong cũng muốn bị người chê cười. Liền trong nhà đều quản không tốt, còn như thế nào đương cán bộ a, ngươi nói có phải hay không? Đều là thân thích, cho nhau giúp đỡ cũng là hẳn là. Quét hai người liếc mắt một cái, Thẩm Nhất Minh hơi hơi mỉm cười, thân thích chi gian là hẳn là cho nhau giúp đỡ. Chúng ta trước không nói ta có thể hay không giúp được với cái này vội. Chúng ta là thân thích sao? Dương Văn Tân sắc mặt khẽ biến. Tả Hoan vội vàng nói, là thân thích, Dương lão sư là chuẩn bị cùng ta kết hôn. Này không phải còn không có kết hôn sao? Thẩm Nhất Minh nhíu nhíu mày, ta cũng xem qua không ít trở về thành lúc sau liền vứt bỏ nông thôn đối tượng sự tình. Các ngươi không lãnh chứng kết hôn, ta nhưng không cái này tâm tư bằng nhân. Bằng không hôm nay mang cái này lại đây nói là thân thích, ngày mai lại mang cái kia lại đây nói là thân thích. Thẩm Nhất Minh, ngươi lời này có ý tứ gì, ta Tả Hoan cũng không phải là như vậy có mới nối cũ người. Tả Hoan kích động nói. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, không nhanh không chậm nói, không không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là lo lắng có chút người trở về thành liền đã quên buồn. Đến lúc đó mẫu thân ngươi, không phải là muốn tìm đại thành thúc bọn họ nháo sao. Ta cũng không thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tả Hoan đồng chí, không kết hôn, cũng đừng hướng ta trước mặt mang theo. Hắn nói chuyện ngữ khí thực nhẹ, nói ra nói lại làm người vô pháp phản bác. Tả Hoan nghe vậy, cũng nói không ra lời. Không kết hôn, Thẩm Nhất Minh liền không nhận Dương Văn Tân cái này thân thích đâu. Dương Văn Tân lúc này cười không nổi, sắc mặt cứng đờ. Hắn biết Thẩm Nhất Minh ý tứ là làm hắn cùng Tả Hoan kết hôn. Nhìn hai người không nói chuyện, Thẩm Nhất Minh sụ mặt, nhìn, các ngươi chính mình cũng chưa biết rõ ràng, liền chạy tới tìm ta. Các ngươi vẫn là đem sự tình cấp biết rõ ràng rồi nói sau, ta bên này còn vội vàng, liền đi về trước. Nói xong chậm gì gì đi ra ngoài, đi ngang qua Trương Thúc thời điểm, lại cấp Trương Thúc đã phát điếu thuốc. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, chính ngươi chịu a. Trương Thúc ngượng ngùng tiếp nhận tới. Thẩm Nhất Minh cười, ta không thể chịu, ta đối tượng không thích. Trương Thúc lập tức vui vẻ, tiểu tử này nha. Con bị đối tượng quản chứ. Thẩm Nhất Minh trở lại văn phòng thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Hắn đem viết xong bản thảo lấy ra tới tinh tế xét duyệt sửa chữa. Chờ đến giữa trưa 11 giờ 40 tan tầm, tất cả mọi người đi ăn cơm, Thẩm Nhất Minh uống ngụm trà, mới cầm lấy điện thoại bắt qua đi. Ngươi hảo, nơi này là Đại Hà công xã, xin hỏi vị nào? Đối diện truyền đến thanh thúy giọng nữ. Thẩm Nhất Minh khỏe miệng cong cong, bên này là tỉnh quân khu báo xã, ta tìm Tả kế toán hiểu biết một chút công tác. Nga, ngượng ngùng, Tả kế toán còn ở mở họp. Thỉnh ở tích một tiếng sau nhắn lại, tích, có việc nhi mời nói chuyện này. Thẩm Nhất Minh hướng ghế trên một dựa, thần sắc nhẹ nhàng, thỉnh giúp ta truyền đạt, ta gần nhất vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy Tả gia chân trên sườn núi kia một rừng cây. Đình chỉ, Thẩm Nhất Minh, đứng đắn điểm nhi. Điện thoại kia đầu, Tả Đan Đan kích động hét lên. Thẩm Nhất Minh kinh ngạc, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi khai xong sẽ đã trở lại. Tả Đan Đan cắn răng, Thẩm Nhất Minh. Ngươi liền biết khí ta. Chạy nhanh nói, rốt cuộc có chuyện gì đâu. Ta hôm nay bị thông chi lại đây mở họp, kết quả lại đây liền nghe một đống vô nghĩa, khai xong hội trương thư ký khiến cho ta ở văn phòng giúp đỡ tiếp điện thoại đâu. Ta liền biết là ngươi tiểu tử này chơi xấu. Nga, ta ngày hôm qua cấp trương thư ký gọi điện thoại thăm hỏi hắn, khả năng hắn hiểu lầm cái gì. Đương cán bộ người đều thích suy nghĩ nhiều. Bất quá nếu gặp gỡ. Ta vừa lúc cùng ngươi nói chút chuyện này đâu. Tả Đan Đan đồng chí, ta bên này làm người giúp đỡ lưu ý phòng ở, ngươi nhìn xem khi nào lại đây cùng nhau xem, vẫn là ta chính mình định ra tới. Là muốn đơn vị nhà lầu vẫn là chính mình mua. Thẩm Nhất Minh, mua phòng làm gì a? Kết hôn a, ngươi không phải nói không phòng không kết hôn sao? Tả Đan Đan khỏe miệng chịu chịu, Thẩm Nhất Minh lại là như vậy mau liền bắt đầu thu xếp phòng ở nàng trong óc tức khắc choáng váng. Mua phòng ở chuyện này không phải đại sự như sao, không phải yêu cầu chuẩn bị thật lâu sao, như thế nào tới rồi Thẩm Nhất Minh nơi này liền thành mua cải trắng giống nhau. Ngươi mặt khác điều kiện còn không có đạt tới, vội vã mua phòng làm gì a? Thẩm Nhất Minh nói, ta trướng tiền lương, hiện tại một tháng cố định có thể lấy 46. Lại nghĩ cách thấu thấu, thực mau là có thể một tháng 100. Xe ta cũng suy nghĩ biện pháp. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta chính là muốn biết ngươi chừng nào thì lại đây. Tả Đan Đan đồng chí, ta tưởng ngươi. Thẩm Nhất Minh thình lình tới chỗ này lập tức, Tả Đan Đan tâm tức khắc nhảy nhảy, sờ sờ nhảy có chút mau ngực, thanh âm đều không khỏi phóng mềm, cấp gì à, ta này không phải vội vàng thu hoạch vụ thu sao. Chờ bên này vội xong rồi ta liền qua đi. Hảo đi, kia chờ ta mua phòng ở cùng xe, tiền lương đủ 100, ta liền kết hôn. Ngươi yên tâm, ta chính là mệt chết ta cũng đến đạt tới này kiện. Thẩm Nhất Minh thanh âm cũng mềm. Tả Đan Đan nghe ra điểm nhi đáng thương vô cùng cảm giác, đang chuẩn bị nói ta cũng không cần như vậy cao điều kiện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhíu lại, Thẩm Nhất Minh tên kia sao có thể lộ ra đáng thương hình dáng. Thẩm Nhất Minh, ngươi này lại chuẩn bị cấp làm gì đâu, đừng nghĩ làm lòng ta mềm để điều kiện, ta này tâm cùng mùa đông cục đá giống nhau lại lánh lại ngạnh. Điện thoại này đầu, Thẩm Nhất Minh mày một trọn, cười tủm tỉm nói, không, ta liền xem ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi này cảnh giác tính có hay không rơi chậm lại. Xem ngươi phản ứng nhanh như vậy ta liền an tâm rồi, ta không ở thời điểm cũng không ai có thể khi dễ ngươi. Hắn nói đại nghĩa lăng nhiên, Tả Đan Đan nỉ vai tấm tắc ra tiếng, ta không đi khi dễ người khác liền không tồi, ai dám khi dễ ta à. Thẩm Nhất Minh nói, là không ai dám khi dễ ngươi, chính là hôm nay có người tới khi dễ ta, ta liền lo lắng ngươi. Tả Đan Đan nhưng không tin, Thẩm Nhất Minh muốn khi dễ người, kia còn không được cùng ngoạn nhi dường như. Ai lợi hại như vậy a, còn có thể khi dễ Thẩm Nhất Minh đồng chí. Dương Văn Tân cùng Tạ Hoan, tới tìm ta hỗ trợ làm trở về thành sự tình. Thẩm Nhất Minh đem hôm nay Tạ Hoan cùng Dương Văn Tân tới tìm chuyện của hắn cùng Tạ Đan Đan nói. Tạ Đan Đan không nghĩ tới Tạ Hoan bọn họ lá gan lớn như vậy, cũng dám chạy trong thành đi uy hiếp Thẩm Nhất Minh. Ngoan ngoan nha, đây là muốn tìm được sao? Vậy ngươi sao nói? Nga! Ta không nói như thế nào, chính là cùng bọn họ nói không lánh chứng kết hôn liền không tính thân thích, không giúp được. Tả Đan Đan hắc hắc cười, ngươi quá xấu rồi. Nàng có biết Dương Văn Tân liền căn bản không giống tưởng cùng Tả Hoan kết hôn người. Nàng cười vài tiếng lại nói, kia nếu là nhân gia thật sự lánh chứng kết hôn đi tìm ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Minh thở dài, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi quá đánh giá cao ta. Dựa theo chính sách, kết hôn lúc sau là rất khó trở về thành. Ta nơi nào tới như vậy đại năng lực? Ta phải có kia năng lực, ta sớm đem ngươi cấp lộng trong thành tới. Thẩm Nhất Minh, ngươi chính là cái tiểu phôi đản. Tả Đan Đan cười mắng một tiếng. Được rồi, bất hòa ngươi nói, quay đầu lại bọn họ muốn tới văn phòng làm. Ân. Thẩm Nhất Minh bên này nghe đầy mặt hưởng thụ. Trong óc nghĩ Tả Đan Đan mắng chửi người thời điểm kia cơ linh cổ quái biểu tình. Điện thoại, đến trang điện thoại A. Đại Hà công xã bên này, Tả Đan Đan nghĩ Thẩm Nhất Minh chơi xấu, liền thẳng nhạc ca lại nhịn không được nghĩ đến rừng cây nhỏ thời điểm, Thẩm Nhất Minh kia ngẩn người bộ dáng. Khu khu, nàng sờ sờ nóng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tưởng gì đâu, phải có một viên thuần thuần tâm, không thể bị Thẩm Nhất Minh cấp dạy hư. Từ văn phòng ra tới, Trương Thư Kỳ đang ở bên ngoài cùng Trương Bảo Thụ nói chuyện. Hắn đã sớm đã trở lại. Chính là cố ý lưu thời gian cấp Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh giảng điện thoại đâu. Nhân gia xử đối tượng giảng điện thoại, người khác nhưng ngượng ngùng đái ở bên cạnh. Tiểu Tả A, không ai gọi điện thoại lại đây đi. Trương Thư Ký cười tủm tỉm nói. Tả Đan Đan cười nói, có đâu, tỉnh thành báo xã bên kia gọi điện thoại lại đây cảm tạ Trương Thư Ký ngài, nói là lần trước viết bản thảo sự tình, đa tạ công xã phối hợp. Hiện tại liền tỉnh quân khu bên kia đều biết ta Đại Hà công xã lạp. Làm ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngài. Vừa mới ngài không ở, ta liền cùng bọn họ nhiều lời vài câu lời khách sáo. Trương Thư Ký nghe xong cười ha hả, không quan tâm là thật là giả, lời này nghe làm người thoải mái. Tả Đan Đan bên này phải đi về vội vàng trong thôn thu hoạch vụ thu sự tình, cũng không thể nhiều đợi, vội vàng xe ngựa liền đi rồi. Chờ Tả Đan Đan đi rồi, Trương Bảo Thụ Triều Yên nhìn nàng rời đi phương hướng, cô nương này quái cơ linh, so với kia chút đầu gỗ giống nhau nha đầu nhận người thích nhiều. Khó trách Thẩm Nhất Minh coi trọng. Nghe được hắn nói, Trương Thư Ký mặt tức khắc nghiêm, Bảo Thụ, không nên có tâm tư ngươi cho ta buộc chặt. Sự tình lần trước ta không đánh gãy chân của ngươi, ngươi nếu là lại gây chuyện, ngươi này hai cái đuổi ta đều cấp đánh gãy. Trương Bảo Thụ tức khắc cảm thấy hai chân mềm nhũn, không dám hé răng. Tả Đan Đan từ công xã trở lại trong thôn lúc sau, liền bận việc đi lên. Nàng nhưng thật ra không lừa Thẩm Nhất Minh, thu hoạch vụ thu là thật sự vội, hơn nữa năm nay thời tiết không như thế nào, tổng lo lắng lương thực tịch thu đi lên lại bị nước mưa cấp vọt. Bận rộn rất nhiều, nàng nhưng thật ra chú ý một chút Tả Hồng Quân trong nhà bên này. Thu hoạch vụ thu khoán đến hộ gia đình, đều là phân phối nhiệm vụ đến các trong nhà. Lúc này Tả Hồng Quân trong nhà bên này phân 4 khẩu người nhiệm vụ, trên thực tế cũng liền Tả Hồng Quân cùng Từ Phương Hà, còn có Tả Thanh ở làm việc. Tả Đan Đan là biết Tả Thanh tìm một hộ nhà, vẫn là bảy bà cấp tìm. Nhân gia đối Tả Thanh nhưng thật ra không gì ý kiến, biết là cái cần lao khổ làm. Chính là bởi vì Tả Thanh đối tượng không thích nói chuyện, ngày thường hai người cũng không gì kết giao, cũng chưa cho Tả Hồng Quân trong nhà mua đồ vật, cho nên Từ Phượng Hà đối cái này đối tượng không phải thực vừa lòng. Đối phương trong nhà đối Từ Phượng Hà này thái độ cũng không hài lòng, cho nên hai người hôn sự vẫn luôn không để thượng nghị trình. Tả Đan Đan cảm thấy Từ Phượng Hà này tư tưởng rất kỳ ba, tiểu khuê nữ không làm việc đều được, đại khuê nữ liều mạng làm việc, còn phải tìm cái cố nhà mẹ đẻ con rể. Mấu chốt là Tả Thanh thế nhưng không ý kiến. Nghe bảy bà nói, Tả Thanh tựa hồ đối nàng này đối tượng cũng không hài lòng, này hôn sự chỉ sợ muốn thất bại. Cũng không biết nếu là Dương Văn Tân cùng Tả Hoan thật sự kết hôn, nhà bọn họ lại muốn như thế nào. Tả Hoan cùng Dương Văn Tân ngày hôm sau liền chạy về Đại Hà công xã. Tả Hoan ở trên đường đã bị Dương Văn Tân cấp tẩy não, liên tiếp cường điệu về trước thành lại kết hôn, làm nhà họ Tả bên này lại ra mặt cùng Thẩm Nhất Minh nói nói. Đặc biệt là làm Tả Đan Đan đi nói, này nam nhân xử đối tượng lúc sau liền dễ dàng nghe đối tượng nói. Một hồi tới, Tả Hoan liền ở nhà ồn ào khai. Nói Thẩm Nhất Minh không vui hỗ trợ, nói nàng cùng Dương Văn Tân không kết hôn, cho nên không tính thân thích, không vui hỗ trợ. Ý tứ cũng là làm Từ Phượng Hà đi Tả Đan Đan trong nhà nháo nháo, làm Tả Đan Đan bọn họ đi cùng Thẩm Nhất Minh nói. Ta xem Thẩm Nhất Minh tiểu tử này nói vẫn là rất có đạo lý. Không kết hôn, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Từ Phượng Hà nhưng thật ra rất đồng ý Thẩm Nhất Minh nói. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng cũng không phải là Tả Hoan như vậy tiểu cô nương, làm người lấy lời nói hống một hống liền tìm không phương hướng rồi. Kết hôn, cần thiết kết hôn. Dù sao Thẩm Nhất Minh không phải nói sao, kết hôn liền tính thân thích. Tả Hoan nói, kia nếu là Dương lão sư không vui làm sao? Từ Phượng Hà cắn răng nói, hắn tưởng trở về thành phải vui, ngươi cứ như vậy cùng hắn nói. Dù sao cần thiết kết hôn. Dương Văn Tân bên này ước chừng suy xét hai ngày, mới cắn răng đồng ý cùng Tả Hoan kết hôn. Bất quá đến chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau. Thu hoạch vụ thu sắp thành công, chúng ta sắp đạt được cuối cùng thắng lợi. Các đồng chí, năm nay nếu là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, ta liền nhiều sát một đầu heo, còn muốn thưởng trước tiên hoàn thành khoán đến hộ gia đình nhiệm vụ gia đình. Các đồng chí, đánh lên tinh thần tới, tranh thủ cuối cùng thắng lợi, hết thể vì quốc gia xây dựng. Tả thủy sinh đại sinh giống. Hết thể vì thịt heo. Tả ra chân trong lòng mọi người hò hét. Không quan tâm kêu gì, mục đích đều là nhất trí. Hoàn thành nhiệm vụ ăn nhiều thịt heo. Tả Đan Đan ghé vào trong văn phòng, nhìn sửa sang lại tốt một chồng công điểm ký lục buồn, thật dài thư khẩu khí. Gần nhất nàng lại muốn xuống đất hỗ trợ, còn phải vội vàng thời gian đem công điểm cấp tính ra tới, chờ thu hoạch vụ thu lúc sau phân lương thực. Thật là hơi kém mệt thành cầu. Giữa trưa tan tầm sau trực tiếp khóa cửa về nhà, mới đến cửa, liền thấy được đã mệt thành cầu Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân hai người. Nay tỷ đệ hai hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra trong thành hoa hoa bộ dáng, làn da phơi đen bóng, gầy da bọc xương. Nhìn đến Tả Đan Đan tới, Ngụy Hiểu Hồng trực tiếp ủy khuất khóc. Tả kế toán, vẫn là không thu đến tiền sao. Có thể hay không người khác cầm đi. Tả Đan Đan sụ mặt nói, sao có thể bị người cầm. Kia lấy khoản đơn trừ bỏ các ngươi, ai còn có thể đem tiền lấy ra tới á lấy không ra, nhân ra cầm đi làm gì. Các ngươi nếu là không tin, chính mình đi công xã tìm người hỏi. Ngụy Hiểu Hồng thẳng gật lệ, ta chính là không nghĩ tới, bọn họ thật sự như vậy nhẫn tâm á, thật mặc kệ ta cùng Tiểu Quân. Chúng ta mỗi ngày đều ăn không đủ no, cũng không có tiền, cuộc sống này vô pháp qua. Ngụy Tiểu Quân hung hăng đá một chân trên mặt đất sỏi. Trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh. Tả Đan Đan thương tiếc nhìn bọn họ hai, các ngươi cũng nghĩ thoáng chút. Trông cậy vào người khác là trông cậy vào không thượng, như vậy, quay đầu lại phân thịt heo thời điểm, ta nghĩ cách cho các ngươi cũng phân một chút. Cũng hảo hảo bổ một bổ. Ai, nhìn các ngươi như vậy, quái đáng thương. Nếu không các ngươi ăn Tết thời điểm trở về cầu xin các ngươi mẹ. Không cầu, chết cũng không cầu. Chúng ta coi như không cái này mẹ. Về sau ta cả đời không trở về cái kia ra đi. Ngụy Tiểu Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng đúng đúng, các ngươi mẹ như vậy ngoan độc, các ngươi không quay về hoàn toàn là chính xác. Này không tật xấu. Tả Đan Đan trên mặt phiền muộn thở dài. Tỉnh thành nhà ngang tẩu đạo bên trong, Đỗ Quyên cùng Ngụy Tĩnh Nhân ở nấu cơm, trong phòng Ngụy Quốc Hoa cùng Ngụy Tĩnh Nhân đối tượng Thiệu Ái Quân đang nói chuyện thiên. Trên cơ bản là Thiệu Ái Quân đang nói chuyện, Ngụy Quốc Hoa thường thường ứng một hai câu, có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Thiệu Ái Quân cũng biết Ngụy Quốc Hoa tình huống, biết hắn tâm tình không phải thực hảo, cho nên cũng không so đo. Ai làm đây là Ngụy Tĩnh Nhân lão tử đâu, hắn liền coi trọng Ngụy Tĩnh Nhân, đến kính nàng lão tử. Đỗ Quyên nghe bên trong động tĩnh, thấy Ngụy Quốc Hoa cái dạng này, trong lòng có chút bất mãn. Trong nhà đã bất đồng di vãng, Ngụy Quốc Hoa như vậy đối nhân ra, quay đầu lại làm Tĩnh Nhân đối tượng trong lòng không thoải mái. Hỏng rồi hai người cảm tình nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình trong nhà vừa ra, Tĩnh Nhân hiện tại ở than đá chàng bên trong đi làm, nguyên bản ngồi văn phòng người, hiện tại chỉ có thể than đá chàng nhà ăn bên trong đi làm. Hơn nữa vẫn là cái không có biên chế lâm thời công mà thôi. Tuy rằng có công tác, nhưng một chút cũng không ổn định. Đỗ Quyên cảm thấy vẫn là đến mau chóng kết hôn, đem quan hệ cấp định ra tới. Như vậy Thiệu Ái Quân cũng muốn giúp đỡ chiếu cố một chút trong nhà. Tĩnh Nhân, Ái Quân cùng ngươi nói gì đó thời điểm kết hôn không? Nàng nhìn bên cạnh trầm mặc khuê nữ hỏi. Ngụy Tĩnh Nhân cúi đầu làm việc, nghe được lời này động tác dừng một chút, không. Ta liền nhà hắn cũng chưa đi qua đâu. Chuyện này không đổi. Thiệu Ái Quân nhưng thật ra làm nàng đi qua trong nhà, nhưng nàng không đồng ý. Đỗ Quyên điểm nàng đầu, Tĩnh Nhân, ngươi trường điểm tâm. Thật vất vả lưu trong thành, cần phải một lòng một dạ đem nhật tử quá hảo. Ai, ngươi đệ đệ muội muội hiện tại cũng không biết thế nào. Trong nhà hỏng bét, ta đều không rảnh lo bọn họ. Chờ ngươi việc này định ra tới, ta phải chịu thời gian đi xem bọn họ. Mẹ! Nông thôn cũng không như vậy kém, bọn họ cùng nhau lại có bạn nhi, sẽ không có việc gì. Lời nói là nói như vậy, nhưng từ nhỏ không ăn cái gì đau khổ người, lập tức đi ở nông thôn, khẳng định không thói quen. Đỗ Quyên hiện tại nghĩ trong lòng liền khó chịu, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Ngụy Quốc Hoa hiện tại cả ngày không ra khỏi cửa, liền ở nhà uống rượu giải sầu, đối nàng cũng không sắc mặt tốt. Trong nhà cũng không có nguồn thu nhập, vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm. Nàng sâu đến không được, cũng căn bản không rảnh lo ở nông thôn bên kia. Siêu hảo đồ ăn vào nhà thời điểm, Đỗ Quyên trên mặt liền mang theo cười. Ái Quân à, ngươi có rảnh nhiều tới trong nhà ngồi ngồi, ngươi Ngụy thúc thúc ngày thường ở nhà cũng không yêu ra cửa, liền thích người bồi. A Di, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định thường xuyên lại đây bồi thúc thúc. Đệ đệ muội muội đều không ở trong thành, ta phải thế bọn họ tận hiếu. Ngụy Quốc Hoa sắc mặt có chút không tốt, tâm tình cũng thực buồn bực. Chính hắn có ba cái hài tử, còn cần con nhà người ta tận hiếu. Hắn sắc mặt biến đổi, Thiệu Ái Quân liền đã nhìn ra, cũng không rõ Ngụy Quốc Hoa đây là như vậy đột nhiên biến sắc mặt sắc. Không khí trong lúc nhất thời biến có chút xấu hổ. Đỗ Quyên chạy nhanh hòa giải, hảo ăn cơm, đây chính là Tĩnh Nhân xào đâu, ngươi nếm thử. Nhà của chúng ta Tĩnh Nhân tay nghề tốt nhất. Thiệu Ái Quân vội vàng vẻ mặt cao hứng dùng nữa, còn biên khen Ngụy Tĩnh Nhân tay nghề hảo. Cơm nước xong lúc sau, Ngụy Tĩnh Nhân đưa Thiệu Ái Quân ra cửa, thuận tiện đi ra ngoài đi dạo. Bọn họ vừa đi, Ngụy Quốc Hoa liền ở nhà chụp cái bàn, còn không phải là một cái than đá chàng công nhân sao, còn muốn ta tự mình bồi. Còn rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, ta Ngụy Quốc Hoa chính là nghèo túng, kia cũng không đến mức làm loại chuyện này. Đỗ Quyên cắn cắn môi, miễn cưỡng cười nói, này còn không phải là vì hài tử sao. Hiện tại Tĩnh Nhân cùng hắn xử đối tượng. Ngày thường ở đơn vị bên trong còn phải hắn chiếu cố đâu. Khởi điểm Đỗ Quyên cũng cảm thấy không cam lòng tìm cái bình thường công nhân, nhưng người ta trong nhà vẫn là cái tiểu lãnh đạo, cũng miễn cưỡng chấp vá. Chủ yếu là Ngụy Quốc Hoa chuyện này nháo đại, tỉnh thành có uy tín danh dự nhân gia cũng sẽ không cùng nhà bọn họ kết thân. Ngươi vì ngươi khuê nữ mặt mũi, liền đem ta mặt mũi hướng trên mặt đất ném. Đỗ Quyên, ta trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy ích kỷ. Ta vì cái gì phải cho ngươi khuê nữ căng mặt mũi. Ta hai đứa nhỏ đều cho nàng nhường đường, làm nàng hảo hảo lưu tại trong thành, bọn họ đều xuống nông thôn. Còn có Nhất Minh, lúc trước cũng là vì nàng đi. Ngụy Quốc Hoa càng nói càng sinh khí. Nếu lúc trước xuống nông thôn chính là Ngụy Tĩnh Nhân, cũng không mặt sau như vậy nhiều sự tình. Hắn vì người khác loại, đem chính mình náo đến xuống đài. Đỗ Quyên như vậy che chở đứa nhỏ này, liền biết đạp hư hắn hài tử, đây là đem hắn Ngụy Quốc Hoa trở thành cái gì. Đỗ Quyên không nghĩ tới Ngụy Quốc Hoa thế nhưng đem này trách nhiệm đều cấp đẩy đến Ngụy Tĩnh Nhân trên người đi, tức khắc cả giận nói, Ngụy Quốc Hoa, ngươi có hay không lương tâm? Tĩnh Nhân hiện tại nhưng dưỡng chúng ta đâu? Ngụy Quốc Hoa khí cười, như thế nào, ta lúc trước dưỡng nàng là được, nàng dưỡng ta liền không được. Nếu không phải bởi vì nàng, ta cũng không cần phải nàng dưỡng. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn đối với Đỗ Quyên giơ tay, tiền đâu, đem trong nhà tiền cho ta. Ngươi đòi tiền làm gì? Đỗ Quyên cảnh giác nói. Phía trước Ngụy Quốc Hoa căn bản liền mặc kệ trong nhà sự tình, tiền đều là nàng phóng. Kia đều là để lại cho bọn nhỏ. Hai tử, để lại cho cái nào hải tử? Cho ngươi thu, còn không biết có thể hay không đến ta hải tử trong tay. Cho ta chính mình thu. Ngụy Quốc Hoa, ngươi Đỗ Quyên khí ngứa răng, nàng liền không nghĩ tới Ngụy Quốc Hoa mất đi chức vị lúc sau. Thế nhưng đem sở hữu sự tình đều đẩy nàng cùng Tĩnh Nhân trên người tới. Nàng là có trách nhiệm, nhưng nàng cũng không biết cái kia Lý Giang Hà thế nhưng sẽ dùng ra thủ đoạn hại người. Cứ việc không vui, Đỗ Quyên cũng không dám cùng Ngụy Quốc Hoa ngạch tới. Chỉ có thể đem trong nhà sổ tiết kiệm cho Ngụy Quốc Hoa. Ngụy Quốc Hoa đem sổ tiết kiệm bên người phóng, như là để phòng cướp giống nhau để phòng Đỗ Quyên. Ở Đỗ Quyên vận tắc hạ, hắn thân sinh hài tử cũng vô pháp cho hắn dưỡng lao. Hắn cần thiết đến phóng Đỗ Quyên đem trong nhà đồ vật cũng cấp lộng không có. Là một cái bị người hãm hại quá người, Ngụy Quốc Hoa giờ phút này xem ai đều như là yếu hại hắn. Đặc biệt là cùng hắn cùng chung chăn gối lại trộm con hắn làm như vậy nhiều hắn không biết sự tình Đỗ Quyên. Đỗ Quyên khí cắn nha. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình sao có thể đem nhật tử quá thành như vậy. Trước đó không lâu, nàng vẫn là làm người hâm mộ quan thái thái, chủ căn phòng lớn, lương thực tinh. Xuất nhập có ô tô. Như thế nào tới rồi hiện tại, hai bàn tay trắng. Cũng may nàng sinh ba cái hài tử, về sau già rồi, ba cái hài tử cũng sẽ hiếu thuận nàng. Bọn nhỏ đều cùng nàng thân, cùng Ngụy Quốc Hoa không thân, về sau bọn nhỏ trưởng thành, nàng cũng không cần sợ Ngụy Quốc Hoa. Tả Gia Chuân, Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng chính vẻ mặt cảm động nhìn Tả Đan Đan đoan lại đây thịt. Thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt. Lão đội trưởng thực dư chữ tín trực tiếp giết một đầu heo. Trước đã phát khen thưởng thịt, sau đó lại ấn công điểm phát thịt. Thanh niên trí thức nhóm là vô pháp phân thịt, đội sản xuất dưỡng heo cùng bọn họ không quan hệ. Trừ bỏ Lý Thần Lượng có tiền, lấy tiền tìm đồng hương mua một cân thịt heo ở ngoài, mặt khác thanh niên trí thức cũng chưa có thể ăn thượng thịt. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân liền càng không cần phải nói. Cũng may Tả Đan Đan đưa ra đem thịt xương đầu cấp thanh niên trí thức nhóm đốn một đốn. Tốt xấu cũng có thể bổ một bổ. Ngụy Hiểu Hồng cùng Ngụy Tiểu Quân mới có thể uống thượng một ngụm canh thịt, cuối cùng là dính thức ăn mặn. Mặt sau Tả Đan Đan lại cho bọn hắn bưng một chén thịt lại đây. Tuy rằng chỉ là mấy khối thịt, nhưng đối với mấy tháng không ăn thượng thịt, lại hung hăng lao động mấy tháng người tới nói, này quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị. Tỷ đệ hai ăn ngầu nghiến, ăn đầy miệng ru. Tả Đan Đan nhìn tấm tắc ra tiếng, quá đáng thương, ta nhìn đều chua xót. Ta muốn đi tỉnh thành xem Nhất Minh, muốn hay không làm ta cho các ngươi trong nhà mang cái tin, đem các ngươi hiện tại tình trạng nói một câu. Ai, các ngươi biểu hiện đáng thương điểm nhi, bọn họ đánh giá liền sẽ mềm lòng. Liên tính các ngươi mẹ bất công các ngươi đại tỷ, các ngươi rốt cuộc cũng là nàng sinh. Tả kế toán, ngươi đừng nói nữa, ta cùng Hiểu Hồng đều quyết định, không dựa vào các nàng. Về sau chúng ta cũng không cho bọn họ dưỡng lao. Chờ chúng ta trở về thành. Chúng ta kiếm tiền chính mình hoa. Hảo hảo, ta không nói. Chính là xem các ngươi quá đáng thương. Nhìn không được. Ta cũng không giúp được các ngươi cái gì. rốt cuộc trong nhà cũng không phải ta đương gia, trong nhà lao thái thái quản nghiêm, một ngụm thịt đều không thể thiếu, ta này vẫn là từ ta chính mình trong miệng tỉnh ra tới cho các ngươi ăn. Tả Đan Đan tham ăn liếm liếm môi. Hai người liền có chút xấu hổ, hợp lại này thịt vẫn là Tả Đan Đan chính mình kia phần đâu. Thịt đều ăn xong rồi, cũng lấy không ra. Hơn nữa hai người căn bản cũng không nghĩ lấy ra tới. Đều nhiều ít thiên không ăn thượng thịt, trong bụng không thức ăn mặn tư vị thật sự quá khó tiếp thu rồi. Ngụy Hiểu Hồng chỉ thiên thế nói, Tả kế toán, ngươi hôm nay đối chúng ta hảo, chúng ta nhất định nhớ kỹ, về sau ta cùng tiểu quân trở về thành, chúng ta kiếm tiền khẳng định báo đáp ngươi. Ngụy tiểu quân gật đầu, đúng vậy, khẳng định báo đáp, chúng ta không phải vô tình vô nghĩa người. Vẫn là hiếu thuận các ngươi mẹ đi. Liên tính bất công, tốt xấu cũng là các ngươi mẹ. Tả Đan Đan khuyên nhủ. Chúng ta mới không hiếu thuận nàng đâu, chúng ta không mẹ. Ngụy tiểu quân kiên định nói. Tả Đan Đan ngửa mặt lên trời thở dài, này cũng không phải là nàng hư, nàng đều hảo hảo khuyên nhân gia. Nhân gia không nghe làm sao. Về sau cũng không nên trách nàng trên đầu tới. Thu hoạch vụ thu lúc sau, trong nhà bên này sự tình bận việc không sai biệt lắm, lập tức muốn quá Tết Trung Thu. Tả Thành Tài từ huyện thành trở về, đem kiếm tiền cùng Tả Đan Đan trộm phân phân. Bởi vì Tả Đan Đan lấy tiền vốn, hắn đi tìm nhà xưởng bên kia thu thứ phẩm đầu cơ trục lợi. Hai người cuối cùng trừ bỏ tiền vốn ở ngoài lại chia đôi trướng. Tuy rằng mỗi lần kiếm không nhiều lắm, chính là mỗi tháng tập trung lên cũng không ít. Liên Tả Thành Tài chính mình, mỗi tháng đều có thể kiếm 20 tới đồng tiền đâu. Hơn nữa tiền lương cũng không ít. Bất quá hắn vẫn là nhớ thương năm trước đại sinh ý, bận việc một thời gian là có thể kiếm đồng tiền lớn. Trong lòng ngứa a. Thúc, lần trước đều ra chuyện đó nhi, ta cũng không dám lại làm kia sinh ý thổ sản vùng núi khẳng định là không thể thu. Bằng không như vậy, ngươi không phải muốn đi một chuyến tỉnh thành sao? Ta cũng vừa lúc muốn đi. Ta lần này không bán thổ sản vùng núi, liền thu một đám trái cây đi bán. Ngươi xem như thế nào? Tả Đan Đan hiện tại là không vui mạo hiểm. Nàng hiện tại cũng không phải thực thiếu tiền dùng. Trong nhà phòng ở cũng cái đi lên, mỗi tháng cùng Tả Thành Tài bên này sinh ý cũng có thể có thu vào, liền không cần thiết lại mạo hiểm ở trong thôn kiếm tiền. Tả Thành Tài vừa nghe, mắt mạo kim quang, có thể thu nhiều ít, ta kia xe vận tải có thể kéo không ít đâu. Mấy trăm cân khẳng định là có. Tả Đan Đan đánh giá, nàng kia vườn trái cây bên trong trái cây nhiều lắm đâu, mấu chốt là muốn nàng chính mình đi trích, cho nên cũng không thể nói nhiều. Bên này Tả Thành Tài đã tính một bút chướng, một cân quả táo chính là tránh một mao tiền, quay đầu lại cũng là có thể tránh không ít tiền đi. Đi một chuyến khẳng định có thể đuổi kịp toàn bộ nguyệt. Thành, liền làm trái cây sinh ý này lập tức còn muốn ăn Tết, trái cây hảo bán. Vẫn là bán cho lần trước người kia không? Còn không biết nhân gia thu không thu, quay đầu lại ta đi công xã thời điểm gọi điện thoại liên hệ một chút. Tả Đan Đan đã lâu không cùng Lý Thần Lượng giao tiếp, cũng không biết Lý Thần Lượng hiện tại còn có làm hay không này mua bán. Tả Đan Đan còn cân nhắc muốn hay không cùng Lý Thần Lượng làm buôn bán thời điểm, Lý Thần Lượng nhưng thật ra khó được tìm được nàng văn phòng tới. Lý Thần Lượng có vẻ có chút biệt nữ, ngạnh cổ nói, Tả Đan Đan. Này không phải lập tức muốn quá Tết Trung Thu sao, lần trước chúng ta kia sinh ý còn làm không? Ai ra, này thật đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Tả Đan Đan lập tức nghiêm trang nói, gì sinh ý không sinh ý ta là người đứng đắn, có thể làm buôn bán sao? Ngươi nếu là làm ta thế ngươi làm việc lấy vất vả tiền, kia còn kém không nhiều lắm. Lý Thần Lượng khỏe miệng run run, vậy ngươi còn có thể thay ta làm việc sao? Tả Đan Đan nói, ta thích giúp đỡ mọi người. Đương nhiên có thể. Bất quá đâu ngươi nếu là muốn lần trước kia rổ liền không được. Ta thúc hiện tại liên hệ không được. Bất quá hắn có thể lộng tới một đám trái cây. Cùng kia trái cây rổ trái cây không sai biệt lắm. Ngươi nếu là muốn ta liền giúp ngươi đi nói. Trái cây. Cũng đúng. Lý Thần Lượng trong óc cũng coi như tính. Chính là quang ban trái cây, chỉ cần lượng đại cũng có thể tránh không ít. Tả Đan Đan lập tức cầm bàn tính, bùm bùm tính lên. Trái cây lượng đại, chúng ta bên này phụ trách vận chuyển đưa hóa. Ngươi cấp cái vất vả tiền 10 đồng tiền liền thành. Mặt khác quả táo giá là 4 mao tiền một cân. Ngươi nếu có thể lộng một ít công nghiệp phiếu A, bố phiếu gì, ta có thể giúp ngươi đi nói một chút, xem có thể hay không tiện nghi đến tam mao năm một cân. Ngươi trước phó cái 20 đồng tiền đặt cọc, mặt khác chờ hóa tặng lại tính. Lý Thần Lượng nghe Tả Đan Đan gậy bàn tính đánh len ken vang, trong óc mặt cũng choáng váng. Hắn dứt khoát ngồi vào Tả Đan Đan đối diện ghế trên mặt, biên nhìn Tả Đan Đan gậy bàn tính, biên nói, Tả Đan Đan, ngươi cùng Thẩm Nhất Minh còn ở chỗ. Hắn hiện tại đều trở về thành, nếu là thật muốn cùng ngươi ở một khối, đã sớm cùng ngươi kết hôn. Ngươi còn ngây ngốc chờ hắn đâu? Sao, ngươi còn nghĩ làm ta cùng hắn phân a chúng ta xử hảo tốt, ngươi cũng đừng làm loại sự tình này. Tả Đan Đan ghét bỏ vây vây tay. Nàng hiện tại cùng Thẩm Nhất Minh cảm tình chính giai đâu, nhưng không hy vọng nghe được người khác nói hắn không tốt. Lý Thần Lượng phồng lên mặt không nói chuyện. Tả Đan Đan bên này đã tính hảo trướng, ân, như vậy, nhân gia bên kia ít nhất có thể cung cấp 800 cân quả táo. Ngươi xem như thế nào? Hành, nhiều ít đều có thể nuốt trôi. Nhà của chúng ta thân thích nhiều. Lý Thần Lượng tựa hồ đang giận lời nói. Tả Đan Đan liền thích nghe lời này. Hành hành hành, biết nhà các ngươi thân thích có thể ăn. Kêu hành, ta quá hai ngày liền phải đi tỉnh thành bên kia, vừa lúc cùng ta thúc thúc cùng nhau qua đi đâu. Ngươi nếu làm muốn, ta làm ta thúc liền đưa qua đi. Ngươi đi tìm Thẩm Nhất Minh. Lý Thần Lượng mở to hai mắt nhìn. Ngươi kích động gì a? Tả Đan Đan trừng mắt hắn nói. Lý Thần Lượng tựa hồ có chút không nín được. Tả Đan Đan, ngươi không phải nói ta so Thẩm Nhất Minh hảo sao? Vì cái gì? Vì cái gì cùng hắn xử đối tượng? Tả Đan Đan thầm nghĩ ta bất hòa hắn xử đối tượng, chẳng lẽ ta và ngươi xử đối tượng a? Nàng khụ khụ, này nhìn vừa mắt còn quản gì được không a? Nói nữa, nhân gia thành tâm theo đuổi, ta này không đồng ý cũng đặc tâm tàn nhẫn. Mấu chốt là Nhan cũng nhận người thích. Lý Thần Lượng gắt gao nhấp nhấp miệng, trầm mặc một lát, lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi. Tả Đan Đan hô, ai, có phải hay không định ra tới rồi, hậu thiên đưa a? Định ra tới, quay đầu lại ta liền đi công xã gọi điện thoại. Lý Thần Lượng trực tiếp tức giận đi ra ngoài. Nhìn hắn đi rồi, Tả Đan Đan lúc này mới làm ra giật mình thần sắc. Nàng cảm thấy chính mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Này Lý Thần Lượng nhưng đừng là coi trọng nàng. Không thể nào, tiểu tử này phía trước bất lão là nói nàng là ở nông thôn thổ lưu, trướng mắt nàng sao? Ai ra mặc kệ, ai còn không bị vài người theo đuổi quá ai nhớ năm đó nàng cũng là ở ký túc xá thượng cho người ta dội nước lã người. Bất quá quay đầu lại nàng đến cùng Thẩm Nhất Minh nói, cho hắn biết, chính mình cũng là rất có giá thị trường. Làm nam đồng chí thích hợp có chút nguy cơ cảm. Đây là áp chế hắn thủ đoạn chi nhất. Bởi vì định rồi xuống dưới, Tả Đan Đan hai ngày này buổi tối cũng không nghỉ ngơi, liền chạy vườn trái cây bên trong trích trái cây đi. Chờ đến rốt cuộc hái được gần 1.000 cân trái cây thời điểm, Tả Đan Đan hơi kém mệt nằm sấp xuống. Tả Đại Thành nhìn liền cảm thấy đau lòng, muốn hay không quá mấy ngày lại đi xem Nhất Minh. Ngươi ở nhà lại nghỉ ngơi hai ngày. Tả Đan Đan vừa ăn cơm vừa xua tay, không thành. Đều ước hảo qua đi quá Tết Trung Thu. Đưa hóa ngày đều ước hảo, sao có thể hôm nào đâu. Lý Huệ lôi kéo Tả Đại Thành, làm hắn đừng lắm miệng. Tiểu cô nương chính trô đối tượng, cảm tình vừa lúc thời điểm ước gì thời thời khắc khắc ở một khối đâu, Đan Đan lúc này tâm đánh giá đã sớm bay. Sao có thể nguyện ý lưu tại trong nhà nhiều đãi hai ngày đâu. Tết Trung Thu trước hai ngày ban đêm, Tả Đan Đan cầm tìm Tả Thủy Sinh khai tốt thư giới thiệu. Liền đi theo Tả Thành Tài cùng nhau ngồi xe đi trước tỉnh thành. Lần này bởi vì là Tả Thành Tài chính mình lái xe, đã có thể phương tiện nhiều. Hai người trực tiếp vẫn là đi lần trước cái kia rừng cây nhỏ, Tả Đan Đan đi trước bên trong đem quả táo lấy ra tới, sau đó trở ra kêu Tả Thành Tài. Trái cây đều là dùng vải bố túi trang. Một túi. Lo lắng bị va chạm, Tả Thành Tài khuôn vác thời điểm đều thật cẩn thận. Tả Đan Đan ngồi trên xe một bên gặm trái cây, một bên nói, thúc, cẩn thận một chút nhi. Biết rồi, ngươi đừng có gấp, lập tức liền dọn được rồi. Tả Thành Tài dọn đến mồ hôi đầy đầu, lại tinh thần mười phần. Lại có thể tránh một bút lạc. Thật vất vả dọn hảo hóa, hai người thẳng đến tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành thời điểm, đã là rạng sáng 5 giờ nhiều chung. Cũng may Lý Thần Lượng bên này người trước tiên tới rồi. Đúng rồi ám hiệu lúc sau trực tiếp dọn hóa cân nặng đưa tiền. Hơn một giờ liền thu phục. Bận việc một ngày, Tả Thành Tài cũng chịu không nổi. Hai người lái xe tử trực tiếp đi tỉnh thành bên trong tìm cái nhà khách ở lại. Một giấc ngủ đến buổi chiều, Tả Đan Đan mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Tả Thành Tài đã sớm rời giường, hắn ngày thường ở bên ngoài xe thể thao, bản thân liền rất rèn luyện người, ngủ thời gian cũng rất ít. Mang theo Tả Đan Đan tìm cái quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa no nê. Đan Đan, thúc liền đi về trước lạc. Tả Thành Tài sau khi ăn xong, liền chuẩn bị về nhà. Đến về nhà đi bồi Lão Thái Thái ăn Tết, bằng không Lão Thái Thái lại đến lại nhải. Năm nay không có thể làm hân thịt kiếm tiền, Lão Thái Thái tâm tình thập phần không tốt. Ngày hôm qua hắn rời đi trong nhà thời điểm, Lão Thái Thái còn ngồi ở trong phòng mắng Từ Phượng Hà cái yêu tinh hại người, làm hại nhà họ Tả không có cái kiếm tiền lai lịch, còn làm nhà họ Tả tổ tông nửa đêm đi tìm Từ Phượng Hà nói chuyện phiếm đâu. Nhà họ Tả lão tổ tông sao sẽ như vậy nhàn nha? Tả Đan Đan ừ một tiếng, trong lòng còn ở tự hỏi, là đi tìm bà ngoại đâu, vẫn là đi tìm Thẩm Nhất Minh đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm Thẩm Nhất Minh đi. Khu khu, lần trước chính hắn nói rất tưởng nàng, nhân gia đều nói như vậy, nàng này nếu tới không đi tìm hắn, cũng có vẻ quá nhẫn tâm. Vì thế Tả Thành Tài suy lần này kiếm tiền, vô cùng cao hứng mở ra xe vận tải lớn đi rồi lúc sau. Tả Đan Đan liền xách theo một đâu quả táo ngồi xe buýt đi tỉnh thành quân khu báo xã bên này. Thẩm Nhất Minh đang ở trong văn phòng mặt cùng Vương Tổng Biên nói chuyện phiếm. Thẩm Nhất Minh gần nhất làm chuyện này đều rất xinh đẹp, làm báo xã ở quân khu bên này hùng hăng lộ cái mặt. Đặc biệt là Thẩm Nhất Minh viết bản thảo, rất đúng quân khu lãnh đạo nhóm ăn uống. Cũng không biết Thẩm Nhất Minh là như thế nào biết này đó đại quê mùa nhóm tính tình. Dù sao hắn hiện tại ở quân khu bên trong cũng coi như là một mặt người tâm phúc. Ở cái này thăng chức tăng lương trên cơ bản giảng tư lịch thời điểm, Vương Tổng Biên cảm thấy chính mình có thể phá cái lệ. Này không lập tức có cái chủ biên về hưu, Thẩm Nhất Minh cấp bậc có thể tăng lên một chút. Vì thế tưởng cùng Thẩm Nhất Minh đề ý nghĩ của chính mình. Hắn bên này mới lộ cái đế nhi, Thẩm Nhất Minh cười nói, ta cảm thấy Lý Vạn Sơn đồng chí liền rất không tồi. Nhà hắn căn chính miêu hồng. Giống như nghe ai nói là nào đó thủ trưởng ra thân thích, hắn bản nhân làm việc còn như vậy kiên định, thực làm người bội phục. Vương Tổng Biên liền sửng sốt một chút, Lý Vạn Sơn hắn là biết đến, so Thẩm Nhất Minh sớm tới hơn nửa năm mà thôi, bất quá ngày thường không có gì thành tựu, vẫn luôn thực bình thường. Bất quá Lý Vạn Sơn là lãnh đạo thân thích, hắn như thế nào không biết. Nếu Thẩm Nhất Minh nói như vậy, trên cơ bản là sẽ không sai. Vương Tổng Biên cười, Nhất Minh đồng chí à. Cảm tạ ngươi cho chúng ta báo xã bên trong tiến cử nhân tài A, ta cảm thấy ngươi đâu trừ bỏ tư lịch thiếu một chút, năng lực là không ít. Chức vị là không vội mà thăng lên đi, nhiều học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ làm đâu chắc đấy. Bất quá tiền lương đến nhấc lên, cái này liền không cần khiêm tốn. Thẩm Nhất Minh đầy mặt cảm kích, đa tạ Tổng Biên, ta nhất định không cô phụ Tổng Biên tài bồi cùng tín nhiệm. Vô quyền vô thế không bối cảnh, không đáng làm cái gì chim đầu đàn. Nhưng thật ra tiền lương lại tăng lên. Thẩm Nhất Minh trong lòng vừa lòng cười. Báo xã dưới lầu cổng lớn, Tả Đan Đan xách theo một túi quả táo, ngắm tới ngắm lui, thực mau liền khiến cho bảo vệ cửa Trương đại gia chú ý. Tiểu cô nương ăn mặc quân trang, mang mũ, chắt hai điều đen nhánh bánh quai trèo biện. Mặt trái xoan mắt to, nha, còn có hai cái lún đồng tiền. Trương đại gia lông mày vừa nhấc, vui tươi hớn hở chỉ vào nàng, ngươi có phải hay không Thẩm Nhất Minh đối tượng a? Tả Đan Đan còn đang chuẩn bị cùng cụ ông lôi kéo làm quen đâu, đã bị cụ ông cấp chỉ ra thân phận, tức khắc sờ sờ khuôn mặt, trên mặt nàng khắc lại Thẩm Nhất Minh đối tượng mấy chữ sao. Tính, không quan tâm vì sao nhận ra tới, này mông ngửa không thể quên, đại gia, ngài thật đúng là tuệ nhãn như đuốc gà này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thật là quá thần. Tả Đan Đan cười hì hì tặng cái mông ngựa đi qua. Trương đại gia vừa nghe lời này, cười nha không thấy mắt. Thầm nghĩ lần này nhưng không sai. Liệt miệng khoác lắc nói, ta mỗi ngày xem người nhưng nhiều. Này xem người liền không nhìn lầm quá. Ngươi từ từ, ta giúp ngươi kêu Thẩm Nhất Minh đi. Nói xong liền bước đi như bay hướng trên lầu chạy tới. Thẩm Nhất Minh tâm tình thập phần tốt đẹp rời đi Vương Tổng Biên văn phòng, mới vừa ngồi vào bàn làm việc thượng, chuẩn bị uống miếng nước đâu, liền nghe Trương đại gia lớn giọng kêu, Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi đối tượng tới. Lũng đồng tiền đối tượng tới rồi. Thẩm Nhất Minh một ngụm thủy thiếu chút nữa không nuốt xuống đi. Vội vã liền buông cái ly hướng bên ngoài chạy. Trong văn phòng lão đồng chí xem trộm nhạc. Thật đúng là người trẻ tuổi, ngày thường lại ổn trọng, đụng tới nữ đồng chí kia đều trầm không được. Thẩm Nhất Minh thở phì phò chạy đến bảo vệ cửa thất thời điểm, Tả Đan Đan chính xách theo một túi quả táo, đứng ở bảo vệ cửa cửa phòng, mặt mày cong cong đối với hắn cười, Thẩm Nhất Minh đồng chí, công tác vất vả, ta riêng tới an ủi ngươi. Nhìn đến chân nhân, Thẩm Nhất Minh trong lòng thở phào một hơi. Nay đều mấy tháng không gặp, lần này cuối cùng không thất vọng. Hắn đầy mặt mỉm cười đi qua đi, lăng là chịu đựng không đem người ôm vào trong ngực. Đôi tay rũ ở hai sườn gắt gao nắm, không lưng cúi đầu cười tủm tỉm nói, tạ Đan Đan đồng chí, ngươi cũng vất vả. Trở về ta cũng an ủi ngươi. Tạ Đan Đan vừa nghe lời này, liền cảm thấy không thích hợp, nhìn nhìn lại Thẩm Nhất Minh kia mạo tinh quang ánh mắt, liền hiểu được, trực tiếp đem quả táo hướng trong tay hắn tác, đầy mặt ghét bỏ, chạy nhanh trở về đi làm đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi tan tầm. Nàng mới vừa nhưng hỏi thời gian, còn kém nửa giờ là có thể tan tầm. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền lôi kéo nàng cánh tay, đi văn phòng chờ, ở chỗ này ngồi làm gì. Tạ Đan Đan nhưng thật ra cũng không nghĩ ở bên này chờ, cảm thấy giống ngốc tử giống nhau. Hơn nữa nàng cũng khá tò mò Thẩm Nhất Minh văn phòng gì dạng. Phương tiện sao? Ngày mai liền nghỉ, hôm nay liền có người xin nghỉ đâu, không có việc gì. Hơn nữa ngày thường có người nhà lại đây, cũng sẽ đi bên trong ngồi ngồi. Hắn nhưng không nghĩ đem người liền phong dưới lầu ngồi, chính mình còn phải ở trên lầu nhớ thương. Kia hành đi, dù sao ta không lớn muốn đi. Ngươi thế nào cũng phải làm ta đi, ta đây liền đi xem. Tạ Đan Đan vẻ mặt miễn cưỡng. Thẩm Nhất Minh cong môi cười, duỗi tay lôi kéo nàng bím tóc. Ân, thật ngoan. Cấp bảo vệ cửa Trương đại gia tắt hai cái đại quả táo, Tạ Đan Đan lúc này mới vui tươi hớn hở cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi văn phòng. Quân khu báo xã là cái nhà lầu 2 tầng, Thẩm Nhất Minh nơi văn phòng ở lầu 2. Lúc này có thể sử dụng nhà lầu làm văn phòng nhưng rất ít. Chính là giống nhau huyện chính phủ, rất nhiều đều là nhà trệt vây thành tiểu viện tử. Tạ Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh đồng chí mỗi ngày đều ở tiểu lâu trong phòng mặt làm công, nay cuộc sống gia đình quá còn tính không tồi. Nhìn đến cửa văn phòng, Tạ Đan Đan trên mặt lập tức treo tươi cười, đi theo Thẩm Nhất Minh vào văn phòng. Không nghĩ tới mới tiến văn phòng đâu, đoàn người liền nhìn qua, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Tạ Đan Đan vi lăng một lát, lập tức cười nói, các vị đồng chí hảo, ta là Thẩm Nhất Minh đối tượng, ta kêu Tạ Đan Đan. Trong văn phòng mặt người đã sớm ở nghị luận đâu, nhìn thấy Tạ Đan Đan bản nhân, liền càng thêm náo nhiệt. Thẩm Nhất Minh có bao nhiêu hiếm lạ hắn đối tượng, đó là rõ như ban ngày. Đã phát bố phiếu trước tiên cấp đối tượng chuyển quần áo váy. Ngày thường há mồm 10 câu nói có một câu liền không rời hắn đối tượng. Liên bảo vệ cửa Trương đại gia đều biết hắn đối tượng trường một đôi lún đồng tiền đâu. Tuy rằng không thấy được Tạ Đan Đan bản nhân. Chính là nhìn Thẩm Nhất Minh như vậy ưu tú người trẻ tuổi đều như vậy coi trọng hắn đối tượng, liền tự nhiên mà vậy đem Tạ Đan Đan tăng lên một cái độ cao. Nhìn Tạ Đan Đan bản nhân thời điểm, cũng nhiều vài phần thân thiết. Đây là Thẩm Nhất Minh đối tượng A. Nay nữ đồng chí lớn lên rất xinh đẹp, khó trách Thẩm Nhất Minh nhớ thương. Tạ Đan Đan đồng chí, từ quê quán lại đây đi, làm Thẩm Nhất Minh ngày mai mang ngươi hảo hảo đi dạo. Đối mặt đoàn người nhiệt tình vô cùng thái độ. Tạ Đan Đan đồng dạng nhiệt tình vô cùng đáp lại, xách theo trang trái cây túi, cấp đoàn người phát quả táo, đoàn người đều tới nếm thử chúng ta quê quán trái cây. Nhưng ngọt, nha, cô nương này cũng thật hào phóng. Ở cái này vật chất còn thực thiếu thốn niên đại, giống Tạ Đan Đan như vậy cầm thứ tốt ra tới cấp lần đầu gặp mặt văn phòng đồng sự phát đồ vật, kia chính là rất ít thấy đâu. Đại gia cười tiếp nhận quả táo, nhìn trong tay lại đại lại hồng quả táo, cũng không bỏ được ăn. Tuy rằng là ở tỉnh thành, chính là ngày thường cũng không dễ dàng mua được trái cây. Đặc biệt là tốt như vậy quả táo. Lấy về đi cấp trong nhà lão nhân hài tử ăn. Tiểu Tả, ngươi này thật đúng là quá khách khí. Có lão đồng chí trực tiếp kêu lên Tiểu Tả. Liên đồng chí này khách sáo xưng hô đều không gọi. Tả Đan Đan đầy mặt cảm kích, thanh âm và tình cảm phong phú. Các ngươi nhưng đều đừng cùng ta khách khí. Ta đã sớm nghe Thẩm Nhất Minh nói, hắn tới đơn vị lúc sau. Ít nhiều các vị lao tiền bối lao đồng chí trợ giúp, mới có thể thuận lợi quen thuộc công tác. Long ta đã sớm đặc cảm kích các ngươi, nếu không phải vội vàng thu hoạch vụ thu, đã sớm lại đây nhìn xem đoàn người, cấp đoàn người nói lời cảm tạ. Tạ Đan Đan bản thân liền lớn lên thảo hỉ, hơn nữa nàng cười có hai cái má lúm đồng tiền, mặt mày mang cười. Chính là giả cười đều có thể nhìn ra chín phần thật tới. Này thân thiện lời nói lại vừa nói. Làm người nhìn thích, nghe vui mừng. Tiểu Tả thật là không tồi, nhìn liền nhận người thích. Khó trách Thẩm Nhất Minh cả ngày nhắc mãi. Sở đại tỷ cười tủm tỉm nói. Tiểu Tả, còn nhớ rõ ta đi, lần trước ta thông qua điện thoại. Tả Đan Đan thẹn thùng cười cười, khoe mắt đuôi lông mày đều là ngượng ngùng. Nhớ rõ nhớ rõ, Thẩm Nhất Minh thường thường nhắc tới đại tỷ đâu. Nói ta trên người quần áo đều là đại tỷ ngươi. Làm ta phải nhớ đến này phân tình. Thẩm Nhất Minh liền nói bậy, một bộ quần áo mà thôi. Sở đại tỷ cười. Mỗi lần Thẩm Nhất Minh cầm nàng phiếu, mặt sau tổng hội tắc nàng càng nhiều phiếu. Nay thật đúng là không mặt mũi bị Tả Đan Đan lời này. Thẩm Nhất Minh dựa vào bàn làm việc bên cạnh đứng, mãn nhàn ý cười nhìn Tả Đan Đan cùng các đồng sự ngươi tới ta đi giao lưu. Hắn phát hiện Tả Đan Đan mặc kệ ở khi nào, đối mặt người nào, đều có thể thành thạo. Một chút cũng không biết luôn cuống. Trong miệng nhất xuyến xuyến nói tổng có thể làm nhân tâm hoa nộ phóng tìm không ra bắc. Lần trước tỉnh thành chính phủ, lần này báo xã. Đại Hà công xã đám kia người liền càng không cần phải nói. Tan tầm trước nửa giờ, Tả Đan Đan thành công thu hoạch trong văn phòng mặt già trẻ lớn bé. Bao gồm một ít nguyên bản đối Thẩm Nhất Minh có tâm tư, sau lại biết Thẩm Nhất Minh có đối tượng lúc sau từ bỏ nữ các đồng chí. Nhân ra đối tượng như vậy thuần phát nhận người thích, tưởng đấu kỵ cũng đấu kỵ không đứng dậy a. Nhìn một cái này cái miệng nhỏ nhiều ngọt đâu, cười nhiều sạch sẽ. Như thế nào cũng ngượng ngùng cùng nhân ra đoạt đối tượng. Hai người rời đi văn phòng thời điểm, đoàn người còn ở cùng Tả Đan Đan chào hỏi, làm nàng có thời gian nhiều tới chơi. Thẩm Nhất Minh, các người báo xã người đều khá tốt, nhiệt tình buôn phóng, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tả Đan Đan đối báo xã mọi người cho khẳng định khen thưởng. Thẩm Nhất Minh đẩy xe đạp nghe nàng nói chuyện, tâm tình sung sướng. Hai người trải qua cửa, lại cùng Trương Đại gia chào hỏi. Ra cửa khẩu, Thẩm Nhất Minh mới xài bước lên xe đạp, làm Tả Đan Đan lên xe. Tả Đan Đan nhón mũi chân liền ngồi lên đi. Rồi tay vòng Thẩm Nhất Minh eo, dù sao nào chỗ nào nàng đều sờ qua, cũng không cần thiết ngượng ngùng xoắn xít, sao thoải mái sao tới. Thẩm Nhất Minh cả người run một chút, sau đó thẳng thắn eo, dẫm lên xe chân đều có sức lực. Quân khu cách trong nhà vẫn là có chút khoảng cách. Gặp náo nhiệt địa phương, Thẩm Nhất Minh liền dẫm mau một ít, tới rồi ít người địa phương liền chậm rãi cưới. Đan Đan, không phải buổi tối xe sao, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Ngươi tới phía trước cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi. Thẩm Nhất Minh chậm gì gì dẫm lên xe đạp, cảm thụ được phần lưng dựa lại đây mềm mại. Tả Đan Đan biên xem hai bên phong cảnh, biên nói, ta ngồi ta tiểu thúc xe lại đây. Hắn lại đây cho người ta đưa hóa. Ta lấy quả táo chính là hắn cho ta. Nhưng không nghĩ làm Thẩm Nhất Minh rồi dám này vấn đề, nàng cố ý bắt một chút Thẩm Nhất Minh eo, cảm thấy Thẩm Nhất Minh thân thể giật mình, nàng cười tủm tỉm nói, ta hôm nay lại đây, có phải hay không thực kinh hỉ? Ân Thẩm Nhất Minh kêu lên một tiếng. Tả Đan Đan cong cong khỏe miệng, thúc giục nói, động tác nhanh lên, ta chạy nhanh trở về xem bà ngoại đâu. Xe đạp kỵ so đi đường còn chậm. Thẩm Nhất Minh ngươi quá không được. Thẩm Nhất Minh chân lập tức đặng đặc có lực nhi. Tả Đan Đan đắc ý bãi bãi cẳng chân, từ lần trước rừng cây nhỏ xem Thẩm Nhất Minh kia ngốc dạng lúc sau, nàng xem như biết Thẩm Nhất Minh uy hiếp. Gia hỏa này ngày thường quá tinh, nhưng không hảo lừa gạt. Chỉ có cùng nàng thân cận thời điểm, mới có thể trở nên hơi chút hồ đồ điểm. Nàng liền nói sao, người sao có thể không nhược điểm đâu. Thẩm Nhất Minh dùng sức thời điểm vẫn là rất lợi hại, xe dẫm bay nhanh, thực mau liền đến trong nhà. Bà ngoại là biết Thẩm Nhất Minh phải về tới, đã sớm ở nhà nấu cơm chờ. Không nghĩ tới Tả Đan Đan cũng cùng nhau đã trở lại, hiền từ trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Đan Đan, như thế nào không đề cập tới trước cùng bà ngoại nói đi. Hỏi cái này tiểu tử ngốc, cũng nói không rõ. Bà ngoại còn không có cho ngươi mua đồ ăn ngon đâu. Bà ngoại nhiệt tình lôi kéo Tả Đan Đan tay hướng trong phòng đi, cũng mặc kệ Thẩm Nhất Minh. Hiển nhiên là sinh khí Thẩm Nhất Minh không trước tiên cùng nàng nói Tả Đan Đan muốn tới chuyện này, làm nàng chuẩn bị không đầy đủ. Tả Đan Đan đồng dạng hồi nắm bà ngoại tay, liền biết ngài muốn phí tâm tư, ta cố ý không thông chi. Sao có thể làm lão nhân vì ta một cái tiểu bối liền vội đông vội tây. Ngày mai ta đi mua đồ ăn, cấp bà ngoại làm ăn. Làm Thẩm Nhất Minh cho ta trợ thủ. Ta cùng nhau hiếu thuận ngài. Dù sao Thẩm Nhất Minh tay người hảo. Bà ngoại nghe lời này trong lòng nóng hầm hập, nàng liền mắt trông mong ngóng trông cháu ngoại cùng cháu dâu hiếu thuận đâu. Hảo hảo hảo, bà ngoại ngày mai liền chờ ăn. Tuy rằng không biết Tả Đan Đan muốn tới, bà ngoại vẫn là rất đau Thẩm Nhất Minh, cấp Thẩm Nhất Minh chuẩn bị đồ ăn cũng không tồi. Ngao canh xương hầm, nghe nói ngao cả ngày đâu, lại xào cái xào trứng gà, trưng một lung bánh bao. Lão nhân ngày thường chính mình ăn cơm rất đơn giản, nhưng cấp bọn tiểu bối chuẩn bị ăn, liền hao hết tâm tư nhiều làm chút đa dạng tới. Tả Đan Đan nhưng không khách khí, ăn ngon lành. Xem bà ngoại thẳng nhạc a. Ăn xong lúc sau Tả Đan Đan muốn đi giúp đỡ rửa chén, bà ngoại không cho, lôi kéo nàng ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm, làm Thẩm Nhất Minh đi rửa chén. Trong nhà liền này một người nam nhân, hắn không làm việc, chẳng lẽ còn phải làm nữ đồng chí đi làm việc. Nữ nhân là phải dùng tới đau, cũng không phải là dùng để hầu hạ người. Tả Đan Đan kích động ôm bà ngoại, nhà ta này tốt đẹp truyền thống thật đúng là hảo. Về sau ta nhất định phải phát dương quang đại, tiếp tục truyền thừa. Được đến Tả Đan Đan tán dương, bà ngoại cười nha không thấy mắt, lôi kéo nàng nói lên chính mình tuổi trẻ thời điểm phong cảnh chuyện cũ. Bà ngoại đã từng cũng là một vị thiết nương tử. Lớn nhất gan một lần, còn đã từng vì ngay lúc đó Cộng sản Đảng truyền lại quá tin tức. Bất quá lúc ấy trong nhà liền nàng một cái khuê nữ, cho nên không có thể đi nhập đảng. Chuyện này nàng cũng không cùng người ta nói quá, biết đến người cũng không nhiều. Cũng là cùng Tả Đan Đan nói chuyện thiếm, thuận miệng cấp nói một câu. Giống nàng như vậy thông minh lá gan lại đại nữ đồng chí, làm ai thời điểm liền khó khăn. Hoặc là nhân gia cảm thấy nàng không đủ hiền huệ, hoặc là chính là nàng ngại nhân gia xuẩn. Tìm tới tìm lui liền tìm Thẩm Nhất Minh ông ngoại. Thẩm ông ngoại là cái tương đối bản khắc người, thực nghiêm túc, không lớn thích nữ tử trương dương. Dốc lòng muốn đem bà ngoại cấp cải tạo thành một cái hiền huệ nữ tử. Không nghĩ tới hôn sau, hắn bị bà ngoại cấp cải tạo thành một cái nhị thập tứ hiếu lao công. Thẩm Nhất Minh hắn ông ngoại năm đó ở bên ngoài mặc kệ nhiều phong cảnh, trở về nhà làm theo đến nghe nàng. Ta Nhất Minh tựa như hắn ông ngoại giống nhau, đánh tiểu liền biết đau người. Về sau khẳng định cũng nghe tức phụ. Đừng nhìn hắn ngày thường quỷ tinh, cũng thật muốn đau người, đó là đánh tâm nhãn tử đau đầu. Ai ra, bà ngoại lại bắt đầu dụ hoặc nàng. Tả Đan Đan duỗi tay ôm lấy bà ngoại. Bà ngoại rốt cuộc là tuổi lớn, tinh lực vô dụng, thấy trời tối, liền đứng dậy phải đi về ngủ. Thẩm Nhất Minh từ trong phòng bếp cho nàng đổ nước ấm, đưa đến trong phòng cho nàng phao chân. Tả Đan Đan liền ở bên ngoài ghế trên mặt nằm, nhìn bầu trời ánh trăng. 15 ánh trăng 16 viên, 14 thời điểm kỳ thật cũng rất viên. Nhìn nhìn lại trước mắt cao cao sân. Rất có một loại đình viện thật sâu, ánh trăng tròn tròn ý cảnh. Đợi trong chốc lát, Thẩm Nhất Minh bưng bà ngoại nước rửa chân ra tới đảo rớt. Vào phòng bếp đem đồ vật thu thập hảo, tướng môn mang lên, lúc này mới đi tới ngồi vào Tả Đan Đan bên cạnh ghế trên mặt ngồi. Học Tả Đan Đan rửa vào ghế rửa, duỗi tay liền đem Tả Đan Đan tay chặt chẽ nắm, 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người an tĩnh nhìn bầu trời ánh trăng. Thẩm Nhất Minh, cho ta nói thường Nga chuyện xưa. Tả Đan Đan cảm thấy lúc này nghe cái chuyện xưa, không khí liền càng tốt. Theo ta được biết, 1969 năm 7 nguyệt 20 ngày, người Mỹ ạ tổ lộ hào bước lên mặt trăng. Mặt trên đừng nói thường Nga, liền căn con thỏ mao đều không có. Chuyện xưa đều là gạt người, không nói cũng thế. Tả Đan Đan sâu kín nhìn ánh trăng, đầy miệng âm mưu luận đạo, có thể là bọn họ bắt cóc thường Nga, lừa gạt toàn thế giới. Cho nên Thẩm Nhất Minh. Ngươi chạy nhanh cho ta kể chuyện xưa. Ngươi không phải là sẽ không giảng, cho nên cố ý lấy lời nói đẩy ra để tài đi. Thẩm Nhất Minh trầm mặc một lát, đem tay nàng đặt ở bên miệng thượng hung hăng hôn một cái. Thẩm Nhất Minh, ngươi chơi xấu còn tưởng hôn ta, tưởng mở. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi túm tay, muốn đem tay cấp túm ra tới. Nếu không phải nàng cơ linh, còn không được bị Thẩm Nhất Minh cấp lửa gạt qua đi a. Nàng bên này một dùng sức, tay không túm ra tới. Nhưng thật ra đem Thẩm Nhất Minh cấp tún đến từ ghế trên đi lên, theo liền ngã xuống trên người nàng tới. Tả Đan Đan nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt tuấn tú, trợn tròn đôi mắt. Nàng sao không biết nàng sức lực gì thời điểm biến lớn như vậy. Thẩm Nhất Minh thở dài, Tả Đan Đan, ngươi tưởng cùng ta thân cận, ngươi cứ việc nói thẳng. Ta khẳng định sẽ không cự tuyệt ngươi. Tránh ra, ai ngờ cùng ngươi thân cận á Thẩm Nhất Minh ngươi liền biết chơi xấu. Tả Đan Đan ghét bỏ đẩy hắn. Vừa mới còn thân kiểu thể nhược Thẩm Nhất Minh, này một chút thế nhưng đẩy không khai. Thẩm Nhất Minh, tránh ra. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng cười, túi đầu liền lấp kín nàng ngôi. Đầu tiên là nhợt nhạt hôn môi, sau đó đem Tả Đan Đan hồng nhuận ngôi toàn bộ hàm đi và hút dẫn lên. Tư nàng ở trong văn phòng, cùng những người đó nói chuyện thời điểm, hắn liền tưởng như vậy làm. Nô, Tả Đan Đan đẩy hai hạ không đẩy ra, nhưng thật ra bị hắn cấp hôn thở không nổi, đầu thiếu oxy. Chậm rãi đẩy người tay cũng biến thành tún hắn quần áo. Nhập thu, buồn hẳn là cảm thấy lạnh. Nhưng Tả Đan Đan cảm thấy trên người nóng hầm hập. Liền trên người kia chỉ không thành thật tay đều mang theo nóng lên độ ấm. Cái tay kia tựa hồ ở bên ngoài bóp nhẹ còn không thỏa mãn, thế nhưng trộm hướng bên trong quần áo toản. Tả Đan Đan duỗi tay bẻ ra Thẩm Nhất Minh mặt, thở phì phò hạ giọng nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi tay hướng nơi nào toản đâu, nói còn chưa dứt lời, cái tay kia đã sờ lên. Lúc này Tả Đan Đan liền rất may mắn chính mình xuyên nội y yề. Ngươi toản, ta cũng toản. Tả Đan Đan cũng bắt tay từ hắn trong quần áo vói vào đi. Nàng xuyên nội y yề, Thẩm Nhất Minh nhưng không có mặc đâu. Vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Hào đi, kỳ thật nàng cũng tưởng sờ sờ. Ân, Thẩm Nhất Minh cả người cương một chút. Tả Đan Đan thấy thế, càng đắc ý thủ hạ dùng sức lại xoa lại niết. Thẩm Nhất Minh thở hổn hển, tay tại Tả Đan Đan quần áo phía dưới không được nảy môn. Tả Đan Đan, người xuyên cái gì? Kim cương cháo. Khu khu khu an tĩnh ban đêm, bà ngoại ho khan thanh âm có vẻ thực rõ ràng. Hai người động tác đều dừng lại, Tả Đan Đan ma lưu đem Thẩm Nhất Minh đẩy đẩy. Nàng biết bà ngoại thân thể không tốt, buổi tối ngủ rồi cũng sẽ ho khan, nhưng tổng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng cùng Thẩm Nhất Minh vừa mới ở làm gì đâu. Xong rồi, bị Thẩm Nhất Minh cấp dạy hư. Thừa dịp Thẩm Nhất Minh đứng phát ngốc đâu, Tả Đan Đan lập tức đứng dậy nhanh như chớp nhi chạy phòng đi. Vào phòng, Tả Đan Đan lo lắng Thẩm Nhất Minh cuồng tính quá độ, thuận tay liền tướng môn cấp khóa lại. Sau đó ngồi ở trên giường hung hăng hô hấp vài cái. Vô vô chính mình khuôn mặt, làm chính mình tỉnh táo lại. Tả Đan Đan cảm thấy giống như lại không gì. Còn không phải là cùng chính mình bạn trai thân thân sờ sờ sao, gác trong tương lai, đó là hết sức bình thường chuyện này. Không có việc gì không có việc gì. Tả Đan Đan, ta cho ngươi đổ nước gấm phóng ngoài cửa, ngươi phao phao chân sẽ thoải mái điểm. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Nhất Minh thanh âm, Tả Đan Đan tức khắc run rẩy. Ngươi phóng, ta đợi lát nữa lấy. Hảo, ta về trước phòng ngủ. Ngươi sớm một chút đoan đi vào, đừng làm cho nước lạnh. Biết rồi biết rồi. Tưởng lừa chính mình đi ra ngoài, không có cửa đâu. Một lát sau, ngoài cửa cũng không động tĩnh. Tả Đan Đan dán cửa phòng nghe xong trong chốc lát, không nghe được gì thanh âm. Chậm rãi khai điểm nhi cả cửa. Quả nhiên bên ngoài không ai, cũng chỉ có một chậu nước phóng, còn mạo nhiệt khí đâu. Tả Đan Đan trong lòng ấm áp, đem thủy đoan vào nhà. Sau đó thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm chân. Cách vách trong phòng, Thẩm Nhất Minh lăn qua lộn lại ngủ không được, trong óc còn ở nghiêm túc tự hỏi, Tả Đan Đan xuyên cái kia rốt cuộc là cái gì? Có một số việc nhi trải qua nhiều, Tả Đan Đan cảm thấy giống như cũng không dễ dàng như vậy biến yếu. Ngày hôm sau thấy Thẩm Nhất Minh, còn có thể cho hắn một cái mỹ lệ xem thường. Bởi vì ngày hôm qua đáp ứng rồi muốn cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau nấu cơm cấp bà ngoại ăn. Xoát xong nha rửa mặt xong, Tả Đan Đan thanh thanh sảng sảng đem bà ngoại từ trong phòng bếp lôi ra tới nghỉ ngơi. Sau đó lôi kéo Thẩm Nhất Minh tiến phòng bếp, vì cấp bà ngoại một kinh hỉ, tướng môn cấp đóng lại. Đóng cửa lại, Tả Đan Đan liền đem Thẩm Nhất Minh hướng bệ bếp đẩy. Thẩm Nhất Minh, nhanh lên, ta cho ngươi trợ thủ, chạy nhanh nhi lấy ra ngươi 18 bàn võ nghệ ra tới. Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan tuy rằng lăn qua Thẩm Nhất Minh làm bánh, cũng thật xem hắn nấu cơm vẫn là lần đầu. Vo gạo, xoa mặt, đánh trứng gà. Động tác nước chảy mây trôi. Nàng vốn đang tưởng hỗ trợ, kết quả phát hiện càng giúp càng vội. Dứt khoát đặt mông ngồi ở bệ bếp phía dưới nhìn hắn nấu cơm. Thẩm Nhất Minh biên nấu cháo, biên bánh nướng áp chảo. Thơm ngào ngạt gạo kê cháo nấu tốt thời điểm, càng hương hành thái bánh trứng cũng làm hảo. Tả Đan Đan nuốt một ngụm nước miếng. Đan Đan này bữa sáng làm thật tốt, so bà ngoại mạnh hơn nhiều. Bà ngoại vừa ăn khẩu hành thái bánh trứng, cười đôi mắt chỉ còn lại có một cái phùng. Tả Đan Đan nhìn rất hụt hẫng, bà ngoại như vậy thông minh, khẳng định biết này không phải nàng làm. Vì thế thành thành thật thật công đạo, bà ngoại, ta phải hướng ngài thẳng thắn thành khẩn, này không phải ta làm, là Thẩm Nhất Minh đồng chí làm. Ta vốn là muốn làm, nhưng ta lo lắng lãng phí ngài những cái đó hảo tài liệu, không hạ thủ được. Kia cũng là ngươi công lao. Không ngươi ở bên cạnh giám sát, Nhất Minh cũng phát huy không được tốt như vậy. Bà ngoại thập phần kiên định cổ vũ nói. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, này xoa mặt thủy vẫn là nàng cấp Thẩm Nhất Minh quả nhiên đâu, bà ngoại, giữa trưa ta còn cho ngài nấu cơm. Không đúng, là ta từ bên giám sát chỉ đạo, Thẩm Nhất Minh đồng chí thay động thủ. Bảo đảm bà ngoại ăn vui vẻ. Bà ngoại, ngài liền chờ chúng ta hiếu thuận là được làm. Bà ngoại thập phần vui vẻ, hảo hảo hảo, ta giữa trưa liền chờ ăn đan đan làm cơm. Thẩm Nhất Minh yên lặng uống xong trong chén gạo kê cháo. Mới vừa cơm nước xong, thu thập chén đũa, Tống Cương liền xách theo một túi trái cây tới. Bởi vì Thẩm gia ít người, mỗi năm ăn Tết, hắn đều phải lại đây cấp bà ngoại tặng lễ, sau đó cùng nhau ăn cái cơm trưa. Xem như thấu cái náo nhiệt, cũng làm Thẩm gia ăn Tết thời điểm có vẻ náo nhiệt điểm. Năm nay còn không có vào cửa đâu, đi đến sân bên ngoài, liền nghe được bên trong cười vui thanh. Vào viện môn vừa thấy, Thẩm Nhất Minh tự cấp trong viện hoa cỏ tưới nước, Tả Đan Đan tắc cùng bà ngoại ngồi ở cùng nhau kéo việc nhà, Tả Đan Đan nói mấy câu, bà ngoại liền cười không khép miệng được. Bà ngoại nói mấy câu, Tả Đan Đan lại cười ha ha. Ai ra, Triệu lao sư này đều bao lâu không như vậy cao hứng qua. Thẩm Nhất Minh đây là nhặt cái kẻ dở hơi trở về a. Tiểu Cương tới rồi, mau tiến vào mau tiến vào. Ta đang cùng Đan Đan nói lên ngươi cùng Nhất Minh khi còn nhỏ chuyện này đâu. Triệu lao sư cười ha hả tiếp đón Tống Cương tiến vào. Tống Cương đem trái cây túi hướng Thẩm Nhất Minh trong tay một xùy, cấp Triệu lao sư tẩy trái cây ăn. Sau đó ba ba hướng tới bà ngoại bên người thấu qua đi. Thẩm Nhất Minh xách theo trái cây vào trong phòng bếp đi. Bên này bà ngoại lại cùng Tả Đan Đan lại nhảy đi lên. Tống Cương khi còn nhỏ a liền ái cùng ta Nhất Minh cùng nhau chơi. Tống Cương chạy nhanh nói, hắc hắc hắc, khi đó không hiểu chuyện đâu, nhìn Nhất Minh dễ khi dễ, liền luôn thích khi dễ hắn. Tả Đan Đan hai mắt mạo con nói, sao khi dễ hắn a? Khi còn nhỏ ta liền thích ăn đường phèn, ta ba mẹ không cho ăn a, khi đó Nhất Minh mới 3 tuổi, ta liền mang theo hắn đi nhà của chúng ta trộm ăn, nghĩ nếu như bị phát hiện, liền nói Nhất Minh muốn ăn, ta ba mẹ cũng không thể trách ta. Kết quả mới trộm được đâu, người trong nhà liền đã trở lại. Nhất Minh còn rất trượng nghĩa, làm ta phóng hắn trong túi cất giấu. Ai biết Nhất Minh nhát gan, thấy ta ba mẹ, trực tiếp dọa khóc. Khu khu, tiểu hài tử rốt cuộc tàng không được lời nói, gì lời nói đều cấp nói. Tả Đan Đan hưng phấn cực kỳ, không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh trước kia còn có loại này khiếu sự, vì thế truy vấn, sau đó ngươi cùng Thẩm Nhất Minh sao, bị phạt sao? Kia thật không có, ta bị đánh. Ta mẹ nói Nhất Minh thành thật, đem đường cho hắn ăn. Này sao nghe giống 36 kế bên trong tương kế tự kế. Nhất Minh còn an ủi ta, nói hắn đem đường lưu trữ cho ta đợi lát nữa ăn. Kết quả ta mẹ nghe được, trực tiếp làm hắn ngay trước mặt ta cấp ăn. Tống Cương cảm khái, từ đó về sau, hảo chút thiên Nhất Minh cũng không dám đi nhà của chúng ta. Ngẫm lại khi đó cũng rất ngượng ngùng, không đem Nhất Minh cấp dọa mắc lỗi tới. Tả Đan Đan. Là ngươi thiếu chút nữa không bị Thẩm Nhất Minh cấp chơi mắc lỗi tới. Bên này mới vừa nói xong, Thẩm Nhất Minh tẩy hảo trái cây, cắt thành từng khối lấy ra tới. Ăn trái cây, mới mua mới mẻ trái cây, nhưng ngọt. Lần này không cần phiếu, đều cấp sạch. Tống Cương chạy nhanh nhi chiêu đãi đoàn người ăn trái cây, trên mặt còn có chút tiếc nuối, vốn dĩ muốn đi mua năm trước cái loại này rổ đóng gói, năm nay không bán. Khu khu khu Tả Đan Đan ăn đến sặc một chút. Thẩm Nhất Minh duỗi tay cho nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cầm lấy một khối quả táo tắc Tống Cương trong miệng, ăn ngươi. Ăn xong trái cây, Tả Đan Đan liền cùng là Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài mua đồ ăn. Tống Cương tưởng đi theo, bị bà ngoại lôi kéo lưu tại trong nhà quan tâm hắn cá nhân vấn đề. Bởi vì ăn Tết, cung tiêu xã bên trong sớm đoạt không sai biệt lắm. Thịt cùng đồ ăn cũng chưa dư lại nhiều ít. Nhìn không dư lại thứ gì. Tả Đan Đan ngốc. Nàng sao không biết người thành phố như vậy hung tàn. Một đám cùng mua sắm cuồng dường như. Nàng nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, xen vào giữa trưa là ngươi nấu cơm, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Giữa trưa đồ ăn ngươi tới nghĩ cách. Ngươi mua gì liền ăn gì, ta cũng chưa ý kiến. Thẩm Nhất Minh thở dài một tiếng, sải bước lên xe, đi lên. Tả Đan Đan ngồi trên hậu tòa ôm hắn, không mua đồ ăn lạp, hôm nay ăn Tết đâu. Tổng không thể làm bà ngoại ăn không được một đốn tốt đi. Ta có biện pháp. Thẩm Nhất Minh dẫm lên xe đạp trực tiếp hướng vùng ngoại thành đi. Thẩm Nhất Minh xe đạp dẫm bay nhanh, hấp tấp, Tả Đan Đan cảm thấy bọn họ này như là ngồi ở hai phong hỏa luân mặt trên dường như. Cũng may thực mau liền đến vùng ngoại thành một cái trong thôn. Thẩm Nhất Minh quen cửa quen nẻo liền tìm đến một nhà tiểu viện bên ngoài. Lưu Thúc. Nhất Minh tới rồi. Thực mau sân môn liền khai. Mở cửa chính là cái dáng người gầy yếu đầu chọc cụ ông, nhìn thấy Thẩm Nhất Minh, mặt cười cùng một đóa hoa giống nhau, tiến vào nói chuyện. Chờ Tả Đan Đan vào cửa, liền nhìn cụ ông giống làm ăn trộm nhìn nhìn bên ngoài mới giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó hai người liền lời nói cũng chưa nhiều lời, liền hướng trong phòng đi. Tả Đan Đan phát hiện này đại gia trong nhà còn có cái hậu viện bên trong đắp rất nhiều lều. Hắn mở cửa lánh hai người vào lều, bên trong tất cả đều là các loại rau dưa. Muốn gì chính mình trích, chọn tốt. Cụ ông cười nói. Thẩm Nhất Minh lánh Tả Đan Đan đi chọn đồ ăn, các loại rau dưa đều lộng một ít. Đặc biệt là cải trắng, đều dùng túi trang hơn phân nửa túi. Chờ cụ ông tán thưởng đồ ăn, Thẩm Nhất Minh nói, Lưu Thúc, có hơn sao? Có đâu, tối hôm qua thượng mới làm cho. Vốn dĩ tính toán đưa lão hộ khách trong nhà đi, ngươi muốn, ta liền đều cho ngươi. Nói liền tiến trong phòng bếp, đem trong rổ mặt thịt cấp đem ra, một cái 2-3 cân cá, còn có vẫn luôn giã gà rừng, vẫn là mới mẻ. Chờ hai người rời đi trong viện thời điểm, Thẩm Nhất Minh trên xe đều phóng hai đại túi đồ ăn. Tả Đan Đan ngạc nhiên, này niên đại thế nhưng còn có người ở nhà bán đồ ăn. Nhỏ giọng hỏi, Thẩm Nhất Minh, hắn ở nhà trồng rau bán A. Lưu Thúc cấp tỉnh thành một ít đơn vị chuyên môn trồng rau. Này đồ ăn đều là nhà nước. Kia hắn sao dám bán cho người A? Nga, hắn đưa đồ ăn đơn vị là ta cấp tìm. Đầu năm nay cung ứng cái gì đều khó khăn, đến phiên một ít tiểu đơn vị thời điểm, một ngụm mới mẻ đồ ăn đều ăn không được. Liên thỉnh Lưu Thúc trồng rau. Hắn đối ta nhiều ít có chút cảm kích. Ta ngày thường cũng rất ít lại đây bên này, hôm nay là thật sự không có biện pháp. Tả Đan Đan xem như đã biết, Thẩm Nhất Minh này nhìn thủ bổn phận thủ quy củ, này sau lưng đầu cơ trục lợi chuyện này làm không ít ta mấu chốt là người ta còn có thể đem đầu cơ trục lợi loại sự tình này đi làm quang minh chính đại. Thẩm Nhất Minh, mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể thoải mái dễ chịu ăn sung mặc sướng. Cùng ta kết hôn. Hai người về đến nhà, Tống Cương đã ăn trái cây ăn no căng. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh lại lộng rất nhiều đồ ăn trở về, chạy nhanh nhi toàn trong phòng bếp ồn ào muốn mang hai viên cải trắng trở về hiếu kính hắn ba mẹ. Giữa trưa Thẩm Nhất Minh xuống bếp, làm một bàn phong phú đồ ăn. Tống Cương lôi kéo Thẩm Nhất Minh muốn uống rượu, Thẩm Nhất Minh nhìn nhìn Tả Đan Đan miệng, sau đó kiên định lắc đầu, hôm nay không uống. Tống Cương không mùi vị chính mình uống lên một ly. Cơm nước xong, Tống Cương liền đi rồi, hắn đến đi tìm hắn đối tượng đi xem điện ảnh. Tả Đan Đan nhưng không vui đi xem điện ảnh. Nay ăn Tết người nhiều, dạp chiếu phim khẳng định người tế người. Còn không bằng mang theo bà ngoại đi ra ngoài đi dạo đâu. Ta liền không đi. Bà ngoại xua xua tay, ta phải ngủ trưa, lên còn phải xem xét thư. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi đi chơi. Thuận tiện đi mua bánh trung thu trở về, hôm nay ăn Tết, đến ăn bánh trung thu. Tả Đan Đan lại chạy nhanh nhi cùng Thẩm Nhất Minh một khối đi cung tiêu xã xếp hàng mua bánh trung thu. Nàng liên nói, sao cảm thấy hôm nay thiếu gì đâu, nguyên lai là bánh trung thu đâu. Hai người đi thời điểm, trước quầy mặt đã bài lão lớn lên một cái đội. Tả Đan Đan tùy tiện vừa hỏi, đều là mua bánh trung thu. Thẩm Nhất Minh, ngươi sao không còn sớm nhắc nhở ta đâu, chúng ta nông thôn lại ăn không được cái này, ta đều đã quên hôm nay muốn ăn bánh trung thu. Thẩm Nhất Minh quét mắt nàng ngực. Ta cũng đã quên. Tưởng gì đi, như vậy chuyện quan trọng đều có thể đã quên. Tả Đan Đan bất mãn nói. Thật vất vả bài đến đội, liền dư lại một con bánh trung thu. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi làm người bán hàng đem này duy nhất một con bánh trung thu cấp bao lên. Cao Hưng nói, bánh trung thu liền phải phân ăn mới có ý cảnh. Đồng chí, còn có bánh trung thu sao? Tả Đan Đan mới vừa xách theo nhà mình duy nhất một con bảo bối bánh trung thu đâu. Liền nghe được tựa hồ có chút quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nha, này không phải Đỗ Quyên Điểu. Đỗ Quyên nữ sĩ sao? Đỗ Quyên cũng là vội vội vàng vàng chạy tới, căn bản liền không thấy rõ Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bóng dáng, nghe được Tả Đan Đan nói chuyện, lúc này mới chú ý tới hai người. Thẩm Nhất Minh mắt nhìn thẳng đứng ở Tả Đan Đan bên người, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra Tả Đan Đan nhếch miệng cười. Các ngươi ngụy bộ trưởng đơn vị còn thiếu bánh trung thu ăn đâu, ngươi cũng đừng cùng chúng ta này đó tiểu dân chúng đoạt. Nga, đoạt cũng đoạt không đến, này cuối cùng một con bị ta mua. Đỗ Quyên nghe được lời này, sắc mặt chuyển lãnh, đôi mắt hình viên đạn trực tiếp hướng Tả Đan Đan trên người tiếp đón. Tả Đan Đan đem bánh trung thu ôm vào trong ngực, ngươi như vậy xem ta, ta cũng không thể nhường cho ngươi, ai ra đúng rồi, nhà các ngươi hiểu quên cùng tiểu quân còn ở trong thôn ăn hang ổ bánh ngô đâu, ngươi sao nuốt trôi bánh trung thu nha. Ngươi đem nhà của chúng ta tiểu quân cùng hiểu quên làm sao vậy? Đố quên nghe được bọn nhỏ tên tức khắc kích động. Ta có thể sao, hảo hảo ở đàng kia đợi đâu. Mấy ngày hôm trước ta còn cấp thịt heo bọn họ ăn. Ngươi nói ngươi cũng đặc tàn nhẫn tâm, lăng là đem hai cái tiểu nhân cấp đưa ở nông thôn đi, đầu năm nay nhà ai không phải trước đưa đại a? Tả Đan Đan tấm tắc thở dài. Đố quên khí gắt gao nắm nắm tay. Đôi mắt trừng mắt Tả Đan Đan. Tả Đan Đan ngắm nàng liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh nói, ta còn nghĩ tốt xấu nhận thức một hồi, ta cái này đội sản xuất tiểu cán bộ cũng có thể chiếu cố bọn họ đâu. Bất quá ta xem Đỗ Quyên đồng chí ngươi giống như đối ta bất mãn sao, ta đây liền biết làm sao. Đỗ Quyên hung hăng đem ngón tay nắm tiến lòng bàn tay, trên mặt lập tức gầm chuyển tình, cười nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có gì bất mãn. Này không phải trong nhà muốn đi nhà người khác làm khách, vội vã mua bánh trung thu sao? Không có mua được, trong lòng sốt ruột. Tả Đan Đan lúc này mới vừa lòng, giải thích là được sao, ta cũng không phải keo kiệt người. Lần sau gặp mặt, nhớ rõ nhiều cười cười a. Nói kéo kéo Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ta trở về ăn bánh trung thu. Đoàn đoàn viên viên quá trung thu đâu. Thượng xe đạp, Tả Đan Đan còn cười tủm tỉm cùng Đỗ Quyên vẫy tay, kia tươi cười nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Làm Đỗ Quyên khí mặt trên mặt giả cười đều chịu đựng không nổi. Không có thể mua được bánh trung thu, lại bị Tả Đan Đan cấp chế nhạo một đốn, Đỗ Quyên khí mặt trắng bệnh. Ngụy Tĩnh Nhân đi tìm tới, nhìn đến nàng bộ dáng này, kinh ngạc một chút, mẹ, làm sao vậy, là không mua được sao, không mua được liền tính. Ái quân sẽ không so đo này đó. Nhà bọn họ cũng không chú ý này đó. Đỗ Quyên hung hăng hít vào một hơi, Tĩnh Nhân. Ta phải đem ngươi đệ đệ muội muội cấp lộng trở về thành tới. Ngụy Tĩnh Nhân sửng sốt, này, này như thế nào lộng trở về a? Nhà chúng ta hiện tại cũng không quan hệ. Liên nàng ba trước kia nhận thức những người đó, hiện tại căn bản đều không lui tới. Trong nhà không phải còn có cái phòng ở sao? Đi cùng nhân ra đổi hai cái chỉ tiêu. Cần thiết đến đổi trở về. Đỗ Quyên không yên tâm, nàng cần thiết đến đem người cấp lộng trở về. Không thể làm chính mình hài tử bị cái kia nông thôn nha đầu khi dễ. Vậy các ngươi trụ chỗ nào a? Nhà ta cũng chỉ có này đặt chân địa phương. Đến lúc đó đi ngoại ố tìm hộ nhân ra thuê nhà trụ. Lại thế nào cũng muốn đem ngươi đệ đệ muội muội cấp lộng trở về lại nói. Nàng hiện tại cái gì đều không dành lo. Ngụy Tĩnh Nhân kinh hồn táng đảm. Mẹ, ngươi đừng có gấp a. Chuyện này có phải hay không nếu muốn rõ ràng lại nói. Nàng tổng cảm thấy hiện tại mặc kệ làm cái gì đều không thành, sẽ xảy ra chuyện. Còn tưởng cái gì, này lớn hơn tiết, ngươi đệ đệ muội muội còn ở nông thôn chịu khổ đâu. Thính Nhân, ngươi như thế nào biến như vậy nhẫn tâm? Đỗ Quyên khí đỏ mắt, phía trước bị Tả Đan Đan uy hiếp, bị khí, lúc này cũng yêu cầu phát tiết một chút. Nghe được Đỗ Quyên nói nàng nhẫn tâm, Ngụy Tĩnh Nhân trong lòng hung hăng đau một chút, cũng không nói nhiều. Hiện tại không ngừng nàng ba quái nàng. Chính là nàng mẹ cũng bắt đầu quái nàng. Nhưng lúc trước cũng không phải nàng chính mình muốn lưu trong thành. Thương trường, Tả Đan Đan xách theo chính mình cướp được bánh trung thu, vừa nghĩ Đỗ Quyên kia tức điên còn muốn cùng nàng giả cười bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Thẩm Nhất Minh, ngươi nói ta mới vừa như vậy kích thích nàng, nàng sẽ không làm ra chuyện gì nhi đến đây đi. Thẩm Nhất Minh nói, không có việc gì, mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều không cần sợ. Ta mới không sợ đâu. Ta trong tay nhưng nắm hai viên bảo bối cục cưng đâu. Hắc hắc, không lão đội trưởng ký tên, nhà nàng bảo bối cục cưng liên thành đều không thể hồi. Tả Đan Đan hắc hắc cười cười, ta chính là đặc muốn nhìn nàng biểu diễn. So điện ảnh còn xuất sắc. Thẩm Nhất Minh ừ một tiếng, rũ mắt nhìn mắt nàng bởi vì cười mà run rẩy ngực. Tả Đan Đan cũng không phải thực thích dạo thương trường, trừ bỏ mua mua mua vẫn là mua mua mua. Mấu chốt là mua đồ vật nàng đều không sao hiếm lạ. Cũng không cần thiết làm Thẩm Nhất Minh loạn tiêu tiền. Hai người đi dạo trong chốc lát, liền trực tiếp về nhà bồi bà ngoại. Buổi tối ăn sủi cảo, đại bạch bánh mì rau xanh nhân thịt. Ba người ăn ngon lành, ăn xong lúc sau, Tả Đan Đan liền đem bà ngoại thỉnh đến trong viện ngồi. Ba người vây quanh tiểu bàn tròn, sau đó hiến vật quý giống nhau đem nàng mua kia chỉ bánh trung thu cấp phóng tới mâm tròn bên trong. Bàn tay đại bánh trung thu có vẻ lẻ loi. Bà ngoại kinh ngạc, sao liền một cái? Bà ngoại, cũng không phải là ta cùng Thẩm Nhất Minh không mua được, là ta nghĩ đi, bầu trời này chỉ có một ánh trăng, ta mua một cái bánh trung thu càng hợp với tình hình. Này một cái tròn tròn bánh trung thu cắt ra lúc sau, lại hợp ở bên nhau, cũng là một cái viên. Đây mới là người một nhà tụ ở bên nhau đoàn đoàn viên viên ý tứ, ngài nói ta nói đúng không? Bà ngoại cười gật đầu, Đan Đan nói rất đúng, ta phân ăn, một nhà đoàn viên. Tả Đan Đan cười, kia ta liền thiết ăn lạp lại thúc giục Thẩm Nhất Minh cầm đao, ta ăn bánh trung thu ngắm ánh trăng. Một phần bánh trung thu cắt thành tam phần, một người một khối, biên nhìn ánh trăng vừa ăn bánh trung thu. Tả Đan Đan còn cùng bà ngoại cáo trạng, bà ngoại, Thẩm Nhất Minh còn gạt ta, nói người Mỹ bước lên mặt trăng, không thấy được thường Nga. Khẳng định là gạt người sao, ta cảm thấy bà ngoại liền lớn lên cùng thường Nga như vậy đẹp. Sao có thể không thường Nga đâu? Bà ngoại lại bị chọc cười. Đúng vậy, hắn gạt người, đánh tiểu liền gạt người, luôn là bị đánh. Tả Đan Đan đối với Thẩm Nhất Minh đắc ý chớp chớp mắt. Thẩm Nhất Minh đem bánh trung thu một ngụm tắt trong miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ăn xong bánh trung thu thưởng xong ánh trăng, bà ngoại liền về phòng nghỉ ngơi. Tả Đan Đan cũng không dám lại cùng Thẩm Nhất Minh đãi bên ngoài, đỡ phải quay đầu lại lại bị hắn cấp chiếm đại tiện nghi. Cũng hướng trong phòng toàn. Đang chuẩn bị chờ Thẩm Nhất Minh trở về phòng, nàng lại đi ra ngoài đoàn thủy rửa mặt đâu, Thẩm Nhất Minh lại cho nàng đưa nước rửa chân phóng bên ngoài. Có ngày hôm qua trải qua, Tả Đan Đan cũng không nghĩ nhiều, tối hôm qua thượng đều phát sinh chuyện đó nhi, Thẩm Nhất Minh cũng chưa thừa dịp đưa nước cuồng tính quá độ, hôm nay cũng không đến mức. Kết quả mới vừa mở cửa đâu, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh rửa vào cạnh cửa thượng. Tả Đan Đan hoảng sợ, nhỏ giọng nói, ngươi tại đây làm gì đâu? Ta có chuyện nhi, vẫn luôn không biết rõ ràng, ta muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng. Chuyện gì? Tả Đan Đan hỏi. Thẩm Nhất Minh bưng thủy, trước đem thủy đoan vào đi thôi. Không có việc gì, ta biết rõ ràng chuyện đó nhi ta liền đi. Tả Đan Đan phồng lên mặt nói, ngươi nếu là nói chuyện không giữ lời, về sau ngươi liền tay của ta đều đừng nghĩ chạm vào. Thẩm Nhất Minh lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chờ hắn vào phòng, đem thủy buông. Tả Đan Đan liền nói đi, chuyện gì? Thẩm Nhất Minh hướng tới nàng đi tới, ta muốn biết. Ngươi cái kia kim cương cháo rốt cuộc là cái gì? Tả Đan Đan trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng có thể nghiêm trang hỏi cái này loại vấn đề. Tả Đan Đan hiện tại nhất muốn làm một sự kiện nhi chính là đem cái kia kim cương cháo ném ở Thẩm Nhất Minh trên đầu, sau đó chỉ vào mũi hắn hỏi hắn, mặt đâu, còn muốn hay không làm? Bất quá nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc là cái đơn thuần tiểu cô nương, không thể làm như vậy buôn phóng sự tình, cho nên chỉ có thể chịu đựng trong lòng lửa giận, hung hăng trừng mắt Thẩm Nhất Minh, Thẩm Nhất Minh ngươi cái này lưu manh. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nàng liền chưa thấy qua lòng hiếu kỳ như vậy trọng bảo. Thẩm Nhất Minh một bộ thành thật hình dáng, khụ khụ, ta lần đầu tiên gặp được có thể đem ta khó đến đồ vật, ta phải lộng minh bạch. Thật vất vả có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Kết quả thế nhưng bị một cái không biết tên thứ gì cấp khó ở. Vạn nhất lần sau lại gặp, lại cấp khó ở làm sao bây giờ? Cần thiết phòng ngừa chu đáo. Tả Đan Đan. Này lý do nghe còn rất đúng lý hợp tình, quang minh chính đại, làm người vô pháp phản bác. Thẩm Nhất Minh, ngươi là muốn làm sao, còn phải ta cởi quần áo cho ngươi xem đúng không? Tả Đan Đan nói đỏ mặt tía thai. Thẩm Nhất Minh đôi mắt nhìn nóc nhà đèn, ta có thể chính mình sờ sờ xem. Hắn cảm thấy chính mình cẩn thận sờ sờ, hẳn là có thể lấy ra kia đồ vật hình dáng tới. Ngày hôm qua chính là mơ mơ màng màng, mới không biết rõ ràng. Ha ha, ngươi tưởng hảo mỹ nha. Tả Đan Đan lôi kéo hắn đi tới cửa, tới, ta hai phòng cách như vậy gần, ngươi từ bên này lần qua đi một chút cũng không hưởng chuyện này. Ma lưu nhi đi. Sau đó trực tiếp đem Thẩm Nhất Minh đuổi đi ra ngoài. Thẩm Nhất Minh nhìn nhắm chặt cửa phòng, thật dài thở dài. Tiểu lưu manh, tiểu lưu manh. Tả Đan Đan nằm ở trên giường mắng vài câu, sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ sau nàng liền nằm mơ, mơ thấy Thẩm Nhất Minh vây quanh bên người nàng quấn lấy muốn xem kia gì gì, sau đó nàng dưới sự tức giận, trực tiếp tạp đến Thẩm Nhất Minh trên mặt đi. Xem cái đủ, cho ngươi mặc đều thành. kia hình ảnh quả thực quá mỹ. Một giấc ngủ dậy, Tả Đan Đan xoa xoa phát thanh vành mắt, cũng ngủ không nổi nữa, mới ra cửa phòng, liền nhìn đến Thẩm Nhất Minh cũng từ phòng ra tới. Đôi mắt mặt trên cũng mang theo cái quầng thâm mắt. Tả Đan Đan tức khắc liền cảm thấy tâm lý cân bằng. Tò mò bảo bảo không biết rõ ràng, ngủ không được. Ăn cơm sáng thời điểm, bà ngoại nhìn hai người đều một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng, hỏi, các ngươi tối hôm qua thượng cũng chưa ngủ ngon sao? Không không không, ta ngủ phi thường hảo. Tả Đan Đan vội vàng nói, ánh trăng quá mỹ, ta xem và mê, ngủ đến chậm điểm nhi. Bà ngoại gật gật đầu, lại nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ngươi cũng xem ánh trăng đi. Thẩm Nhất Minh thở dài nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhìn không tới. Bà ngoại vẻ mặt hiểu rõ, cũng là, Nhất Minh bên này cửa sổ nhìn không tới ánh trăng. Vậy ngươi nhìn cái gì đi? Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan, tưởng ánh trăng. Bà ngoại hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt. Cơm nước xong, Tả Đan Đan cho rằng Thẩm Nhất Minh đến lăn đi làm, kết quả hắn thế nhưng xin nghỉ. Lôi kéo nàng ra cửa, Thẩm Nhất Minh khiến cho nàng thượng xe đạp. Tả Đan Đan không vui, làm gì đi? Xem phòng ở, ngươi không phải nói muốn mua phòng ở sao? Chúng ta đi trước nhìn xem. Ngươi thấy được thích hợp, ta liền định ra tới. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Tả Đan Đan. Thật mua a? Không phải, Thẩm Nhất Minh, ngươi cứ như vậy cấp mua phòng ở làm gì a? Mặt khác điều kiện không đạt tới đâu. Cuối năm liền trướng tiền lương, có thể lấy 66 cố định tiền lương, hơn nữa tiền nhuận bút cùng trợ cấp, một tháng 100 đồng tiền không sai biệt lắm. Thẩm Nhất Minh, ngươi nhanh như vậy lại trướng tiền lương, ngươi cả ngày làm gì đi? Hay là liền cân nhắc trướng tiền lương đi? Tả Đan Đan không dám tin tưởng nhìn Thẩm Nhất Minh, nhân gia công nhân vài thập niên như một ngày tiền lương cũng chưa biến động quá a. Thẩm Nhất Minh này tiền lương sao tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau, cọ cọ cọ hướng lên trên trướng đâu. Thật xin lỗi quảng đại lao động nhân dân. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi đưa ra yêu cầu, ta đương nhiên đến mão đủ kính hoàn thành. Kia xe đâu? Ngươi còn có thể mua xe a? Tả Đan Đan sốt ruột nói. Lúc này xe so phòng ở đều khó mua. Cái này trước không nóng nảy, ta trước mua phòng ở sau đó xe có cơ hội là có thể giải quyết. Thẩm Nhất Minh thập phần tự tin nói. Hắn cảm thấy không có làm không thành chuyện này, chỉ có không dám tưởng chuyện này. Thấy Tả Đan Đan trầm mặc, Thẩm Nhất Minh nhìn nàng nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi không phải là tưởng đổi ý đi. Tả Đan Đan miệng rầu lão cao. Ai nói, ta nhất ngôn cửu đỉnh. Vì thế đạp xe đi xem phòng ở. Trên đường Tả Đan Đan ý đồ ngăn cản Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh, ngươi mua phòng, bà ngoại có thể hay không không cao hứng á? Nàng nơi này trụ hảo hảo, khẳng định không vui đổi địa phương. Bà ngoại rất duy trì, nàng nói người hướng chỗ cao đi, phòng ở cũng muốn hướng tốt đổi. Bà ngoại hảo trào lưu tư tưởng Nga. Tả Đan Đan bất đắc dĩ thở dài. Thực mau tới rồi quản lý bất động sản sở bên này. Thẩm Nhất Minh phóng hảo xe đạp vào nhà, không một lát liền mang cái này người trẻ tuổi chạy ra. Còn Nhất Minh ca, Nhất Minh ca kêu. Nhìn đến Tả Đan Đan, người trẻ tuổi vẻ mặt cười, đây là tẩu tử đi. Nhìn rất cơ linh. Thẩm Nhất Minh giới thiệu nói, đây là Hứa Tiểu Cường, ta nhiều năm bằng hữu. Hứa Tiểu Cường nói, là huynh đệ, tốt nhất huynh đệ. Thẩm Nhất Minh cười cười, lôi kéo Tả Đan Đan nói, ta đối tượng, Tả Đan Đan. Tẩu tử hảo. Hứa Tiểu Cường lập tức nói, Tiểu Cường đồng chí, ngươi hảo ngươi hảo. Tả Đan Đan cười thân thiện, thường xuyên nghe Thẩm Nhất Minh nhắc tới ngươi, nói Tiểu Cường đồng chí ở quản lý bất động sản sở làm hảo, có năng lực. Còn nói các ngươi là nhiều năm tình cảm. Hứa Tiểu Cường sờ sờ cái mũi nói, tẩu tử, ta không phải quản lý bất động sản sở, ta cô ở chỗ này. Đúng vậy, ngươi cô ở chỗ này, kia cùng ngươi ở chỗ này không giống nhau sao, đều có thể làm đại sự nhi. Tả Đan Đan mặt không đỏ tâm không nhảy hạt bậy bạ nói. Hứa Tiểu Cường vừa nghe, giống như cũng không tật xấu, vì thế cười hì hì nói, tẩu tử nói ta đều ngượng ngùng. Không gì ngượng ngùng, ta ăn ngay nói thật. Tả Đan Đan khẳng định nói. Tiểu Cường đồng chí hôm nay là mang chúng ta xem phòng ở đi, nhưng phiền toái ngươi, ngươi nếu là vội, nếu không liền hôm nào cũng đúng. Không được, sao có thể hôm nào đâu, ta đều đáp ứng rồi Nhất Minh ca. Cũng không thể không làm chuyện này. Hứa Tiểu Cường vẻ mặt sùng bái nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cười nói, kia hôm nay liền phiền toái ngươi, có hay không thích hợp phòng ở? Có đâu, chính là xem các ngươi muốn cái gì hoàn cảnh. Ta mới vừa sáng sớm liền chạy tới tìm ta cô, đem chìa khóa đều sở trường. Ta hiện tại đi nhìn lại. Hứa Tiểu Cường vẻ mặt sốt ruột, nhìn so Thẩm Nhất Minh còn cấp. Vì thế Tạ Đan Đan không hề dãy rủa, ngồi ở Thẩm Nhất Minh xe hậu tòa, ba người đô kỵ xe đi xem phòng ở. Trên đường Hứa Tiểu Cường nói, Nhất Minh ca, ta nghe ta cô nói, mẹ ngươi không phải để lại cái phòng ở sao. Tạ Đan Đan này vẫn là lần thứ hai nghe người ta nhắc tới Thẩm Nhất Minh mụ mụ. Lần đầu tiên thời điểm vẫn là bà ngoại nói, cũng không nhiều lời. Lão nhân nhắc tới nữ nhi liền đẩy mặt thương tâm. Thẩm Nhất Minh nói, kia phòng ở dù sao cũng là đơn vị, ta mẹ không còn nữa, ta nghĩ đơn vị yêu cầu nói, về sau liền thu hồi đi tính. Vừa lúc nhìn xem có hay không khác thích hợp phòng ở về sau kết hôn sinh hài tử, kia phòng ở cũng không đủ trụ. Hứa Tiểu Cường nghe Thẩm Nhất Minh nói như vậy cũng chưa nói gì, nghe hắn cô nói, lúc trước Nhất Minh ca mẹ ở đơn vị bên trong biểu hiện hảo, cho nên đơn vị tài trí phòng ở cho nàng kết hôn dùng. Kết quả cũng chưa ở bao lâu đâu, người liền không có. Mấy năm nay Ngụy gia cũng không ai đi trụ, kia phòng ở vẫn luôn không. Hắn còn tưởng rằng là muốn để lại cho Nhất Minh ca kết hôn dùng đâu. Bất quá hắn cũng không thể làm Thẩm Nhất Minh có hại, Nhất Minh ca, kia phòng ở ngươi chính là không được, cũng đừng tùy tùy tiện tiện còn đi trở về, quay đầu lại đổi điểm chỗ tốt. Hiện tại đơn vị bên trong muốn phòng ở người nhiều lắm đâu. Một cái phòng ở có thể giải quyết bao lớn chuyện này a? Xem đơn vị như thế nào an bài đi. Thẩm Nhất Minh nói. Hứa Tiểu Cường nói, không thành, không thể có hại. Quay đầu lại ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Phòng ở chính là thiên đại sự tình, cũng không thể ăn lớn như vậy mệt. Tả Đan Đan ngồi ở Thẩm Nhất Minh trên ghế sau mặt, nghe hai người đối thoại, quả thực ghê răng. Nay Tiểu Hỏa Nhi nhìn rất cơ linh, sao liền không thấy ra Thẩm Nhất Minh bản chất đâu, hắn nào điểm Nhi nhìn giống sẽ có hại chủ. Lúc này có thể mua bán phòng ở rất ít, cơ hồ không có. Đương nhiên, đó là bên ngoài thượng, trong lén lút vẫn là có thể giao dịch phòng ở tỉ như một ít vốn riêng. Người bình thường không dám mua như vậy phòng ở, lo lắng sẽ ra vấn đề. Bất quá Hứa Tiểu Cường bên này liền không lo lắng, hắn cô là quản lý bất động sản sở, đến lúc đó giúp đỡ bắt tay tục làm đầy đủ hết là được. Như vậy nhiều phòng ở, tổng không đến mức đều nhìn chằm chằm gắt gao đi. Đương nhiên, mấu chốt là muốn bắt đến ra tiền tới mua. Bằng không này đó phòng ở đã sớm bị người nhìn chằm chằm đi rồi. Đều biết Thẩm Nhất Minh là có tiền, hắn ông ngoại như vậy nhiều năm tiền lương đều tồn không tốn, bà ngoại bên này cũng là nhiều năm tiền lương tồn. Chỉ là hai cái lao nhân tiền liền có không ít. Hơn nữa nhà họ Thẩm trước kia gia sản, dù sao mua phòng ở khẳng định là đủ. Đương nhiên, đây là Hứa Tiểu Cường chính mình cho rằng. Thẩm Nhất Minh nhưng thật ra không nghĩ tới hoa lão nhân tiền mua phòng ở hắn rất sớm thời điểm liền phát hiện, kiếm tiền trên thực tế là một kiện rất đơn giản sự tình. Cho nên mấy năm nay tồn một số tiền. Hắn ngày thường đối với vật chất cũng không phải thực theo đuổi, tiền cũng chưa dùng như thế nào. Hiện tại vừa lúc có tác dụng. Hai bên cưới xe đạp thực khai liền đến tương đối thanh lũ thành nội. Bên này nhìn người liền ít đi, phụ cận cũng chưa cái gì náo nhiệt thị trường. Bất quá xuyên qua ngõ nhỏ, bên trong nhưng thật ra một loạt phòng ở. Này trước kia đều là tỉnh thành nhà giàu tài sản, một loạt phòng ở đều thu lên đây. An bài rất nhiều người trụ đi vào. Chủ hộ nhà mình cũng lưu trữ một gian, lo lắng lại bị thu lên rồi, làm chính phủ giúp đỡ xử trí đổi thành tiền. Hứa Tiểu Cường biên giới thiệu, biên mở ra một hộ sân. Bạch tường hắc ngói, nhìn có chút giang nam vùng sông nước cảm giác. Chính là bên trong đầu gỗ cửa sổ gì đó đều bị đánh vỡ. Vào sân liền nhìn đến nhà chính, qua nhà chính chính là phòng. Tả Đan Đan đi trong phòng xem, phát hiện mỗi cái phòng đều có cửa sổ, hơn nữa cửa sổ mặt sau thế nhưng là một mảnh hồ. Vẫn là hồ cảnh phòng nha. Tả Đan Đan lại ở địa phương khác nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng còn có đơn độc vê nút cờ cùng phóng bồn tắm địa phương. Đương nhiên, hiện tại cũ nát không thành bộ dáng. Bất quá này hoàn toàn không đáng ngại, tuy tiện lộng lộng đều rất đẹp. Ở cái này trụ nhà ngang đều là một loại hạnh phúc thời điểm, nay phong ở quả thực chính là tương lai biệt thự đơn lập. Liên tính là nhà trệt, nhưng người ta rộng mở a. Nay phong ở nghỉ ngơi chỉnh đốn, ở rất rộng mở. Bọn nhỏ một gian, bà ngoại một gian, các ngươi lại một gian. Thực có thể dư lại một gian làm thư phòng. Hứa Tiểu Cường đầy mặt hưng phấn nói. Nhất Minh ca, như thế nào, nếu là không thành liền đi xem khác. bất quá đây là bên trong tốt nhất, ta chuyên môn lấy ra tới. Những cái đó thiếu chút nữa, ta cũng chưa coi trọng. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan như vậy, liền biết nàng coi trọng, bất quá hắn cũng không nói thẳng, nhìn rất không tồi, còn phải trở về thương lượng một chút. Tiểu Cường, hôm nay vất vả ngươi, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Khách khí gì, Nhất Minh ca ngươi cũng giúp ta không ít vội đâu, ta khó được có thể giúp ngươi làm điểm chuyện này. Hứa Tiểu Cường có chút ngượng ngùng nói. Ra cửa, Hứa Tiểu Cường còn muốn mang Thẩm Nhất Minh bọn họ đi xem khác phòng ở. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan, thấy Tả Đan Đan còn đang ngắm kia phòng ở, liền cười nói, hôm nay vất vả ngươi, chúng ta liền trước xem cái này, trở về thương lượng hảo lại nói. Hành hành hành, nghĩ kỹ rồi liền cùng ta nói. Ta cho các ngươi đem này phòng ở tư liệu cấp lấy ra tới đơn độc phóng, người khác muốn nhìn đều xem không. Hứa Tiểu Cường hắc hắc tặc cười. Nếu không tiếp tục xem phòng ở, Hứa Tiểu Cường liền phải trở về đi làm, hắn vẫn là xin nghỉ chuẩn ra tới đâu. Chờ Hứa Tiểu Cường đi rồi, Thẩm Nhất Minh lôi kéo Tả Đan Đan bím tóc nói, nhìn chúng. Tả Đan Đan nói, đoạn đường không tồi, rất an tĩnh. Phòng ở kết cấu cũng rất sáng ngời rộng mở. Thật không thành vấn đề sao. Nàng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc chuyện đó nhi sang năm mới có thể kết thúc đâu. Không có việc gì, có việc nhi ta cũng sẽ không mua. Thẩm Nhất Minh cười nói. Tả Đan Đan cảm thấy cũng là. Gia hỏa này cái mũi so với ai khác đều linh, muốn thực sự có chuyện này đã sớm nghe thấy được. Bất quá ngẫm lại này phòng ở cho chính mình cùng Thẩm Nhất Minh kết hôn dùng, về sau ở tại bên trong, sinh nhi dục nữ. Nàng còn không có mãn 20 đâu. Thẩm Nhất Minh thấy nàng đầy mặt rối rắm, điểm điểm nàng cái mũi, được rồi, thích chúng ta liền trước mua tới. Ta biết ngươi hiện tại không nghĩ kết hôn, không được cũng có thể phóng. Bà ngoại kia phòng ở dù sao cũng là nàng cùng ông ngoại tránh, ta cũng đến có cái thuộc về chính mình phòng ở mới được. Trước mua, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, liền trực tiếp dọn vào được. Tả Đan Đan, đừng lo lắng, liền tính mua phòng ở, ta cũng đến chờ ngươi gật đầu mới kết hôn. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, hành, vậy mua. Dù sao nơi này phòng ở, mua khẳng định không mệt. Thinh linh nhìn cái hôn phòng, Tả Đan Đan phát hiện chính mình cùng Thẩm Nhất Minh ly kết hôn lại vào một bước. Cảm giác rất phức tạp, có chút tiểu chờ mong, lại có chút đôi không biết rồi dám. Ngồi ở xe đạp mặt trên, Tả Đan Đan véo véo Thẩm Nhất Minh eo. Thẩm Nhất Minh, ngươi sao như vậy vội vã kết hôn à, ngươi không cảm thấy chúng ta còn thực tuổi trẻ sao? Ngươi 20 ta 18, rất tốt thanh xuân niên hoa. Thẩm Nhất Minh đằng ra một bàn tay tới nắm tay nàng, thanh âm từ từ, Tả Đan Đan, ta tưởng cưới ngươi về nhà, chúng ta tạo thành một cái gia. Gia a, Tả Đan Đan trong lòng ngứa. Giữa trưa về nhà, cùng bà ngoại nói phòng ở tình huống, bà ngoại nghe xong rất cao hứng. Kế hoạch ở nhà trong viện loại cái gì hoa cỏ? Ba người đều không có ý kiến, mua phòng sự tình liền định rồi xuống dưới. Thẩm Nhất Minh buổi chiều cũng không đi làm sao, trực tiếp đi tìm Hứa Tiểu Cường làm thủ tục. Tả Đan Đan liền không đi theo đi, nàng ngày mai phải đi, ở nhà nhiều bồi bồi bà ngoại. Bà ngoại biết Tả Đan Đan ngày mai phải đi, trong lòng luyến tiếc, lôi kéo nàng liên tiếp nói chuyện. Đan Đan, Nhất Minh mua phòng ở, ta thật cao hứng. Hắn không cái dựa vào, cũng không muốn liên lụy ta cùng hắn ông ngoại. Ngươi đừng nhìn hắn làm cái gì đều thuận lợi, mấy năm nay cũng ăn không ít khổ. Nhà của chúng ta không quyền không thế, hắn cái gì đều phải dựa vào chính mình. Bà ngoại nói đôi mắt chậm rãi đều đỏ, mấy ngày nay ta nhìn ra tới hắn thực vui vẻ. Có đôi khi ta hai ở một khối nói chuyện, hắn đều ngồi ở bên cạnh cười. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không như vậy. Tả Đan Đan ôm bà ngoại bả vai, bà ngoại, ta lý giải hắn. Ngài yên tâm, chúng ta về sau nhất định gặp qua thực hảo rất khó tốt. Nàng đương nhiên lý giải Thẩm Nhất Minh tâm tình. Thẩm Nhất Minh đi theo bà ngoại lớn lên, nàng đi theo mãi mãi cùng nhau lớn lên. Bọn họ chưa từng khuyết thiếu thân tình, lại đều đồng dạng đều không có một cái hoàn chỉnh ra. Cho nên Thẩm Nhất Minh vì có thể kết hôn, hao hết tâm tư. Phòng ở hiện tại đã mua, còn dư lại tiền lương cùng xe. Tính tính, làm người ta nói lời nói đến tính toán. Còn không phải là kết cái hôn sao, giống như cũng không gì ghê gớm. Tả Đan Đan cảm thấy... chính mình thật sự bị Thẩm hồ ly kịch bản. Mấu chốt là nàng toàn bộ cũng không nghĩ ra tới. Buổi chiều, Thẩm Nhất Minh liền suy làm tốt bất động sản chứng minh đã trở lại. Hôn phòng xem như hoàn toàn giải quyết. buổi tối bà ngoại thế nào cũng phải tự mình xuống bếp nấu cơm chúc mừng một chút. Hợp với ăn mấy ngày tốt, Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình eo đều phải thô. Cơm nước xong, theo thường lệ là Thẩm Nhất Minh rửa chén, bà ngoại lôi kéo Tạ Đan Đan đi bên ngoài đi một vòng tiêu thực. Bà ngoại thân thể không phải thực hảo, nghe nói trước kia càng kém, này vẫn là Thẩm Nhất Minh trở về lúc sau chiếu cố hảo, cho nên thân thể chuyển biến tốt đẹp. Đi rồi một vòng trở về, lão nhân thân thể cũng mỏi mệt, trực tiếp vào nhà nghỉ ngơi đi. Thẩm Nhất Minh từ trong phòng bếp ra tới, một tay dẫn theo nước ấm, một tay giữ chặt đang muốn vào nhà Tạ Đan Đan, chờ ta trong chốc lát. Tạ Đan Đan mặt nhiệt nói, làm gì a? Thiên đều chậm. Thẩm Nhất Minh thanh âm có chút hạ xuống, ngươi ngày mai muốn đi, ta tưởng cùng ngươi nhiều nơi trốn. Lại là mấy tháng thấy không mặt. Tạ Đan Đan bị hắn nói rất không thoải mái, đẩy đẩy hắn, ngươi nhanh lên nhi. Thẩm Nhất Minh cười, chạy nhanh nhi bưng buồn tiến vào bà ngoại trong phòng, cấp lao nhân rửa chân. Tạ Đan Đan ngồi ở trong viện nhẹ nhàng hừ khúc nhi, hôm nay ánh trăng so ngày hôm qua còn muốn viên đâu. Nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng dẫm lên lắc lắc ghế. Lào đảo lắc lư, chậm rãi còn có chút choáng váng. Đột nhiên, trên trán mặt bị người hôn một cái. Nàng mở to mắt, Thẩm Nhất Minh chính chống nàng phía trên. Hắn đôi mắt đen bóng, mặc dù là tại đây loáng thoáng ánh sáng hạ, Tạ Đan Đan đều có thể nhìn đến hắn chuyên chú ánh mắt. Nàng phát hiện, cùng người mình thích đối diện, cũng là một loại hưởng thụ. Thẩm Nhất Minh, chờ ta lần sau tới tái trang tu phòng ở đi. Ta cùng nhau thiết kế, ta ra tiền trang hoàng. Khu khu, ta có tiền. Hảo. Thẩm Nhất Minh, về sau đại sự nhi thương lượng, việc nhỏ nhi nghe ta. Thành không? Thành. Thiên lương cùng xe chuyện này chậm rãi, đừng có gấp. Kết hôn loại sự tình này, thuận theo tự nhiên. Ít nhất cũng muốn hoan đến sang năm. Nàng có thể đem chính mình chuyện này đều an bài hảo. Ân. Hồ ly ngoan ngoan thời điểm, luôn là có vẻ phá lệ nhận người thích. Tạ Đan Đan chậm rãi ngẩng đầu hôn hắn một ngụm, ngoan. Thẩm Nhất Minh khỏe miệng mỉm cười túi đầu tới lại ở miệng nàng thượng cũng hôn một cái. Sau đó nhẹ nhàng ở khỏe miệng nàng hôn. Hắn nhắm mắt lại, có vẻ thực chuyên chú. Tạ Đan Đan cũng không tự chủ được nhắm mắt lại, duỗi tay ôm cổ hắn. Ngày mai liền đi rồi đâu, quái luyến tiếp. Thẩm Nhất Minh lực đạo chậm rãi tăng thêm. Lại là một trận khụ sách thanh, Tạ Đan Đan bừng tỉnh, bà ngoại. Thẩm Nhất Minh lôi kéo nàng lên, hai người hướng trong phòng đi. Tạ Đan Đan còn tưởng rằng các hồi các phòng, kết quả Thẩm Nhất Minh tay lôi kéo, nàng đã bị kéo Thẩm Nhất Minh phòng. Nàng ban ngày thời điểm là từng vào Thẩm Nhất Minh phòng, chỉnh chỉnh tề tề một loạt giá sách, màu lam không có một chút nếp vốn khăn trải giường cùng bức màn. Lúc này không bật đèn, đen như mực, nàng nhìn không thấy trong phòng bộ dáng, lại có thể càng rõ ràng nghe lộ trình mặt một cổ nhàn nhạt mặc hương. Cùng Thẩm Nhất Minh trên người hơi thở là giống nhau. Đây là thường xuyên dùng mực nước viết chữ mới có thể lưu lại. Hắc ám luôn là dễ dàng làm người muốn làm một ít không thể gặp quang chuyện này tỉ như. Thẩm Nhất Minh thở hổn hển thân nàng. Tạ Đan Đan cũng hôn trả, đây là nàng thích Nam Hải. Hai người đôi tay đều dần dần có chút không thành thật. Từ quần áo phía dưới chui vào đi sơ soạn. Tạ Đan Đan thực mau liền đến đạt mục đích địa. Móng vuốt nhỏ không thành thật trộm tới chỗ tới. Có một lần kinh nghiệm, Thẩm Nhất Minh thực mau liền sờ soạng tới rồi kim cương cháo cháo môn, từ dưới hướng lên trên sờ là không được, từ thượng đi xuống sờ. Đầu tức khắc giống sung huyết giống nhau. Nhiệt, quá nhiệt. Hai người đều cảm thấy trên người đổ mồ hôi. Sao hạ nhiệt độ, muốn cởi quần áo sao? Tạ Đan Đan còn ở như lọt vào trong sương mù đâu, Thẩm Nhất Minh đột nhiên đem tay từ trong quần áo lấy ra tới. Sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực bất động. Tạ Đan Đan thở gấp nói, Thẩm Nhất Minh. Đừng nói chuyện. Thẩm Nhất Minh hung hăng hít vào một hơi, cảm giác được Tạ Đan Đan tay còn ở hắn bên trong quần áo giật mình, hắn lại đem tay nàng cấp lấy ra tới đặt ở trong tay nhéo. Phải đợi chúng ta kết hôn mới được. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng nói, tựa hồ là ở trấn an Tạ Đan Đan, lại như là ở khắc chế chính mình. Tạ Đan Đan chậm rãi khôi phục hiểu rõ. Nàng dựa vào Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực khẽ gật đầu. Hảo. Ngày hôm sau, Tạ Đan Đan liền thu thập đồ vật về nhà. Đi nhà ga trên đường, hai người cũng không nói gì. Hưởng thụ yên lặng một lát. Chờ tới rồi nhà ga lúc sau, xe đã mau khai, Thẩm Nhất Minh kéo kéo nàng bím tóc. Tạ Đan Đan, không có việc gì thời điểm, nghĩ nhiều tưởng ta. Tạ Đan Đan lắc đầu, tưởng ngươi lại nhìn không tới, nhiều khó chịu a, ta mới không làm việc ngốc đâu. Thấy Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ, Tả Đan Đan che miệng cười, Thẩm Nhất Minh, ngươi không có việc gì cũng đừng nghĩ ta. Hảo hảo ngẫm lại như thế nào thăng chức tăng lương đâu. Bằng không sang năm không thể kết hôn, cũng không nên trách ta. Thẩm Nhất Minh nghe vậy, đôi mắt trợn trong trẻo. Tả Đan Đan nghịch ngợm cười cười, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền xách theo ba lô chạy lên xe. Cách cửa sổ, đối với Thẩm Nhất Minh vây tay. Chờ Thẩm Nhất Minh phản ứng lại đây thời điểm, xe đã thúc đẩy. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh đi theo xe đuổi theo đoạn ngắn lộ. Sau đó một người đứng ở chỗ đó ngây ngô cười. Tựa lưng vào ghế ngồi, Tả Đan Đan đếm trên đầu ngón tay tính tính, 19 tuổi kết hôn, này cũng coi như là đi vào tảo hôn hàng ngũ. Tỉnh thành báo xã. Báo xã văn phòng các đồng sự đều phát hiện, Thẩm Nhất Minh trạng thái không lớn thích hợp, cái này ngọ gần nhất, trên mặt liền tươi cười không ngừng. Trước kia tuy rằng cũng là mỗi ngày đều đang cười, nhưng không giống như vậy, khỏe mắt đuôi lông mày vừa thấy chính là có gì hỉ sự. Sở đại tỷ nhịn không được hỏi, Nhất Minh à, hôm nay tâm tình không tồi a, có cái gì chuyện tốt à? Thẩm Nhất Minh cười nói, ta đối tượng đáp ứng sang năm cùng ta kết hôn. Nha, này thật đúng là đại hỉ sự nhi a. Sở đại tỷ cũng là đầy mặt cao hứng nói. Nàng ngày đó nhìn Tả Đan Đan lúc sau, liền cảm thấy hai người rất xứng. Nhân gia cô nương tuy rằng là dân quê, chính là diện mạo khí độ không thể so trong thành cô nương kém. Hơn nữa nhìn cũng rất sẽ là người, một chút cũng không ngượng ngùng xoắn xít. Đến nỗi ăn không được cung ứng lương. Thẩm Nhất Minh hiện tại tiền lương cũng rất cao, cũng nuôi nổi trong nhà. Những người khác cũng ồn ào đến lúc đó muốn ăn kẹo mừng. Còn hỏi hai người tính toán khi nào làm. Quốc khánh tiết làm là tốt nhất. Đều có thể đi thấu cái náo nhiệt. Thẩm Nhất Minh mặt mày hớn hở, còn muốn lại thương lượng, đều nghe nàng. Chỉ cần Tả Đan Đan đáp ứng cùng hắn kết hôn, chi tiết thượng hắn là hoàn toàn tôn trọng nàng. Đối với Thẩm Nhất Minh này thái độ, đoàn người tỏ vẻ anh hùng khó qua ải mỹ nhân A, nhìn xem, đây là hoàn toàn bị quản kín mít. Một buổi trưa, Thẩm Nhất Minh tâm tình đều thực hảo. Bất quá buổi chiều đã xảy ra một việc lúc sau, báo xã đồng sự liền có chút đồng tình Thẩm Nhất Minh. Vương Tổng Biên trước mặt mọi người tuyên bố Lý Vạn Sơn thăng chủ biên tin tức. Lý Vạn Sơn tuy rằng so Thẩm Nhất Minh sớm tới nửa năm, nhưng hắn biểu hiện xác thật chẳng ra gì, cũng không phải nói không tốt, dù sao chung quy chúng cũ, hoàn toàn bị Thẩm Nhất Minh quang mang cấp háp đen tối không rõ. Lý Vạn Sơn cùng Thẩm Nhất Minh tư lịch không sai biệt lắm, kết quả Thẩm Nhất Minh thế nhưng không thăng chủ biên. Đại gia cảm thấy Thẩm Nhất Minh lúc này tâm tình khẳng định khó chịu. Tình lộ thông thuận con đường làm quan nhấp nô. Tâm tình khẳng định phức tạp. Thẩm Nhất Minh lại giống như người không có việc gì, hướng Lý Vạn Sơn tỏ vẻ chúc mừng. Tâm quan A. Trong lòng mọi người đánh giá. Tâm tình phấn khởi cả ngày, tan tầm trở lại đơn người trong ký túc xá mặt, Thẩm Nhất Minh cũng vô tâm tư đọc sách, trực tiếp hướng trên giường nằm, nhắm mắt lại dư vị đêm qua. Thức mau, hắn hô hấp liền chậm rãi tăng thêm. Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh đồng chí có ở đây không a? Bên ngoài Trương đại gia lại ở kêu. Nhất Minh đồng chí, có người tìm, nói là ngươi huynh đệ kêu Hứa Tiểu Cường. Thẩm Nhất Minh mở to mắt, trong mắt nào đó cảm xúc nháy mắt dập tắt, đứng dậy hít vào một hơi, Trương Thúc, ta lập tức ra tới. Cổng lớn, Hứa Tiểu Cường chính thở ngắn than dài đâu, đợi trong chốc lát nhìn đến Thẩm Nhất Minh ra tới. Ca, ngươi cuối cùng ra tới. Ngươi tóc như thế nào ước? Thẩm Nhất Minh vừa mới giặt sạch nước lạnh mặt, trên tóc còn mang theo điểm nhi hơi ẩm, ta vừa mới đang ngủ, làm sao vậy? Ca, ta nghe người ta nói, mẹ ngươi lưu lại cái kia phòng ở là chuẩn bị cho người ta. Cái kia Đỗ Quyên tới quản lý bất động sản sở hỏi thăm thủ tục sự tình. Kia không phải mẹ ngươi lưu lại phòng ở sao, nàng như thế nào có mặt đánh loại này tâm tư a? Hứa Tiểu Cường tức giận bất bình nói. Hắn cô trước kia cùng Thẩm Nhất Minh mẫu thân cùng nhau cộng sự quá. Hắn đương nhiên cũng biết Thẩm Nhất Minh sự tình trong nhà. Mẹ kế không dưỡng hài tử, còn tưởng đem người ta hài tử thân mụ đồ vật, này thật đúng là có mặt đâu. Thẩm Nhất Minh nghe xong tin tức lúc sau, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là trong lòng kinh ngạc, phía trước vẫn luôn làm cho bọn họ ở kia phòng ở, chẳng qua là vội vàng hoàn thành cùng Đan Đan kết hôn điều kiện, cho nên không có thể cố thượng. Hắn không nghĩ tới. Bọn họ toàn ra lại là như vậy mau liền nghĩ cách đến phòng ở mặt trên tới. Kia phòng ở lúc trước đơn vị bên trong phân cho hắn mẫu thân. Bởi vì là hôn trước phân, hơn nữa kết hôn sau không ở bên trong cũng không có sinh hoạt bao lâu, hắn mẫu thân liền qua đời. Cho nên kia phòng ở bất động sản chứng vẫn luôn ở hắn bà ngoại trong tay. Đương nhiên, ở trên pháp luật tới nói, Ngụy Quốc Hoa xác thật cũng có quyền lợi trụ cái kia phòng ở, nhưng là ở cảm tình đi lên nói, Thẩm Nhất Minh cũng không tưởng đem mẫu thân lưu lại đồ vật, tiện nghi kia toàn ra người. Mẫu thân mới đi rồi mấy tháng, Ngụy Quốc Hoa liền khác cưới người khác, người như vậy, là không xứng được đến mẫu thân bất luận cái gì đồ vật. Tiểu Cường, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, ngươi giúp nhìn chằm chằm Điểm Nhi, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý. Hứa Tiểu Cường vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, nếu là bọn họ tới làm, này phòng ở thủ tục, chúng ta khẳng định đệ nặng. Nhà ngang Ngụy ra, Đỗ Quyên cũng đang ở vì phòng ở sự tình cùng Ngụy Quốc Hoa làm tư tưởng công tác. Nay phòng ở là Ngụy Quốc Hoa, nếu Ngụy Quốc Hoa không gật đầu, nàng là không có biện pháp làm bước tiếp theo. Bất quá nàng có tin tưởng Ngụy Quốc Hoa sẽ đồng ý rốt cuộc Hiểu Quyên cùng Tiểu Quân là hắn thân sinh. Quả nhiên, Ngụy Quốc Hoa nghe xong nàng nói sự tình lúc sau, không có lập tức phản đối, mà là bắt đầu do dự. Cái này nhà ngang cũng không phải thực rộng mở, chỉ có này một gian phòng, mười mấy mét vuông, bình thường công nhân tiểu phu thê có thể có như vậy một gian phòng ở xác thật nên cười trộm. Nhưng hắn là chủ thói quen tỉnh ủy phòng ở người, đột nhiên lập tức đổi như vậy tiểu phòng ở, hắn chủ cũng không phải rất thông khoái. Đặc biệt là con cái đều xuống nông thôn. Đối Đỗ Quyên cũng không có từ trước như vậy tín nhiệm, cho nên Ngụy Quốc Hoa mỗi ngày quá thực không thoải mái. Hiện tại Đỗ Quyên đưa ra dùng cái này phòng ở đi đổi trở về thành chỉ tiêu cấp bọn nhỏ, làm hai tử trở về thành tới công tác, Ngụy Quốc Hoa trong lòng cũng có chút tâm động. Lão Ngụy, hiện tại chúng ta một phen tuổi, tổng không thể vẫn luôn không cho bọn nhỏ trở về thành đi, liền tính là ta trước kia làm sai, Tiểu Quân cùng Hiểu Quyên cũng là ngươi thân sinh, chúng ta một tay mang đại. Ngươi như thế nào bỏ được làm cho bọn họ ở nông thôn chịu khổ a? Nếu là bọn nhỏ đã trở lại, đều tham gia công tác, về sau còn có thể hiếu thuận ngươi. Dưỡng nhi dưỡng giả, còn không phải là như vậy sao? Thật sự có thể đổi đến chỉ tiêu sao? Ngụy Quốc Hoa hỏi. Thứ không có chức vụ lúc sau, hắn này tâm liền không an ổn quá. Trước kia cảm thấy hải tử liền tính xuống nông thôn cũng không có gì. Hiện tại nghĩ đến chính mình không có chức vụ, Đỗ Quyên cùng hắn ly tâm. Vẫn là đến đem bọn nhỏ lưu tại bên người chiếu cố hắn tương đối hảo. Có thể, ta là tìm Ái Quân hắn giúp đỡ liên hệ. Nhân gia trong nhà lão nhân có chỉ tiêu, chỉ cần chúng ta đem phòng ở nhường cho bọn họ liền đem cương vị nhường ra tới cấp nhà ta hài tử. Chính bọn họ ra hài tử không cần. Muốn cũng không có biện pháp, trong nhà lão đại muốn kết hôn dùng phòng ở, bằng không kết không thành hôn. Hai cái tiểu nhân xuống nông thôn, bọn họ liền phải cố lão đại nói tới đây. Đỗ Quyên liền dừng lời nói. Sắc mặt có chút ngượng ngùng, lo lắng Ngụy Quốc Hoa nghĩ nhiều. Nhà này cùng nhà bọn họ tình huống có chút giống. Cũng may bọn họ lấy phòng ở là vì cấp hai đứa nhỏ đổi chỉ tiêu. Ngụy Quốc Hoa xác thật cũng liên tưởng đến nhà mình tình huống, tâm tình có chút không tốt, bất quá nhưng thật ra không lại nhiều dối rắm. Hành đi, ngươi đi liên hệ liên hệ. Đi ra ngoài trụ cũng hảo. Tìm cái to rộng điểm phòng ở ở nếu là Tiểu Quân cùng Hiểu Quyên đều có công tác, cũng có thể kiếm tiền dưỡng ra. Cứ việc Ngụy Quốc Hoa cùng Đỗ Quyên ý tưởng có lệch lạc, bất quá hai người mục đích nhưng thật ra đạt thành nhất trí, dùng phòng ở đổi hai cái cương vị, chiêu bọn họ hài tử trở về tiếp nhận công tác. Tả Đan Đan trở lại trong thôn lúc sau, ngày hôm sau liền tinh thần no đủ đầu nhập công tác giữa. Thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt, việc nhà nông liền không phía trước trọng. Toàn bộ trong thôn không khí cũng thực nhẹ nhàng, ngay cả những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng dần dần khôi phục sức sống. Từ Phượng Hà liền ở trong thôn tuyên dương khai, nàng khuê nữ cùng công xã tiểu học lão sư Dương Văn Tân muốn kết hôn. Dương Văn Tân cùng Tả Hoan luyến ái chuyện này, trong thôn đều là biết đến. Chỉ là đều biết Dương Văn Tân đối Tả Hoan không nóng không lạnh, bằng không công xã ly trong thôn cũng không xa, cũng không sao thấy Dương Văn Tân tới tìm Tả Hoan. Này thuyết minh nhân gia căn bản liền không phải chính thức xử đối tượng. Không nghĩ tới nháy mắt liền phải kết hôn. Tả gia chuyên bên trong đồng hương thân nhóm sôi nổi cảm thấy thế sự khó liệu. Đối với Tả Hoan kết hôn chuyện này, Tả Đan Đan cũng liền nghe xong một lỗ thai, hoàn toàn không yên tâm đi lên. Này kết quả nàng đã sớm đoán được. Dương Văn Tân khát vọng trở về thành, vì trở về thành, hắn có thể hy sinh hết thảy. Hung chi là làm hắn cưới cái tuổi trẻ cô nương làm lão bà. Nhưng thật ra Dương Văn Tân cùng Tả Hoan kết hôn tin tức, làm trong thôn thanh niên trí thức nhóm nhiều ít có chút xôn xao. Nam thanh niên trí thức nhóm nghĩ có phải hay không cũng tìm cái nông thôn cô nương kết hôn, có người biết lánh biết nhiệt chiếu cô chính mình, tại đây trong thôn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ đồng chí tắc nghĩ có phải hay không phải gả cá nhân ra, về sau cũng không cần làm việc nhà nông. Liên Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quân đều tâm động. Nếu là phía trước, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tùy tùy tiện tiện kết hôn, chính là hiện tại nhật tử vô pháp qua. Vì thế hai người sớm Tả Đan Đan thương lượng. Bọn họ hai tuổi tác cũng không tính tiểu, so Tả Đan Đan đều phải không sai biệt lắm đại một tuổi, chính là hai người hoàn toàn không cảm thấy chính mình so Tả Đan Đan đại, ngược lại còn tương đối ỷ lại Tả Đan Đan. Loại sự tình này tự nhiên muốn nghe Tả Đan Đan ý kiến. Tả Đan Đan đang ở trong văn phòng mặt làm công, nghe được hai người ý tưởng, hơi kém đem sổ sách ném tới hai người trên đầu đi. Liên này hai người này tính tình, không quan tâm là cưới trong thôn người, vẫn là gả cho trong thôn người, kia đều là trong thôn người tai nạn. Vì thế Tả Đan Đan lại bắt đầu tận tình khuyên bảo, kỳ thật lần này vào thành, ta đụng tới các ngươi mẹ. Nghe được lời này, Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quyên đều ba ba nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan thở dài, lúc ấy ta đang cùng Nhất Minh cùng đi mua quá trung thu bánh trung thu, nàng cũng tới mua bánh trung thu. Còn nói đi trong nhà người khác làm khách. Ta liền nói các ngươi ở trong thôn tình huống, nói các ngươi cả ngày ăn hắc màn thầu, nàng sao có thể nuốt trôi đi bánh trung thu. Ngụy Hiểu Quyên vội la lên, nàng nói như thế nào? Nàng có thể cùng ta nói cái gì a? Chúng ta quan hệ lại không tốt. Bất quá nàng nhưng thật ra cùng ta nói, nàng vội vã đi nhân ra trong nhà làm khách, không mua được bánh trung thu rất sốt ruột. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quyên. Ngụy Hiểu Quyên cả giận, ta liền ở nông thôn kết hôn thành gia tính, ta không bao giờ đi trở về. Ngụy Tiểu Quân nói, ta cũng là như vậy quyết định. Các ngươi sao như vậy không tiền đồ đâu, các ngươi mẹ như vậy đối với các ngươi liền càng hẳn là phấn khởi, ngàn vạn đừng nghĩ gả cho trong thôn người a, như vậy các ngươi cả đời cũng vô pháp đi trở về. Nhất định phải càng nỗ lực công tác, càng nỗ lực tôi luyện chính mình, nhớ kỹ các ngươi ở trong thôn khổ, nhớ kỹ này hết thảy đều là ai tạo thành. Sau đó các ngươi về sau trở về thành lúc sau quá hảo, hung hăng đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ hối hận như vậy đối với các ngươi. Tả Đan Đan nói đầy mặt kích động, tỷ đệ hai nghe nội tâm không ngừng nhảy lên, bọn họ cũng nhịn không được tưởng tượng chính mình áo gấm về làng lúc sau, làm nhẫn tâm cha mẹ cùng ích kỷ tỷ tỷ hối hận, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ không quản bọn họ. Ngụy Hiểu Quyên xoa nước mắt, ta nhất định phải tranh thủ trở về thành, ta không kết hôn. Ta phải trở về thành. Ta muốn cho bọn họ hối hận. Ngụy Tiểu Quân do dự một chút, làm nam nhân, hắn không cảm thấy kết hôn đối hắn có cái gì tổn thất, bất quá nghe được Ngụy Hiểu Quyên nói như vậy, cũng chậm rãi tắt tâm tư. Ta đây cũng không kết hôn. Hảo, có chí khí, có kiên trì, ta đối với các ngươi có tin tưởng. Tả Đan Đan cho cực đại cổ vũ. Ngụy Hiểu Quyên cùng Ngụy Tiểu Quân sau khi rời khỏi, Tả Đan Đan liền đi tìm Tả Thủy Sinh thương lượng cái này tình huống. Thanh niên nam nữ nhóm xử đối tượng là tự do, chính là nếu mang theo nào đó mục đích, liền không hảo. Liên Tả Đan Đan chính mình biết, bởi vì nàng cùng Thẩm Nhất Minh xử đối tượng xử hảo, trong thôn rất nhiều thanh niên nam nữ đều đã chịu ảnh hưởng. Đều đem chuyện này hướng tốt nhất phương hướng tưởng. Tả Thủy Sinh đã sớm phát hiện cái này tình huống. Chỉ là hắn cảm thấy này đó trong thành tới hoa hoa nhóm cũng không thể rời đi trong thôn, cũng liền không nghĩ nhiều. Nghe được Tả Đan Đan lo lắng về sau chính sách sẽ biến hóa, đến lúc đó thanh niên trí thức sau khi rời khỏi, có thể hay không xuất hiện vấn đề, Tả Thủy Sinh liền bắt đầu coi trọng này vấn đề. Đan Đan, này đó trong thành hoa hoa về sau sẽ trở về thành đi sao, đều nhiều năm như vậy, cũng không gặp bao nhiêu người trở về a. Cái này khó mà nói. Nói không chừng á ta muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Ta đều là một cái họ, không thể làm nhà họ Tả chịu người khi dễ. Ta sao để phòng A, nhân gia muốn xử đối tượng, ta cũng không thể đi lên ngăn đón. Tả Thủy Sinh có chút phát sầu, chủ yếu là này đó trong thành tới hoa hoa tuy rằng làm việc không thành, chính là kia một thân bộ tịch liền cùng dân quê không giống nhau, dễ dàng làm những cái đó không hiểu chuyện cô nương tiểu tử nhóm xem mị mắt. Liền nhân gia thân cha mẹ đều quản không được. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, nói, liền dựa vào ta cùng Thẩm Nhất Minh như vậy, xử đối tượng nếu là tưởng kết hôn, phải mang về trông thấy gia trưởng, biết nhân gia trụ chỗ nào. Đỡ phải nhân gia về sau trở về thành đi, ta bên này còn không biết nhân gia bên kia ở nơi nào. Mặt khác kết hôn cần thiết lãnh chứng, liền không lo lắng về sau thật có thể đi trở về, những người đó đi luôn. Tả Thủy Sinh cảm thấy chủ ý này khá tốt. Lãnh chứng, thấy gia trưởng. Vậy cùng bên này chính thức kết hôn là giống nhau. Về sau chính là ra chuyện gì, cũng không tính quá có hại. Đan Đan A, ngươi nếu là cái nam hoa hoa, ta khiến cho ngươi tiếp ta ban. Ngươi so cha ngươi tiền đồ. Tả Đan Đan cười nói, ta đây cũng là ta ba dạy ra, ta ba lại là ngài xem thượng, khẳng định không thể so ta kém. Tả Thủy Sinh nghe xong tức khắc cười ha hả. Thức mau, Tả Thủy Sinh liền triệu khai một lần hội nghị. Tham dự lần này hội nghị đều là trong nhà đương gia. Tả Thủy Sinh nói đến nói đi liền một cái chủ đề, phàm là chuẩn bị tìm thanh niên trí thức nhóm kết thân, phải đánh kết hôn chứng, thấy gia trưởng. Không làm như vậy cũng đúng, về sau nếu là ra chuyện gì, cũng đừng tìm trong đội khóc. Muốn thực sự có thành tâm cùng các ngươi ra kết thân, có thể liền gia trưởng đều không thấy sao. Nhân gia Thẩm Nhất Minh trở về phía trước, liền mang theo Tả Đan Đan đi trong nhà thấy gia trưởng. Trở về thành lúc sau, còn trở về xem qua Tả Đại Thành hai vợ chồng. Đây mới là thành tâm thành ý. Mọi việc liền sợ đối lập, có Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh này một đôi đối lập, những người khác tự nhiên cũng muốn học theo. Bị lão đội trưởng như vậy vừa nhắc nhở, sôi nổi về nhà cùng nhà mình khuê nữ cùng mấy đứa con trai nói. Tưởng xử đối tượng hành, lãnh chứng thấy gia trưởng, bằng không không bàn nữa. Có này nhưng một chuyến. Một ít có tâm tư thanh niên trí thức nhóm nghe đến mấy cái này yêu cầu lúc sau, liền sôi nổi lùi bước. Yếu lĩnh chứng. Còn phải trở về thấy gia trưởng. Được, vẫn là chính mình sinh hoạt tính, đừng quay đầu lại mang về, người trong nhà đến lúc đó còn phải nháo muốn đoạn tuyệt quan hệ đâu. Thanh niên trí thức nhóm ý niệm là đánh gãy, Dương Văn Tân bên này đã bị Từ Phượng Hà buộc lánh giấy kết hôn. Dương Văn Tân phía trước là khuyên Tả Hoan trước không đánh kết hôn chứng. Làm rượu nói cho thân thích bằng hữu liền thành. Dù sao nông thôn nơi này, có rất nhiều không lãnh chứng. Ai biết trong thôn người hiện tại đối thanh niên trí thức yêu cầu liền có lãnh chứng này hám nhất, Từ Phượng Hà không nghĩ bị người chê cười cho không, cho nên liền đè nặng Dương Văn Tân cần thiết lãnh chứng. Dương Văn Tân không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng lãnh chứng. Hai người kết hôn hôm nay, Từ Phượng Hà vẫn là nhẫn giả nghẹn khuất mời nhà họ Tả bên này. Gần nhất là khuê nữ gả chồng. Không thỉnh lão nhân, trong thôn người muốn nói nhàn thoại. Thứ hai là Dương Văn Tân trở về thành sự tình tốt, còn phải dựa vào nhà họ Tả bên này đi cùng Thẩm Nhất Minh cầu tình đâu. Tả mãi mãi còn hận Từ Phượng Hà hỏng rồi nàng kiếm tiền chuyện tốt nhi, không vui đi ăn này đón rượu, chỉ cấp Tả Hoan bao một khối tiền, liền mặt cũng chưa đi ngang qua. Tả Thành Tài ở huyện thành bên kia vội vàng đi làm, cũng không trở về. Nhưng thật ra Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan làm cán bộ. Như thế nào cũng muốn tham dự một chút, thuận tiện còn phải giúp đỡ đưa gả. Đương nhiên, đưa gả không phải trọng điểm, Tả Đan Đan chủ yếu là tưởng ngồi đi nhờ xe, đi công xã bên kia cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, nói cho một chút, hắn phía trước lừa dối hai người hiện tại thật sự kết hôn. Làm hắn trong lòng có cái đế. Tả Đan Đan liên hệ Thẩm Nhất Minh liền tương đối dễ dàng. Trực tiếp chuyển tiếp đến hắn văn phòng đi, điện thoại cơ đều ở hắn bàn làm việc mặt trên phòng đâu. Hắn có thể nhận được điện thoại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Kết quả tiếp điện thoại lại là Sở Đại Tỷ. Nhất Minh đồng chí hôm nay xin nghỉ, cũng chưa nói là chuyện gì. Ngươi yên tâm, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu nhi. Hắn tâm tình còn khá tốt. Sở Đại Tỷ nói xong, cười nói, lại nói tiếp hắn mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn đều khá tốt. Tiểu Tả A, các ngươi có phải hay không có gì hỉ sự A? Tả Đan Đan liền biết Sở Đại Tỷ nói chuyện gì. Không phải kết hôn kia điểm sự tình sao, Thẩm Nhất Minh sao còn nhớ thương đâu. Nàng cũng nhịn không được nhấp miệng nhi cười cười, đại tỷ, ngươi liền không cần cười ta lạp, có chuyện gì ngươi hỏi Nhất Minh, hắn khẳng định thành thật công đạo. Hành hành hành, ta không trêu ghẹo ngươi. Sở đại tỷ cũng cười, vậy ngươi bên này có việc nhi muốn ta giúp đỡ chuyển đặt sao? Cũng không có gì chuyện này, chính là vừa lúc tới công xã, liền cho hắn gọi điện thoại. Đại tỷ. Ta thứ tư lại cho hắn gọi điện thoại, phiền thoái ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng. Sở đại tỷ sảng khoái đáp ứng rồi, được rồi, ta khẳng định nhớ kỹ chuyển cáo hắn. Treo điện thoại lúc sau, Tả Đan Đan trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Thật vất vả gọi điện thoại, thế nhưng không có thể liên hệ thượng. Cũng không biết Thẩm Nhất Minh vội cái gì đi. Không vội mà thăng chức tăng lương, thỉnh gì giả. tỉnh thành thị văn hóa cục, cục trưởng văn phòng. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi hôm nay có thể tới nơi này, đem mẫu thân ngươi bất động sản chứng cấp trong cục, thật là không dễ dàng a, ta đại biểu trong cục cảm tạ ngươi. Lưu cục trưởng cao hứng cùng Thẩm Nhất Minh bắt tay. Năm đó Thẩm Nguyệt Hồng bởi vì biểu hiện xuất sắc, đề ra làm, phân phòng. Sau lại Thẩm Nguyệt Hồng tuy rằng đi rồi, nhưng bởi vì nàng trượng phu cùng nhi tử còn ở, kia phòng ở vẫn như cũ là Thẩm Nguyệt Hồng. Mặc dù trong cục sau lại vào tân nhân tưởng phân phòng ở, cũng không có khả năng đi lấy này căn hộ. Bất quá hôm nay Thẩm Nhất Minh đem phòng ở đưa lại đây, này lại có thể giải quyết một hộ nhà ở vấn đề. Thẩm Nhất Minh đầy mặt nghiêm mặt nói, ta mẫu thân là trong cục người, nàng lúc trước cũng là một lòng vì trong cục. Nếu nàng biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ duy trì ta. Chẳng qua bởi vì Ngụy Quốc Hoa đồng chí còn ở, hắn bên kia vấn đề, còn cần trong cục giải quyết. Lưu cục trưởng cười nói, ngươi yên tâm, cái này không thành vấn đề. Này vốn dĩ chính là trong cục phân cho mẫu thân ngươi kết hôn dùng. Mẫu thân ngươi sau lại không còn nữa. Ngụy Quốc Hoa đồng chí lúc ấy là điều đến tỉnh đi. Cũng là một hệ thống. Lưu trữ cho hắn cũng không có việc gì. Hiện tại hắn đã không phải chúng ta hệ thống, hơn nữa đã sớm đã tái hôn, mẫu thân ngươi phòng ở không đạo lý còn cho hắn trụ. Chỉ cần ngươi bên này gật đầu, chúng ta là có thể đem phòng ở thu hồi tới. Thẩm Nhất Minh liên tục gật đầu. Lưu cục trưởng lại nói, Nhất Minh, ngươi có hay không cái gì yêu cầu? Nay phòng ở cấp trong cục giải quyết nhà ở vấn đề, tổng không thể làm ngươi có hại. Ta không có khác yêu cầu, chỉ hy vọng trong cục người có thể nhớ kỹ ta mẫu thân. Nếu này phòng ở phân phối, thỉnh có thể cho phép dùng ta mẫu thân đưa tặng danh nghĩa tới phân phối. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, lấy mẫu thân đồ vật đổi chỗ tốt, hắn cảm thấy chính mình còn chưa tới này phân thượng. Hảo, cái này không thành vấn đề. Bản thân chính là mẫu thân ngươi lưu lại, lại là từ ngươi đưa đến trong cục. Nếu phân phối, liền ấn mẫu thân ngươi đưa tặng. Rời đi tỉnh thành văn hóa cục, Thẩm Nhất Minh lại đi quản lý bất động sản sở chạy một chuyến, làm thủ tục, này phòng ở liền thuộc về thị văn hóa cục. Thẩm Nhất Minh lại trở về một chuyến trong nhà, đem văn hóa cục viết hóa đơn đưa tặng chứng minh phóng tới mẫu thân Thẩm Nguyệt Hồng ảnh chụp bên cạnh. Bà ngoại nhìn nữ nhi ảnh chụp thẳng gật lệ. Con trở về cũng hảo, đặt ở nơi đó làm người khó chịu. Dù sao nhà ta có phòng ở trụ, cũng không cần phải. Cho nhân gia có yêu cầu người càng tốt. Chính là không nghĩ tới họ Ngụy như vậy nhẫn tâm, thế nhưng phải dùng mẫu thân ngươi phòng ở cho hắn hải tử đổi trở về thành chỉ tiêu. Chính là đổi cũng không tới phiên cho bọn hắn đổi. Thẩm Nhất Minh ôm bà ngoại nói, bà ngoại, ngươi đừng nóng giận. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Bọn họ chiếm không được hảo. Bà ngoại thở dài, tính, ngươi đều phải kết hôn, không cần cùng bọn họ nháo. Rốt cuộc là ngươi cha ruột, ngươi nếu là tìm bọn họ phiền thoái, người khác sẽ nói ngươi tuyệt tình. Hiện tại phòng ở đã còn đi trở về, chúng ta liền không cần phải xen vào. Thẩm Nhất Minh trấn an nói, ta sẽ không cùng bọn họ nháo, ta vội vàng công tác, nơi nào tới thời gian cùng bọn họ nháo. Ngài cứ yên tâm đi. Nghe Thẩm Nhất Minh nói như vậy, bà ngoại cũng không lại ngăn cản. Nàng biết Thẩm Nhất Minh tính tình, tại đây sự tình mặt trên khẳng định sẽ không cứ như vậy tính. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền không phải bị khi dễ người. Ngụy Quốc Hoa làm hắn xuống nông thôn, hắn khiến cho Ngụy Quốc Hoa xuống đài, hiện tại Ngụy Quốc Hoa phải dùng Nguyệt Hồng phòng ở đổi chỉ tiêu, hắn này khẳng định lại muốn cho Ngụy Quốc Hoa không hảo quá đâu. Bất quá chỉ cần đứa nhỏ này chính mình có dự tính, nàng cũng sẽ không nhiều quản. Tuổi lớn, không giúp được vội, tổng không thể kéo chân sau. Không quyền không thế cũng không thể liền như vậy làm người khi dễ. Giữa trưa Thẩm Nhất Minh không ở nhà ăn cơm, đi cung cấp điện xưởng bên này tìm Hứa Tiểu Cường cùng nhau ăn cơm. Hai người cuối cùng một lần đi tiệm ăn, vẫn là ở Thẩm Nhất Minh xuống nông thôn phía trước cáo biệt thời điểm. Khi đó Thẩm Nhất Minh phải đi, hảo những người này tới đưa tiễn, đoàn người tức điên, cơm cũng chưa ăn nhiều ít. Thẩm Nhất Minh trở về lúc sau lại vẫn luôn vội vàng công tác, cũng không có thời gian cùng nhau ăn cơm. Hiện tại có thể ngồi ở một khối ăn bữa cơm, Hứa Tiểu Cường cao hứng cực kỳ. Ca, cần thiết uống một chén. Hứa Tiểu Cường hét lên. Thẩm Nhất Minh cười xua tay, không được, buổi chiều còn phải đi làm, mang theo một thân mùi rượu trở về, lãnh đạo sẽ xử phạt. Ngươi cũng giống nhau, cũng đừng làm cho người bắt lấy bím tóc. Hành hành hành, Hứa Tiểu Cường lập tức nói. Hai người cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh liền đem kế hoạch của chính mình cùng Hứa Tiểu Cường nói. Nghe được Thẩm Nhất Minh đem phòng ở còn đi trở về, Hứa Tiểu Cường kích động, ca, ngươi sao liền như vậy đem phòng ở còn trở về a? Thật đúng là mệt lớn. Thẩm Nhất Minh khẽ cười, không mệt cái gì, dù sao lúc trước cũng là trong cục, lấy ta mẫu thân danh nghĩa đưa tặng, về sau ai trụ đi vào, đều phải niệm ta mẫu thân một phần tình. Nghe Thẩm Nhất Minh nói như vậy, Hứa Tiểu Cường cũng cảm thấy giống như không gì hảo so đo. Đối người khác tới nói phòng ở rất quan trọng, đối Thẩm Nhất Minh tới nói thật đúng là không tính cái gì. Ca, ngươi nói sự tình không thành vấn đề. Chờ bọn họ lại đến bên này đến lúc đó ta làm ta cô liền như vậy cùng bọn họ nói. Lấy không ra bất động sản chứng, khiến cho chính bọn họ viết cái chuyển nhượng chứng minh. Chờ bất động sản chứng bổ làm xuống dưới lại lấy trạm làm chứng minh tới đổi bất động sản chứng. Muốn như thế nào lộng, còn không phải quản lý bất động sản sở một câu sao. Dù sao chuyện này là muốn văn hóa cục bên kia không thành vấn đề, quản lý bất động sản sở bên này khẳng định không thành vấn đề. Ha ha, nếu là văn hóa cục bên này có vấn đề, vậy không phải chúng ta quản lý bất động sản sở trách nhiệm. Hứa Tiểu Cường đánh cam đoan nói. Lừa gạt người sự tình hắn cũng không thiếu làm, Nhất Minh ca công đạo chuyện này một chút khó khăn đều không có. Thẩm Nhất Minh bưng lên ly nước, uống rượu không được, lấy trà thay rượu, ta uống một chén. Lần sau ngươi tẩu tử tới, chỉ cần nàng đồng ý, ta và ngươi uống cái thông khoái. Hứa Tiểu Cường tức khắc ghê răng, ca này tiền đồ. Thẩm Nhất Minh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại hơi hơi đắc ý. Trước khi đi, Thẩm Nhất Minh lại cùng hắn xác nhận, Đỗ Quyên nói, là tỉnh thành than đá chàng đi. Hứa Tiểu Cường gật đầu, đúng vậy, nói đem phòng ở chuyển cấp than đá chàng công nhân viên trước đâu. Ta cô không biết ngươi bên này thái độ, liền lừa gạt nàng một chút. Còn nói làm nàng lần sau mang theo than đá chàng công nhân viên trước cùng nhau lại đây. Nàng cũng đồng ý. Chờ Hứa Tiểu Cường trở về đi làm sao, Thẩm Nhất Minh lại ngồi xe đi một chuyến than đá chàng. Đầu tiên là cùng Từ Đại Bằng gặp mặt. Từ Đại Bằng hiện tại hôn đến sinh sản bộ, cũng là trong văn phòng mặt. Nhìn đến Thẩm Nhất Minh lại đây, Từ Đại Bằng trực tiếp qua đi một cái hùng ôm. Sao tới bên này lạc? Tới tìm ngươi tâm sự, thuận tiện cùng ngươi cứu cứu thấy cái mặt. Vừa vặn, ta cứu vẫn luôn nhắc mãi muốn cùng ngươi gặp mặt đâu. Ngươi chính là giúp hắn đại cháu ngoại trai giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ Đại Bằng cười vỗ vỗ chính mình. Thẩm Nhất Minh cười nói, được rồi, một chút phá sự cả ngày nhắc mãi, ngươi không biết xấu hổ nói, ta đều ngượng ngùng nghe xong. Nói thật, lần này khả năng yêu cầu ngươi cứu cứu hỗ trợ đâu. Hành, không thành vấn đề. Hắn ở quạng ủy bên trong còn có thể nói thượng lời nói. Thẩm Nhất Minh vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, sẽ không làm ngươi cứu cứu khó xử. Từ Đại Bằng nhưng không quản này đó, hiện tại Thẩm Nhất Minh là hắn huynh đệ có việc nhi muốn hỗ trợ, kia không thể chê. Vì thế trực tiếp lãnh Từ Đại Bằng vào quạng ủy văn phòng bên này. Ở quạng ủy trong văn phòng ngồi hơn một giờ, Thẩm Nhất Minh mới rời đi tỉnh thành than đá tràng, lại đi một chuyến tỉnh bưu cục. Nhà ngang bên này, Ngụy Quốc Hoa tìm vài biến. Cũng chưa tìm được bất động sản chứng. Hắn mới bừng tỉnh nhớ lại, giống như chính mình trong trí nhớ cũng chưa nhìn đến quá cái kia bất động sản chứng minh. Đỗ Quyên tức khắc nóng nảy, đều cùng nhân gia nói tốt sự tình, không chứng minh, nhân gia như thế nào cấp chúng ta làm việc nhi a? Không chứng minh, này phòng ở cũng là của ta. Chìa khóa đều ở ta nơi này thả nhiều năm như vậy. Ngụy Quốc Hoa thấy nàng này phó sốt ruột bộ dáng liền không cao hứng, cảm thấy Đỗ Quyên đại kinh tiểu quái. Nghe được Ngụy Quốc Hoa nói như vậy, Đỗ Quyên nói, lúc trước trong cục cho ngươi cái này phòng ở kết hôn, như thế nào không cho ngươi khai chứng minh đâu. Ta như thế nào nghe Tĩnh Nhân nói, Thẩm Nhất Minh nói này phòng ở là đơn vị phân cho mẹ nó Thẩm Nguyệt Hồng. Ngụy Quốc Hoa vừa nghe liền không cao hứng, sao có thể, ta chính là không nhớ rõ bất động sản chứng sự tình, nhưng này phòng ở là ai ta còn là rõ ràng. Lúc trước ta cùng Thẩm Nguyệt Hồng kết hôn thời điểm. Thẩm Nguyệt Hồng chính mình đều cùng ta nói rồi, này phòng ở là trong cục cho ta. Làm ta cùng nàng kết hôn ở. Lúc trước hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng kết hôn cùng ngày, liền trực tiếp dọn đến trong phòng mặt tới ở lúc ấy Thẩm Nguyệt Hồng đối hắn nói, này phòng ở là trong cục cho hắn kết hôn. Hắn đương nhiên cũng không ý tưởng khác. Trong cục cho người ta phân phòng ở, đều là cho nam đồng chí phân, ai còn cấp nữ đồng chí phân phòng ở kết hôn a nữ đồng chí chỉ cần cùng nam đồng chí kết hôn. Không phải có phòng ở ở sao. Nói nữa, Thẩm Nguyệt Hồng nữ nhân kia tâm nhãn nhiều, liền không ăn quá mệt. nàng cũng không cần thiết lừa hắn nói này phòng ở là của hắn. Bất quá hiện tại tìm không ra bất động sản chứng minh rồi, Ngụy Quốc Hoa chính mình cũng có chút lưỡng lự, nói nữa, liền tính là phân cho Thẩm Nguyệt Hồng, ta cùng nàng kết hôn, này phòng ở ta cũng là có thể làm chủ. Đỗ Quyên vẫn là có chút lo lắng, nếu không đi trong cục làm người bổ làm cái chứng minh. Ta không đi. Ngụy Quốc Hoa vừa nghe muốn đi lão đơn vị, khí đỏ mặt tiến hai. Ngươi muốn đi chính ngươi đi, ta không đi. Ngươi có thể ném kia mặt, ta cũng không thể. Hắn hiện tại hôn đến cái này phân thượng, đi lão đơn vị kia không phải chờ làm người chê cười sao. Đỗ Quyên không có biện pháp, chỉ có thể chính mình chạy một chuyến văn hóa cục. Kết quả mới nhắc tới chuyện này, nhân gia liền nói muốn bản nhân tới mới có thể tra hồ sơ khai chứng minh. Bằng không tùy tùy tiện tiện tới cá nhân liền tra hồ sơ, bọn họ còn không được vội đã chết. Đỗ Quyên khí đến không được, này nếu là qua đi, nàng tới bên này, những người này ai không được gương mặt tươi cười đón chào tiếp đãi nàng. Hiện tại lão Ngụy đã xảy ra chuyện, liền người đi trả lệnh. Hiện tại Ngụy Quốc Hoa chết sống không vui tự mình lại đây, chứng minh khẳng định là khai không được, Đỗ Quyên lại chỉ có thể đi quản lý bất động sản sở chạy một chuyến hỏi một chút cái này tình huống. Xem như thế nào mới có thể làm. Quản lý bất động sản sở người vừa nghe lời này, liền đi tìm bọn họ hứa phó sở trưởng. Thực mau liền cho Đỗ Quyên hồi đáp, không cần nguyên đơn vị khai chứng minh cũng đúng, chỉ cần bọn họ xác định này phòng ở hiện tại quyền sở hữu là Ngụy Quốc Hoa đồng chí, làm Ngụy Quốc Hoa đồng chí mang theo sổ hộ khẩu lại đây bên này viết giấy cam đoan cùng chuyển nhượng thư, quay đầu lại quản lý bất động sản sở có thể đi tìm văn hóa cục bên kia hiệp thương tra đáp án khai chứng minh. Chỉ cần không thành vấn đề, quản lý bất động sản sở liền trực tiếp cho bọn hắn bổ làm tân bất động sản chứng minh. Nghe được quản lý bất động sản sở người nói như vậy, Đỗ Quyên cuối cùng đúng rồi lại trong lòng lớn nhất một nan đề. Chạy nhanh đi trở về tìm Ngụy Quốc Hoa, chuẩn bị cùng đi than đá chàng bên kia tìm người, đem người mang lại đây viết hóa đơn chuyển nhượng chứng minh. Sớm một chút đem bọn nhỏ cấp lộng trở về. Bằng không nàng này trong lòng liền vô pháp sống yên ổn. Chờ Đỗ Quyên đi rồi. Hứa phó sở trưởng ở cửa sổ nhìn thoáng qua, chào phúng cười cười. May mắn nhất Minh tùy mẹ nó, không giống Ngụy Quốc Hoa, bằng không Thẩm Nguyệt Hồng cũng vô pháp nhắm mắt. Nhớ tới Thẩm Nguyệt Hồng, nàng lại cảm thấy tiếc hận. Năm đó Thẩm Nguyệt Hồng nhiều xuất sắc ga, cố tình liền coi trọng Ngụy Quốc Hoa. Nàng khi đó cùng Thẩm Nguyệt Hồng quan hệ cũng giống nhau, chỉ nghe Thẩm Nguyệt Hồng cùng người ta nói khởi quá, chính là coi trọng Ngụy Quốc Hoa nghiêm túc cũ kỹ, ít khi nói cười. Đánh giá Thẩm Nguyệt Hồng chính mình cũng chưa nghĩ đến, Ngụy Quốc Hoa sẽ cũ kỹ đến đem nàng nhi tử cấp đưa ở nông thôn. Thức mau, Đỗ Quyên liền tìm người lại đây viết hóa đơn chứng minh rồi. Có hứa phó sở trưởng ý bảo, một đường đèn xanh, chứng minh thực mau liền khai hảo. Thu Ngụy Quốc Hoa viết xuống phòng ốc sở hữu có quyền giấy cam đoan lúc sau, quản lý bất động sản sở người liền nói cho bọn họ, thủ tục hoàn thiện. Quay đầu lại bọn họ tìm văn hóa cục bên kia viết hóa đơn chứng minh. Bổ làm tốt bất động sản chứng, sẽ phát thông chi. Nghe được quản lý bất động sản sở người đều nói như vậy, than đá chàng bên này chu ra hai lão liền an tâm rồi. Ở Đỗ Quyên bên này đưa ra trước đổi trở về thành chỉ tiêu, mới có thể đem phòng ở đằng ra tới lúc sau, chu ra hai lão suy xét một chút cũng liền đồng ý. Dù sao hết thể đều là vì đại nhi tử kết hôn có cái phòng ở trụ. Nay cương vị nhường ra đi cũng khiến cho đi ra ngoài. Dù sao nhà mình là hai cái khuê nữ, tổng không thể đem cương vị để lại cho khuê nữ, không cho nhi tử đi. Rốt cuộc về sau bọn họ là muốn nhi tử dưỡng lao. Vì thế cùng đi than đá chàng quảng ủy bên này tìm lãnh đạo làm nội lui, đem cương vị cấp Đỗ Quyên hai đứa nhỏ tiếp nhận. Quảng ủy bên này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng có người bỏ được đem cương vị nhường cho người ngoài. Hiện tại một cái công tác nhiều quan trọng. Bao nhiêu người ra vì tiếp nhận lão nhân cương vị sự tình nháo toàn ra người đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá chu ra người nguyện ý, quảng ủy bên này cũng sẽ không ngăn. Nhưng thật ra Lý Phó Quảng trưởng lo lắng bọn họ đến lúc đó đổi ý, tới quảng thượng nháo, liền nói, các ngươi nghĩ kỹ, này cương vị một khi định rồi cấp Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quyên hai vị đồng chí, quảng thượng liền cho bọn hắn hạ xính dùng thư. Này cương vị cùng các ngươi liền không còn có quan hệ. Nếu là Ngụy Hiểu Quyên cùng Ngụy Tiểu Quân đồng chí không dùng được, này cương vị cũng không thuộc về các ngươi. Các ngươi là làm nội lui. Chu ra hai người cảm thấy không thành vấn đề, dù sao phòng ở đã là bọn họ, cương vị vấn đề bọn họ liền không để bụng. Liền như vậy làm. Lý Phó Quặng trưởng làm cho bọn họ chính mình viết giấy cam đoan đặt ở hồ sơ bên trong, cũng liền không nói nữa. Làm tốt Chu gia người nội lui, làm cho hai nhà người mặt, Quặng thượng bên này thông chi thư cũng trực tiếp phát ra. Chỉ cần Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quyên địa phương chính phủ cơ cấu thu được lúc sau, làm hai người trở về thành, hai người là có thể tới Quặng thượng trực tiếp làm nhập chức thủ tục, chính thức trở thành tỉnh thành than đá tràng bên trong một viên. Thẩm Nhất Minh đồng chí, ngươi vội gì đi? Ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi thế nhưng lại không ở ngươi nói ta cho ngươi đánh một lần điện thoại dễ dàng sao, mỗi lần đều phải đại thật xa lại đây, nhiều lăn lộn a ngươi còn không ở. Tả Đan Đan ở trong điện thoại mặt oán giận nói. Thẩm Nhất Minh dựa vào làm công ghế nghe nàng thanh âm, tưởng tượng thấy Tả Đan Đan lúc này nếu là người ở hắn bên người, khẳng định đối hắn tay chân cùng sử dụng, không phải véo chính là đá. Tả Đan Đan đồng chí, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tả gia chuẩn thực mau là có thể trang thượng điện thoại. Đến lúc đó liền trang ở nhà các ngươi, ta hai tùy tiện khi nào gọi điện thoại đều được. Thiệt hay giả? Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Ngươi nói đi. Ta mặc kệ thật giả, dù sao ngươi nói chuyện này, ta liền tính là thật sự. Quay đầu lại nếu là không chuyện này, hắc hắc, ta khẳng định dùng sức cào ngươi. Nghe được mặt sau lời này, Thẩm Nhất Minh liền nhớ tới Tả Đan Đan kia tay nhỏ ở hắn bên trong quần áo trộm tới chộp tới, tức khắc cả người mạo nhiệt khí, hắn hai chân giao điệp ngồi. Tả Đan Đan không nghe được Thẩm Nhất Minh đáp lời, có chút bất mãn, người đâu, như thế nào không nói lời nào đâu. Thẩm Nhất Minh uống lên khẩu nước sôi để nguội, mỹ tư tư nói, Tả Đan Đan đồng chí, ta thương lượng một chút. Nếu là chuyện này làm xong, ngươi cũng cào ta. Dùng sức cào, tùy tiện ngươi cào nơi nào đều được. Lời này nghe như thế nào như vậy quái đâu. Tả Đan Đan híp mắt tưởng tượng, tức khắc mày dựng ngược khởi, gương mặt tường đỏ, Thẩm Nhất Minh, cái này đồ lưu manh. Khí một chút, nàng trong mắt xoay chuyển, lại nhéo giọng nói, hảo a, lần trước cào nơi nào ta lần này liền cào nơi nào. Đúng rồi, Thẩm Nhất Minh, ta lần trước cào ngươi nơi nào. Tiểu đậu xanh, xương sườn, gà bô thịt, tay của ta ở động đâu, cào a. Cảm giác được không? Không. Thanh âm có chút phát khẩn. Tả Đan Đan đắc ý cười, còn tưởng đùa giỡn nàng, hừ, khiến cho ngươi không thoải mái. Nghe được đến sở không được, chính ngươi chịu. Nghe được điện thoại kia đầu uống nước thanh âm lúc sau, Tả Đan Đan dựa vào bàn làm việc nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi thành thật điểm, cùng ngươi nói chính sự nhi đâu. Mấy ngày hôm trước Tả Hoan đồng chí cùng Dương Văn Tân đồng chí kết hôn. Vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi trở về uống rượu mừng tới. Ngươi không nhận được điện thoại, quá tiếc nuối. Quay đầu lại bọn họ nếu là đi tìm ngươi phát kẹo mừng, ngươi nhưng đừng cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Nhất Minh uống lên một bát lớn từ nước lạnh, trong lòng kia cổ hỏa mới lui xuống, vừa lúc ta cũng có kiện hỷ sự muốn cùng ngươi nói đi, tỉnh thành than đá tràng bên này quá mấy ngày sẽ phát thông chi, là Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Quyên đồng chí trở về thành đi than đá tràng thế thân cương vị. Tả Đan Đan đôi mắt trừng, có chuyện tốt như vậy. Ân. Cho nên chờ lát nữa, ngươi làm Trương thư ký tiếp cái điện thoại, ta phải cùng hắn giao lưu chuyện tốt như vậy nhi. Tả Đan Đan vẻ mặt không vui, than đá chẳng làm sao có thể cùng chúng ta nông thôn đoạt người đâu. Bọn họ chính là chúng ta nơi này nòng cốt, nông thôn xây dựng quan trọng lực lượng. Chủ tịch đồng chí đều nói, hết thể vì xây dựng nông thôn, là một cái cơ sở tiểu cán bộ, ta phải tỏ thái độ. Chuyện này ta không đồng ý, ta không thể làm chúng ta nông thôn mất đi nhân tài như vậy. Ngươi trước cùng Trương thư ký giao lưu, ta trở về cũng cùng lao đội trưởng giao lưu một chút. Đem điện thoại gác ở trên bàn, Tả Đan Đan chạy nhanh nhi đi kêu ở bên ngoài hút thuốc Trương thư ký. Trương Bảo Thụ đang ở bên ngoài cùng Trương thư ký nói chuyện phiếm đâu, chờ Trương thư ký vào nhà tiếp điện thoại. Trương Bảo Thụ nhìn Tả Đan Đan cười không ngừng, Tả Đan Đan đồng chí a. Nhìn ngươi cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí cảm tình rất không tồi a, bất quá muốn ta nói, này nam đồng chí thông thường trong điện thoại một bộ, sau lưng một bộ sự tình cũng không ít. Ngươi cũng đến vì chính mình tính toán tính toán. Qua năm liền 19 đi, hắn cười trên dưới đánh giá Tả Đan Đan. Ánh mắt có chút lộ liễu. Tả Đan Đan tức khắc cảm thấy nổi da gà đều đi lên, ghê tởm không muốn không muốn. Trương chủ nhiệm, chuyện của ta nhi liền không lao ngươi nhọc lòng. Nhưng thật ra chúng ta trong thôn phía trước có vị thanh niên trí thức cấp tẩu tử để lại chút lời nói, ta có thời gian đi tìm tẩu tử giao lưu một chút. Nghe ra Tả Đan Đan ý tứ trong lời nói, Trương Bảo Thụ trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại hư cười nói, ngươi tẩu tử vội, nhưng không có thời gian đâu. Có chuyện ngươi cùng ta nói liền thành. Ta giúp ngươi truyền đạt. Tả Đan Đan nhếch miệng cười, cũng không nói chuyện. Trương Bảo Thụ tự thảo mất mặt, khô cằn cười cười, ta than đá chàng kia còn có việc nhi đâu, ta liền đi trước. Nếu không phải biết Tả Đan Đan tới, hắn cũng không vui lại đây đâu. Ai biết này tiểu cô nương như vậy khó chơi. Trương Bảo Thụ vừa mới chuẩn bị đi, Trương Thư Ký liền từ bên trong ra tới, trên mặt mang theo điểm nhi vui mừng. Bảo Thụ à, ngươi trước đừng đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lại cùng Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí điện thoại không quải, còn có việc nhi muốn cùng ngươi nói đi, ngươi mau vào đi thôi. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi hướng trong văn phòng mặt toản, buồn bực Thẩm Nhất Minh lại cấp Trương Thư Ký cái gì chỗ tốt rồi. Thẩm Nhất Minh, ngươi mới vừa cùng hắn nói chuyện gì a? Nga, liền than đá chàng chiêu công sự tình cùng Trương Thư Ký giao lưu một chút. Nếu là các ngươi kia hai vị vô pháp trở về thành, này cương vị có thể sử dụng bên trong điều động phương thức. Đem công xã than đá chàng Trương Bảo Thụ đồng chí điều đến tỉnh thành than đá chàng tới. Tả Đan Đan tức khắc buồn bực, vừa mới Trương Bảo Thụ kia ghê tởm bộ dáng, nàng hiện tại còn không thoải mái đâu. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì đem chuyện tốt cho hắn à, mới vừa còn ghê tởm ta đâu. Thẩm Nhất Minh con ngươi mị mị, khỏe miệng hơi hơi cười lạnh, Tả Đan Đan đồng chí, người cách gần, ta mới có thể hảo hảo chiếu cố địa phương thượng đồng chí sao. Nghe được Thẩm Nhất Minh lời này, Tả Đan Đan tức khắc sáng tỏ. Trên mặt nghiêm trang nói, vẫn là Nhất Minh đồng chí ngươi tư tưởng giác ngộ cao, thời khắc ghi nhớ chiếu cố chúng ta địa phương thượng đồng chí, thực hảo, đáng giá khen ngợi. Rời đi công xã thời điểm, Tả Đan Đan đã chịu Trương Thư Ký tự mình đưa tiễn, thẳng đến nhìn Tả Đan Đan đuổi xe ngựa đi, Trương Thư Ký mới tiến văn phòng. Trong văn phòng, Trương Bảo Thụ còn ở vào hưng phấn giữa, đại bá, chuyện này thật sự à, ta thật sự có thể đi tỉnh thành. Thẩm Nhất Minh đồng chí nói, tổng không đến mức gạt ta. Ngươi cũng sửa sửa tính tình, không cần lại náo loạn. Đi tỉnh thành hảo hảo làm. Nếu không phải ngươi là nhà họ Trương trưởng tử, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên ngươi. Còn có, về sau thấy Tả Đan Đan đồng chí ngươi thành thật điểm, đừng trêu chọc nàng. Biết đã biết. Trương Bảo Thụ liên tục đáp ứng. Tỉnh thành xinh đẹp cô nương nhiều lắm đâu, hắn nhưng không cần nhớ thương cái gì Tả Đan Đan. Cùng Thẩm Nhất Minh thông ăn điện thoại, đã biết vài món chuyện tốt nhi, Tả Đan Đan tâm tình thực hảo, dọc theo đường đi hử tiểu khúc nhi, vội vàng xe ngựa hồi trong thôn. Tới rồi trong thôn, liền trực tiếp đi tìm lão đội trưởng Tả Thủy Sinh báo cáo tin tức tốt. Nghe Tả Đan Đan nói Thẩm Nhất Minh giúp đỡ tìm quan hệ phải cho Tả gia chuẩn trang điện thoại cơ sau, Tả Thủy Sinh tẩu thuốc đều hơi kém lấy không xong. Mặt gia thượng vẻ mặt kích động, Đan Đan. Ngươi nói chính là công xã bên trong cái kia gì điện thoại cơ? Chính là cách thật xa có thể nói lời nói cái kia. Chính là cái kia. Trương Thư Ký nói, chúng ta trong thôn vẫn luôn biểu hiện thực hảo, vì khen thưởng tiên tiến, đến cấp ta trong thôn trang cái điện thoại cơ, làm cho chúng ta phương tiện hướng về phía trước cấp tổ chức hội báo công tác cùng tư tưởng. Được rồi, đừng cùng ta xả. Đối ngoại nhân có thể nói như vậy, ta chính mình trong lòng rõ ràng đâu. Toàn bộ công xã liền như vậy một bộ điện thoại cơ, Trương Thư Ký có thể cho chúng ta lộng tới điện thoại cơ mới là lạ. Tả Thủy Sinh cười nhà không thấy mắt. Ai ra, điện thoại cơ A, Tả gia chuyên thế nhưng đều có thể trang thượng điện thoại cơ. Nhạc A lúc sau, Tả Thủy Sinh liền nói, Đan Đan A, chuyện này ta cảm thấy ta có thể đặt ở ngươi ba trên người. Quay đầu lại điện thoại cơ trang thượng, ta liền cùng trong thôn nói, là ngươi ba đi tìm lãnh đạo phản hồi chúng ta trong thôn khó khăn. Tổ chức mặt trên hiểu biết khó khăn lúc sau, mới vì chúng ta trang điện thoại cơ. Người ba có thể cho ta trang thượng điện thoại, hắn đương đại đội trưởng, ai cũng không thể dùng có ý kiến. Nếu ai có ý kiến, về sau cũng không mặt mũi dùng điện thoại. Tả Đan Đan lập tức dựng cái ngón tay cái, lao đội trưởng, ngài thật đúng là cao. Quá cao. Tả Thủy Sinh vui tươi hớn hở nói, là Nhất Minh có bản lĩnh. Hắn nếu là lộng không tới cái này. Lời này ta cũng vô pháp nói. Đúng rồi, Nhất Minh sao lộng tới cái này? Này nhiều khó làm a. Cái này hắn liền chưa nói. Nàng mới vừa thật đúng là chưa kịp hỏi, đã bị Thẩm Nhất Minh khí gì đều đã quên. Bất quá nghĩ đến Thẩm Nhất Minh làm việc tác phong trước sau như một, nàng đột nhiên có chút liên tưởng đến than đá chàng cương vị mặt trên. Hai cái cương vị, một cái cho Trương Bảo Thụ. Còn có một cái cho ai? Tả Đan Đan cảm thấy. này điện thoại cơ rất có khả năng chính là một cái khác danh ngạch đuổi. Bằng không nhân ra sao có thể sẽ cho trong thôn trang điện thoại A. Cho nên Thẩm Nhất Minh lúc này lại làm một hồi ổn kiếm không bồi vô bổn sinh ý, cũng không biết này danh ngạch hắn là như thế nào thao tác, Đỗ Quyên đổi danh ngạch, hắn thế nhưng còn có thể dùng để đổi đồ vật. Quay đầu lại phải hỏi rõ ràng, cũng hiếu học một hai chiêu. Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, chính mình này đầu nhỏ hạt dưa khi dễ một chút người còn hành, muốn làm đại sự nhi, vẫn là so Thẩm Nhất Minh hơi chút kém như vậy một chút ít. Không có biện pháp, có một số việc nhi chú ý thiên phú, nàng này tâm hoa tử rốt cuộc so Thẩm Nhất Minh bạch một ít. Thiếu chút nữa cũng là thực bình thường. Tỉnh thành bên này, Đỗ Quyên làm tốt thủ tục, cùng ngày liền từ nhà ngang bên trong dọn ra tới, đem chìa khóa đều giao cho Chu gia phu thê. Chu gia người bắt được chìa khóa, vô cùng cao hứng chuẩn bị đi đem phòng ở trang trí một chút, làm cho đại nhi tử chạy nhanh nhi kết hôn. Kết quả ngày hôm sau tới thời điểm, nay trong phòng mặt thế nhưng trụ người. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai đây là văn hóa cục phòng ở, nhân ra là văn hóa cục bên trong người. Chu gia phu thê chuẩn bị đại náo một hồi đâu, kết quả nhân ra liền bất động sản chứng minh đều lấy ra tới. Bọn họ là văn hóa cục cán bộ, nay phòng ở là trong cục cấp phân cho bọn họ phúc lợi phòng. Cùng giống nhau quốc doanh đơn vị không giống nhau, quốc doanh đơn vị phân phòng ở, vẫn là thuộc về đơn vị, chỉ có thể trụ, không thể mua bán. Mà chính phủ đơn vị phòng ở liền không giống nhau, phân cho ngươi, liền thuộc về ngươi. Nếu người không ở, cũng không ai kế thừa, này phòng ở vẫn là thu hồi đi. Văn hóa cục này tiểu cán bộ nói cho Chu gia phu thê, nay phòng ở là thuộc về nguyên đơn vị Thẩm Nguyệt Hồng đồng chí, bởi vì Thẩm Nguyệt Hồng đồng chí đã qua đời. Thẩm Nguyệt Hồng đồng chí nhi tử liền đem này phòng ở đưa tặng cấp nguyên đơn vị. Liên bất động sản chứng minh đều có đâu, thủ tục đều là đầy đủ hết. Không có khả năng à, chúng ta đây là tìm người đi quản lý bất động sản sở khai chứng minh A. Chu gia phu thê tức khắc ngây người. Nhân gia dù sao cũng là có đơn vị cán bộ, lại còn có cầm bất động sản chứng minh, bọn họ cũng không dám đại náo, rời đi phòng ở liền thẳng đến quản lý bất động sản sở. Quản lý bất động sản sở bên này cán sự nhìn đến bọn họ tới, nhíu mày nói, còn chuẩn bị thông chi của các ngươi ngày đó mang đến phòng chủ có phải hay không kẻ lừa đảo A. Ta bên này cùng văn hóa cục bên kia câu thông, nhân ra lấy ra hồ sơ vừa thấy, căn bản liền không phải cái gì ngụy quốc hoa. Kia bất động sản thuộc về văn hóa cục, hiện tại đã phân phối cấp văn hóa cục đồng chí trụ đi vào. Các ngươi này phân chứng minh là không có hiệu quả. Chúng ta quay đầu lại còn muốn truy cứu cái kia khai giấy cam đoan đồng chí trách nhiệm đâu. Đây là kẻ lừa đảo. Chu gia lão bà tử đường trường hơi kém té xỉu, đương nhiên, nàng thực mau liền tỉnh lại đi lên. Thiệu gia người thế nhưng cho bọn hắn giới thiệu kẻ lừa đảo, quả thực khinh người quá đáng. Vì thế hùng hổ rời đi quản lý bất động sản sở, đi than đá chẳng tìm thiệu gia người tính sổ, không có phòng ở, vậy cần thiết đem bọn họ công tắc còn cho bọn hắn. Không đạo lý công tác lừa đi, phòng ở không có. Hai vợ chồng tới rồi than đá chàng bên này, trực tiếp tìm được người nhà khu tìm được thiệu gia. Ở bên trong đại náo một hồi, thiệu ái quân lão nương mới lộng minh bạch, nguyên lai là nàng nhi tử tìm đối tượng trong nhà thế nhưng lừa nhân gia nhà họ Chu chức vị. Hiện tại nhân gia tới tính sổ. Thiệu lão nương cũng không phải cái có hại chủ nhân, chạy nhanh làm thiệu ái quân trở về, đem Chu gia phu thê mang đi tìm người gia. Con dâu còn không có vào cửa đâu, liền đem nhà mẹ đẻ sự tình cấp lộng tới nhà chồng tới. Đây là ai nuôi trong nhà ra tới cô nương A. Thiệu lão nương bắt đầu đối nguyên bản thoạt nhìn ngoan ngoãn ngụy tĩnh nhân có rất lớn ý kiến. Chu gia phu thê đi công hội tìm thiệu ái quân nháo thời điểm, từ đại bằng vừa lúc ra tới xem náo nhiệt, nhớ tới phía trước Thẩm Nhất Minh cho hắn công đạo chuyện này, hắn trộm đi qua đi tìm Chu gia lão bà tử, đều là một cái than đá trong sân ban, ta nhìn các ngươi như vậy cũng rất thảm. Than đá chẳng có than đá chẳng quy củ, các ngươi công tác khẳng định là vô pháp phải về tới, kia phòng ở đánh giá cũng không tin nhi, vậy chỉ có thể tranh thủ nhiều muốn chút tiền. Ngươi nếu có thể muốn tới tiền, ta tìm quan hệ giúp ngươi đổi cái phòng ở, so nhà ngang còn muốn rộng mở. Chu gia lão bà tử vừa nghe, hồng con mắt hỏi, kia đến bao nhiêu tiền A? Tư đại bằng dựng thẳng lên hai tay đầu ngón tay, ít nhất cũng muốn 2.000 A. Chu gia lão bà tử mở to hai mắt. 2.000. Đem nàng bán đều lấy không được 2.000 A, nàng cùng lão nhân tuy rằng một tháng hợp nhau tới có thể lấy 50 đồng tiền, chính là ngày thường cả gia đình người liền dựa vào bọn họ dưỡng, ở trong thành sinh hoạt, mua cái gì đều phải tiêu tiền, còn có quê quán bên kia thường thường còn muốn lại đây đánh cái gió thu, căn bản tồn không được tiền. Tư Đại Bằng thấy nàng như vậy biểu tình, khuyên nhủ, nhân gia có tiền, ngươi không biết đi, Thiệu Ái Quân đối tượng trong nhà trước kia là đương đại cán bộ, có tiền, có mục tiêu, Chu lão bà tử nháo lên liền càng hăng hái nhi. Vì thế Thiệu Ái Quân bị Chu gia phu thê quấn lấy không có biện pháp, chỉ có thể mang theo hai người đi Ngụy gia. Hắn hiện tại trong lòng đối Đỗ Quyên cùng Ngụy Quốc Hoa cũng rất có ý kiến. Cảm thấy Ngụy Tĩnh Nhân thật là xui xẻo, mới quan thượng như vậy một đôi cha mẹ. Vì làm hai cái tiểu nhân hài tử trở về thành, thế nhưng có thể như vậy tính kế hắn. Đỗ Quyên cùng Ngụy Quốc Hoa hiện tại trụ phòng ở vẫn là Thiệu Ái Quân giúp đỡ tìm, tự nhiên biết địa chỉ. Ngồi xe buýt, lại đi rồi một đoạn đường, trực tiếp tới rồi vùng ngoại thành nông thôn bên này. Hai vợ chồng thuê chính là một cái nông gia đại viện, trừ bỏ ở nông thôn, hoàn cảnh không bằng trong thành sạch sẽ ở ngoài, phòng ở nhưng thật ra rất không tồi, gạch xanh nhà ngói, thực rộng mở. Tiền thuê còn không quý. Phanh phanh phanh, Đỗ Quyên đang ở trong nhà nấu cơm đâu, trong nhà viện môn bị gõ vang lên, còn nghe được Thiệu Ái Quân thanh âm. Nàng chạy nhanh chạy tới mở cửa. Mới vừa mở cửa, Chu gia phu thê liền vọt tiến vào. Chu lão bà tử bắt lấy nàng liền chịu một cái tát, muốn cùng nàng liều mạng, ngươi cái kẻ lừa đảo, lừa chúng ta công tác, ta và ngươi liều mạng. Lập tức cùng Đỗ Quyên vặn đánh vào cùng nhau. Chu đại nương, ngươi đừng xúc động a, có chuyện ta trước hảo hảo nói. Thiệu Ái Quân chạy nhanh qua đi lôi kéo. Chu lão nhân ở bên cạnh ngăn đón hắn, không có gì hảo thuyết, hoặc là cấp phòng ở, hoặc là còn công tác. Đỗ Quyên ngày thường nhưng không từng đánh nhau. Nàng nhất có thể làm sự tình chính là vô thanh vô tức cho người ta hạ ngang chân, hoặc là tiếu lý tàng đao, trong đông có kim. Đối mặt Chu đại nương như vậy ngày thường làm việc nặng, lại có thể la lối khóc lóc người, hoàn toàn chống đỡ không được. Lăng là bị đánh vô pháp đánh trả. Vẫn là Ngụy Quốc Hoa ở trong phòng ngủ, nghe được động tĩnh chạy ra, thấy như vậy một màn, trực tiếp dậm chân, làm gì vậy đâu, lại không dừng tay, ta đi tìm công an. Tìm công an vừa lúc, ta cũng phải tìm công an bắt người nhóm này hai cái kẻ lừa đảo. Chu lão bà tử dừng lại hét lên. Ngụy Quốc Hoa phía trước tốt xấu là cái cán bộ, hiện tại bị người mắng kẻ lừa đảo, tức khắc mặt hắc như mực, ta khi nào gạt người, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi còn không thừa nhận đâu, đem chúng ta đưa ngốc từ đâu. Các ngươi cái kia phòng ở căn bản không phải của các ngươi, là người khác, hiện tại còn cấp văn hóa cục. Văn hóa cục còn an bài người trụ đi vào. Nhân gia trong tay còn có bất động sản chứng minh. Khó trách các ngươi lấy không ra chứng minh tới, nguyên lai là căn bản liền không có. Chúng ta còn đi quản lý bất động sản yêu cầu, quản lý bất động sản sở đồng chí cũng nói các ngươi là kẻ lừa đảo, bọn họ đều đi văn hóa cục bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật qua, kia phòng ở căn bản liền không phải của các ngươi. Không có khả năng. Ngụy Quốc Hoa sắc mặt đổi biến. Lão nương lừa ngươi làm gì, ngươi kia phòng ở nếu là không có việc gì. Ta hôm nay liền vội vàng chuyển nhà đâu. Hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ, quản thượng cũng không đồng ý đem công tác trả lại cho chúng ta gì cũng chưa, hôm nay các ngươi thế nào cũng phải cho ta cái công đạo không thể. Chu lão bà tử hùng hổ. Đỗ Quyên vẻ mặt tái nhợt nhìn Ngụy Quốc Hoa, thấy Ngụy Quốc Hoa cũng là vẻ mặt giật mình, biết chính hắn đều không làm rõ được tình huống đâu, chỉ có thể nhìn Thiệu Ái Quân. Thiệu Ái Quân lung tung nói, a di. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, bất quá quảng thượng bên kia xác thật vô pháp đem công tắc còn cho bọn hắn. Cho nên các ngươi nhìn xem có phải hay không đem phòng ở sự tình làm rõ ràng. Kia phòng ở nếu là thật không phải thúc thúc, các ngươi vẫn là đến nghĩ biện pháp bổ cứu a. Ta không tin, nay phòng ở là của ta, sao có thể là văn hóa cục. Ngụy Quốc Hoa đỏ mặt tía thai nói. Chu lão bà tử hét lên, các ngươi nếu là không tin. Lúc này liền đi theo chúng ta đi xem, hôm nay chuyện này các ngươi cần thiết cấp cái công đạo. Bằng không đều đi tìm công an đi. Thiệu Ái Quân cũng không nghĩ náo loạn, hôm nay chuyện này nếu là không giải quyết, nhà hắn bên kia đều không hảo công đạo. Đến lúc đó Chu gia người đi nhà bọn họ nháo, này về sau nhật tử còn muốn hay không qua. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy Chu gia người có vấn đề, nhân gia này thật đúng là có hại, mấu chốt là Ngụy gia bên này xác thật làm quá không địa đạo. Gạt người đều lừa người quen trên người tới, này không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Thúc thúc Gazi, chúng ta vẫn là đi làm rõ ràng đi, như vậy cũng không phải biện pháp A. Đỗ Quyên tóc lung tung rối loạn, trên mặt cũng chảo phá, này một chút lại nghe được phòng ở tình huống, tâm loạn như ma. Biết Ngụy Quốc Hoa cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chuyện này xác thật muốn làm rõ ràng lại nói. Đoàn người lại ngồi xe đi nhà ngang bên kia. Nhân gia thấy bọn họ tới, còn rất bực bội, nữ chủ nhân trực tiếp đem bất động sản chứng minh cấp lấy ra tới. Chúng ta đây là đơn vị phân phối, quản lý bất động sản sở sang tên, hợp pháp. Các ngươi tìm chúng ta nháo cũng vô dụng, nếu không các ngươi đi quản lý bất động sản sở nháo, hoặc là đi văn hóa cục nháo. Dù sao nháo tới nháo đi, này phòng ở vẫn là chúng ta. Ngụy Quốc Hoa nhìn kia trương bất động sản chứng minh trực tiếp ngây dại. Hắn như thế nào không biết, này phòng ở còn cấp văn hóa cục bên kia đi. Lão Ngụy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đỗ Quyên sốt ruột nói. Hảo hảo chuyện này, đều làm tốt, như thế nào lại ra lớn như vậy vấn đề. Ngụy Quốc Hoa mất hồn mất vía, hắn hồi ức hơn 20 năm trước, tựa hồ liền ở cái này trong phòng. Hắn cùng Thẩm Nguyệt Hồng mới vừa kết hôn ngày đó, Thẩm Nguyệt Hồng hạnh phúc nói cho hắn, này phòng ở là văn hóa cục phân cho hắn. Bất quá này chứng minh đến nàng thu, nàng thích đáng ra. Ở đơn vị bị Thẩm Nguyệt Hồng đè ép một đầu, cho nên hắn lúc ấy có chút không để bụng. Cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao Thẩm Nguyệt Hồng gả cho hắn, về sau cái gì đều đến nghe hắn. Nguyên lai Thẩm Nguyệt Hồng lừa hắn, nữ nhân này ngay từ đầu liền lừa hắn. Lão Ngụy, ngươi nói chuyện A. Đỗ Quyên sốt ruột lôi kéo hắn. Có nói cái gì các ngươi đi ra ngoài nói đi, nhà của chúng ta còn phải thu thập đâu. Phòng ở tân nữ chủ nhân trực tiếp bắt đầu đuổi người. Chờ đoàn người bị đuổi ra ngoài, trực tiếp đóng lại đại môn. Ngụy Quốc Hoa còn ở sương sở, Đỗ Quyên lôi kéo hắn nửa ngày cũng không phản ứng. Nhưng thật ra chú lão bà tử chờ không kịp, nay phòng ở sự tình các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đỗ Quyên thấy Ngụy Quốc Hoa không đáng tin cậy, lúc này bị chú bà tử buộc cấp, cũng không biện pháp, chỉ có thể hống chú lão bà tử. Nếu không như vậy, ta khuê nữ nhi tử đã trở lại. Bọn họ đơn vị phân phòng ở, ta khiến cho bọn họ đem phòng ở cho các ngươi trụ. Tường mở, nếu có thể như vậy, ta làm gì muốn đem cương vị cho các ngươi ra à, ta sao không cho ta chính mình thân khuê nữ đâu. Đại tỷ à, ta xem ngài cũng là hiểu lý lẽ người, ta cùng Quốc Hoa thật là không có biện pháp. Nay phòng ở chính chúng ta cũng là mơ hồ đâu. Ngài như vậy hiểu lý lẽ, cũng đừng thúc giục chúng ta nghĩ đến biện pháp, nhất định sẽ bồi thường của các ngươi. Căn cứ ra tay không đánh gương mặt tươi cười người ý tưởng, Đỗ Quyên đẩy mặt tươi cười, ý đồ làm đối phương tiếp thu chính mình đề nghị. Chỉ cần tạm thời hoãn trụ này hai người, chờ bọn nhỏ trở về thành, nàng chậm rãi là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đáng tiếc chú lão bà tử không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng tới phía trước cũng đã nghe xong từ đại bằng nói, chỉ cần có tiền là có thể mua được càng rộng mở phòng ở, trong nhà không bao giờ dùng vì phòng ở phát sầu. Làm gì còn muốn nghe nữ nhân này nói a? Vì thế nàng cắn răng nói, không được, ta hiện tại không tin các ngươi nói, hoặc là bồi thường chúng ta phòng ở, hoặc là liền đi cục công an. Hiện tại liền đi, các ngươi giấy cam đoan còn ở quản lý bất động sản sở đâu, đó chính là các ngươi gạt người chứng cứ. Đỗ Quyên sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới này lão bà tử thế nhưng mềm cứng không ăn, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, hiện tại phòng ở là không có. Ta không có biện pháp bồi thường. Vậy đưa tiền. Chu lão nhân ra tiếng nói. Chu lão bà tử lập tức nói, đúng vậy, liền đưa tiền, không trả tiền liền đi cục công an. Ta nhưng nghe nói, các ngươi là tác phong không tốt cán bộ, hiện tại tiến cục công an chính hảo hảo tốt tra một tra các ngươi. Bên này Ngụy Quốc Hoa cũng tỉnh táo lại, nhìn trước mắt cái cỏ ồn ào, còn phải bị người trảo cục công an đi, tức khắc cảm thấy thể diện toàn vô, lôi kéo Đỗ Quyên nói. Đem tiền cho bọn hắn. Đưa tiền liền dễ làm, Đỗ Quyên chịu đựng cả giận. Hành, ta đợi lát nữa đi ra ngoài liền lấy 300 đồng tiền cho các ngươi. 300 ngươi đi mua hai cái công tác thử xem. Chúng ta hai công tác tiền lương một tháng liền 50 đâu, một năm đều không ngừng 300. Chu bà tử lớn tiếng hét lên. Nhà ngang bên trong người đều chạy ra xem náo nhiệt. Nghe được 300 khối mua hai công tác, đều còn chỉ trỏ trỏ chê cười. Bị nhiều người như vậy vây xem, Đỗ Quyên trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, cảm thấy chính mình đời này liền không như vậy mất mặt quá, vậy các ngươi muốn nhiều ít. 2.000, một phân không thể thiếu, bằng không hiện tại đi cục công an. Không ngừng các ngươi, còn có nhà họ Thiệu, bọn họ dắt tuyến, cũng đến phụ trách. Thiệu Ái Quân ở bên cạnh nghe sắc mặt cũng biến thành màu gan heo. A-di, chuyện này liền giải quyết đi, vào cục công an liền không hảo ra tới. 2000 quá nhiều. Đỗ Quyên cắn răng nói, nhà nàng tiền tiết kiệm, tính toán đâu ra đấy cũng liền 2000 nhiều đồng tiền đâu. Toàn cho bọn họ, về sau nàng cùng Ngụy Quốc Hoa ăn cái gì a? Chu lão bà tử vừa nghe liền không vui, nàng còn không có nhiều muốn đâu, nhân gia từ đại bằng nói 2000, nàng cũng chỉ muốn 2000 mua phòng ở, kết quả nữ nhân này còn không vui, khí trực tiếp quá chảo Đỗ Quyên, không có tiền liền đi cục công an. Còn kêu Chu lão nhân, đem nàng nam nhân bắt được, đỡ phải chạy. Chu lão nhân chạy nhanh đi bắt Ngụy Quốc Hoa. Ngụy Quốc Hoa thấy thế, lại kinh lại sợ, nếu là hắn vào cục công an, về sau liền thật không mặt mũi gặp người. Bị trước kia những cái đó lao đồng chí thấy được, hắn cũng không mặt mũi tồn tại. Chạy nhanh đối với Đỗ Quyên đều, cho nàng, đưa tiền, chạy nhanh đưa tiền. Nhất Minh ca, nhân ra tiền đã mua tới, ngày mai ta liền dẫn bọn hắn đi mua phòng ở HH, tùy tiện một cái nhà trệt nhỏ liền cấp đuổi rồi, còn có thể dư lại điểm tiền đâu. Ta vừa lúc ăn vài bữa cơm. Tiệm cơm ghế lô bên trong, Hứa Tiểu Cường đắc y đem tiền lấy ra tới khoe khoang. Từ Đại Bằng nói tiếp, hắc hắc, địa phương thượng đồng chí cũng gọi điện thoại lại đây cùng ta than đá chẳng câu thông qua, nói Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng đồng chí phía trước đều là cán bộ người nhà, bọn họ vì chuyện này còn đưa quá cờ thưởng cấp tỉnh, nếu là hiện tại đưa trở về, không phù hợp bọn họ cán bộ con cái xuống nông thôn tinh thần. Hơn nữa Ngụy Quốc Hoa đồng chí cũng là vì chuyện này chịu xử phạt, nếu là như vậy đi trở về, làm tỉnh thành bên kia lãnh đạo thể diện ở đâu. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, bọn họ cảm thấy hai vị này đồng chí biểu hiện cũng không phải thực hảo, không phù hợp trở về thành tiêu chuẩn. Cho nên cự tuyệt ký tên. Chúng ta lãnh đạo vừa nghe, cũng không nghĩ đắc tội tỉnh thành lãnh đạo, cho nên biết hai vị này vô pháp trở về thành lúc sau, liền mặt khác thông báo tuyển dụng. Một vị là từ Đại Hà Công xã Than Đá Tràng điều động Trương Bảo Thụ đồng chí lại đây. Mặt khác một vị cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, đối phương là tỉnh bưu cục cán bộ người nhà. Tỉnh bưu cục cảm tạ chúng ta mỏ than, cho nên cấp chúng ta lại trang hai bộ điện thoại, ha ha ha. Ca, tới, ta đi một cái. Hứa Tiểu Cường hưng phấn muốn cùng Thẩm Nhất Minh chạm cốc. Hắn là thật sự quá bội phục chính mình vị này ca. Nhìn chuyện này làm, đều không cần ra mặt đâu, liền đem Ngụy ra người cấp chơi lưu. Hắn hôm nay xem kia Chu ra người thời điểm. Kia Chu lão bà tử còn sinh động như thật nói lên nàng đem nhân ra Đỗ Quyên cấp đánh. Hảo hảo ra khẩu khí đâu. Ba người chạm vào một ly, một ngụm buồn. Uống xong rượu lúc sau, ba người bắt đầu ăn ăn uống uống. Từ Đại Bằng nói, đúng rồi Nhất Minh, ta Than Đá Tràng này danh lệch, ngươi sao không lộng một cái cấp Tả Đan Đan đồng chí a? Như vậy nàng cũng có thể vào thành. Thẩm Nhất Minh cười lắc đầu, nàng tạm thời không nghĩ vào thành, tưởng lưu tại trong nhà bồi bồi cha mẹ. Ta cùng nàng sang năm liền kết hôn, cũng không nóng nảy như vậy trong chốc lát. Hắn nhưng luyến tiếc làm Đan Đan đi Than Đá Tràng kia địa phương. Từ Đại Bằng lại cùng hai người chạm vào một chút ly, uống một ngụm, điều này cũng đúng. Bất quá ngươi đem Trương Bảo Thụ cấp làm ra, ta thật đúng là có chút ngoài ý muốn a, liền tính muốn cho Trương Thư Ký giúp đỡ không cho Ngụy ra kia hai hải tử trở về thành, cũng không thể cấp Trương Bảo Thụ a. Ta đã sớm tưởng đem hắn cấp làm ra. Thẩm Nhất Minh cười. Hắn người này tác phong quá xấu rồi, tại địa phương thượng khi dễ nữ đồng chí, phía trước không phải còn có nữ thanh niên trí thức bị hắn khi dễ sao. Ta phải đem hắn lộng lại đây. Đỡ phải hắn hại người. Nếu là có cơ hội hắn lộ ra một cái ngươi hiểu tươi cười. Từ Đại Bằng ngoài vai miệng, hiển nhiên không tin Thẩm Nhất Minh là vì cái gì mặt khác nữ đồng chí bị khi dễ chuyện này, hơn phân nửa vẫn là phía trước hắn cùng Thẩm Nhất Minh nói qua, Trương Bảo Thụ quấn lấy Tả Đan Đan đồng chí đâu. Bất quá không quan tâm vì ai, Trương Bảo Thụ người này xác thật không phải người tốt, phía trước ở công xã bên kia, bởi vì hắn là Trương Thư Ký đại cháu trai, bọn gián độc, cũng khó đối phó. Hiện tại tới bọn họ địa bàn, kia còn không phải lưu chơi sao. Vì thế cùng Thẩm Nhất Minh chạm vào một chút cái ly, tỏ vẻ nguyện ý duy trì hắn. Hứa Tiểu Cường tò mò nhìn hai người, ca, các ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe mơ mơ màng màng. Thẩm Nhất Minh cười vô vô hắn, chưa nói cái gì, chính là chuẩn bị chiếu cố một chút địa phương đi lên đồng chí. Tiểu Cương A, lần này sự tình ngươi lo lắng. Hôm nay này bữa cơm ta thỉnh. Những cái đó tiền ngươi cầm đi chính mình hoa đi. Ngươi tìm người làm việc tổng yêu cầu trốn chạy, còn có quản lý bất động sản sở bên kia tổng không thể dùng người cô quan hệ làm việc, nhiều ít cho người ta tắc điểm đồ vật. Có tới có lui mới lâu dài, quan hệ cũng không thể tùy tiện dùng. Hứa Tiểu Cường cảm thấy chính mình lại học được một ít đồ vật, vội không ngừng gật đầu, ca, ta nghe ngươi. Quay đầu lại ta liền đi mua đồ vật cho bọn hắn cầm đi. Ba người rượu đủ cơm no lúc sau, Thẩm Nhất Minh cướp thanh toán tiền, lúc này mới cùng Từ Đại Bằng bọn họ từng người về đơn vị đi làm. Trở lại đơn vị, Thẩm Nhất Minh liền nhận được tỉnh bưu cục điện thoại, đối phương là cố ý nói cho hắn một tiếng, đã cấp huyện thành bưu cục bên kia câu thông tới rồi, vì duy trì địa phương thượng công tác, bọn họ sau khi hiểu rõ tình huống, cảm thấy Đại Hà công xã tả ra chuyên đội sản xuất địa lý vị trí phi thường hảo, thực thích hợp trang điện thoại, đối nông thôn xây dựng rất có trợ giúp. Vì thế đem trang điện thoại địa điểm định ở tả ra chuyên đội sản xuất. Mặt khác vì tiết kiệm tài liệu, điện thoại cơ chỉ có thể trang ở đội sản xuất nhất tới gần đại lộ phòng ở. Thẩm Nhất Minh cười nói, lãnh đạo nhóm quyết sách thực anh Minh. Đây là gì quyết sách ra, ta sao làm không rõ ràng lắm đâu. Đại Hà công xã Trương Thư Ký bên này nhận được trong huyện bưu cục điện thoại lúc sau, trong đầu mơ hồ. Lúc trước hắn này công xã điện thoại cơ, đều là khuyên căn mãi, tìm nhiều ít quan hệ mới cho trang thượng như vậy một bộ đâu. Toàn bộ công xã liền như vậy một bộ. Hiện tại hảo, thình lình thế nhưng cấp tả ra chuân cấp trang thượng. Hắn sao liền không biết tả ra chuân đội sản xuất địa lý vị trí có cái gì ưu thế. Bọn họ biểu hiện là không tồi. Chính là muốn nói biểu hiện tốt nhất cũng liền một đoạn này thời gian chuyện này, trước kia nhưng không cái gì xuất sắc. Này còn làm nhân gia trong huyện cấp theo dõi. Nga không đúng, là tỉnh, nhân gia trong huyện bưu cục nói là nhận được thượng cấp an bài. Để cho hắn cảm thấy làm không rõ chính là, còn vì tiết kiệm tài liệu, điện thoại cơ chỉ có thể trang ở nhất tới gần đại lộ bên cạnh phòng ở. Này giống nhau vì phương tiện, không phải hẳn là trang ở đội sản xuất trung tâm trong văn phòng mà sao. Ít nhất cũng muốn trang ở đại đội trưởng trong nhà A. Liên điện thoại cơ đều cấp trang thượng, còn luyến tiếp như vậy điểm điện thoại tuyến. Kỳ quái. Trương Thư Ký suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng không suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng chỉ có thể duy trì trong huyện bưu cục công tác, chạy nhanh thông chi tả thủy sinh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chuẩn bị tốt ăn uống chiêu đãi một chút trong huyện bưu cục các đồng chí. Mặt khác nhìn xem rốt cuộc là đem lời nói cơ trang ở đâu một nhà. Chuyện này cũng không cần hắn tự mình đi làm công xã tiểu cán sự cưới xe đạp đi một chuyến thông chi là được. Gặp được loại này thông chi tin tức tốt nhiệm vụ, cán sự động tác là thực ma lưu, dẫm lên phá xe đạp cũng thực hăng hái nhi, lăng là đem xe dẫm thành phong hỏa luân. Cùng với một đường cho bụi, thực mau liền đến tả ra chuyên đội sản xuất, tìm được rồi đang ở trong đất đầu công tác tả thủy sinh. Gì, muốn trang điện thoại? Tả thủy sinh lớn tiếng ồn ào một tiếng. Cán sự. Đúng vậy, ngươi đừng kích động. Tả thủy sinh lớn tiếng nói, sao không kích động à, lớn như vậy chuyện tốt nhi, cần thiết kích động à. Quay đầu lại ta còn phải khai đại hội, làm trong thôn người đều biết này chuyện tốt nhi đâu. Ai ra, Nhất Minh làm việc nhi thật là đáng tin cậy nha, nói trang điện thoại liền thật sự cấp trang thượng. Vì thế đội sản xuất các hương thân tan tâm lúc sau, tả thủy sinh liền ồn ào buổi chiều khai đại hội. Đương nhiên, giữa trưa thời điểm. Còn phải đơn độc đi tả đại thành trong nhà đi một chuyến, cùng hắn thông cái khí. Hắn con rể làm này chuyện tốt, cần thiết phóng hắn tả đại thành trên đầu treo mới được. Vì tiết kiệm thời gian, tả thủy sinh là chuẩn bị trực tiếp đi tìm tả đại thành, lại nghĩ này ăn cơm thời điểm đi, có kiếm cơm ăn hiểm nghi, cho nên về nhà khiến cho hắn tức phụ cho hắn thịnh một chén lớn bắp cơm, bỏ thêm điểm nhi toan dưa muối cùng cải trắng, liền hướng tả đại thành trong nhà đi. Hiện tại thiên đã dần dần lánh đi lên. Lý Huệ giữa trưa còn nấu một nồi to cải trắng ra thịt canh, nhìn đến lao đội trưởng vào nhà, chạy nhanh nhi tiếp đón người lại đây cùng nhau ăn cơm. Ta cũng không phải là tới cọ cơm, ta đây là tới thương lượng đại sự nhi. Tả thủy sinh lời lẽ chính đáng. Tả đan đan cho hắn thịnh canh, đúng đúng đúng, ngài là tới thương lượng đại sự nhi. Ta uống trước điểm canh, nhuận nhuận yết hầu mới hảo thuyết chuyện này sao. Tả thủy sinh uống một ngụm canh, cảm thấy cả người ấm rào rạt. Cũng chưa vội vã nói đại sự nhi. Tả mãi mãi hiếu kỳ nói, thủy sinh, chuyện gì đâu. Tả thủy sinh nhuận nhuận ít hầu, hôm nay công xã cán sự lại đây thông chi ta, nói trong huyện bưu cục phải cho ta đội sản xuất trang điện thoại. Chính là cái kia có thể cách thật xa là có thể nói chuyện hộ, ta trong thôn muốn trang cái kia điện thoại. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Tả Thủy Sinh nói thời điểm vẫn là khó tránh khỏi kích động. Hắn đời này cũng chưa nghĩ tới trong thôn có thể trang điện thoại cơ đâu. Tả mãi mãi không hiểu cái gì kêu điện thoại cơ, nàng nghe cũng chưa nghe qua, cảm thấy cùng nàng không quan hệ, dứt khoát chính mình ăn cơm. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ là hơi chút gặp qua điểm việc đời, biết điện thoại thứ này thực hảo. So phát điện báo hảo. Toàn bộ công xã liền như vậy một bộ đâu, ngày thường nếu không có đại sự nhi, đều không thể đi dùng kia điện thoại cơ. Tả Đại Thành nói, trong huyện sao tốt như vậy à, là cho sở hữu đội sản xuất đều có thể trang sao. Thí lời nói, ta là đầu một phần nhi, cũng là duy nhất trang điện thoại đội sản xuất. Khác đội sản xuất không hề nghĩ ngợi. Tả Thủy Sinh đắc ý rào rạt nói, ai làm cho bọn họ không cái Thẩm Nhất Minh như vậy con rể đâu. Ta trong thôn không ngừng trang điện thoại, hơn nữa vẫn là trang ở nhà các ngươi. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đầy mặt giật mình, này sao cũng không tới phiên bọn họ đi. Biết vì sao sao? Tả Thủy Sinh cười nói, này điện thoại là các ngươi con rể cấp lộng trở về, nhân ra liền kém chỉ tên nói họ muốn trang nhà các ngươi. Ha ha ha ha, Đại Thành A, ngươi nói ngươi sao tốt như vậy phúc khí đâu? Nhất Minh lộng trở về. Hắn sao tới lớn như vậy năng lực A? Tả Đại Thành chấn động, lại nhìn về phía Tả Đan Đan. Tả Đan Đan buông tay, ta liền nghe hắn nhắc tới quá, không biết hắn sao làm cho, đánh giá nếu nhận thức cái gì bằng hữu đi. Dù sao là chuyện tốt nhi, ta cũng đừng truy cứu như vậy rõ ràng. Có một số việc nhi vẫn là không thể cùng bọn họ nói. Người thành thật giấu không được chuyện nhi. Lý Huệ cười nói, Nhất Minh thật đúng là có bản lĩnh, này điện thoại trang thượng, đến nhiều phương tiện à, trước kia có chuyện gì đến viết thư. Chúng ta này gửi thư còn không có phương tiện, không 10 ngày nửa tháng cũng vô pháp thu được hồi âm, hiện tại có điện thoại, về sau trong thôn các hương thân thật đúng là phương tiện không ít. Tả Đại Thành liên tục gật đầu, hắn hiện tại đối Thẩm Nhất Minh yêu thích đã tới rồi một cái độ cao, đúng vậy, Nhất Minh đứa nhỏ này thật đúng là trọng cảm tình, đều rời đi trong thôn, còn niệm trong thôn các hương thân đâu, thật không thể chê. Đối với hai vợ chồng ngôn luận, Tả Đan Đan tỏ vẻ chột dạ. Thẩm Nhất Minh đồng chí xác thật cấp trong thôn mưu phúc lợi, chính là này động cơ nhưng không như vậy cao lớn thượng. Người này nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì sống lôi phong đâu. Bất quá vì khen thưởng Thẩm Nhất Minh đồng chí làm việc hiệu suất, Tả Đan Đan quyết định, cái thứ nhất điện thoại liền đánh cấp Thẩm Nhất Minh. Tả Thủy Sinh thực thỏa mãn nghe hai vợ chồng khen Thẩm Nhất Minh, hắn liền thích nghe người ta khen Thẩm Nhất Minh. Khu khu, Đại Thành A, chuyện này các ngươi biết liền thành. Tổng không thể làm người ta nói Nhất Minh tìm quan hệ. Ta cảm thấy chuyện này đến đặt ở ngươi trên đầu tới, ngươi này không phải lập tức liền phải tranh cử sao. Ta chuẩn bị cùng trong thôn nói là ngươi đem trong thôn khó khăn phản hồi cấp mặt trên lãnh đạo cảm nhận được ngươi thành ý, cho nên cấp ta trang điện thoại. Như vậy chờ đầu phiếu thời điểm, đoàn người khẳng định đều tuyển ngươi. Tả Thủy Sinh còn không có phản ứng đâu, Tả mãi mãi trước kích động thượng, trực tiếp cầm chén đũa một phóng, Thủy Sinh A. Ngươi nói thật à, nhà ta Đại Thành phải làm đại đội trưởng. Kia nhưng không, Đại Thành làm việc nhi ổn trọng, lại sẽ khai máy kéo. Cũng biết chữ, cũng đi qua tỉnh thành có kiến thức. Hán khuê nữ lại là ta trong thôn cán bộ, con rể còn ở tỉnh thành giúp chúng ta trong thôn mưu phúc lợi. Hán không làm đội trưởng, ta trong thôn ai còn có mặt làm a? Nói rất đúng a, nói thật tốt quá. Tả mãi mãi đẩy mặt hồng quang. Nàng không nghĩ tới a. Lúc trước lão đại kia đội trưởng vị trí cấp lộng đi xuống lúc sau, còn có thể đến phiên lão nhị trên đầu. Bất quá lại có chút lo lắng, lão nhị tức phụ này. Lý Huệ có chút khẩn trương nhìn Tả Thủy Sinh. Tả Thủy Sinh xua tay, không có việc gì, đại thành tức phụ ngày thường biểu hiện muốn, trước nay không trêu chọc sự, ai so đo những cái đó à. Tả Đại Thành trột dạ nói, chính là này điện thoại cơ cùng ta không quan hệ a, ta trở thành chính mình chuyện này, ta này trong lòng trột dạ. Tả Đan Đan nghe được lời này, lập tức kích động nói, ba, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ngươi đây là cùng Thẩm Nhất Minh khách khí. Hắn nếu là nghe được, nhiều khó chịu a nói nữa, này tìm quan hệ rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi chuyện này, ngươi nếu là không nhận, vậy chỉ có thể đội trưởng nhận. Nhưng lão đội trưởng muốn cho ngươi thuận lợi tiếp nhận vị trí, hắn đây là vì ngươi giàu thối ruột, ngươi sao có thể không tiếp thu hắn một mảnh hảo tâm đâu. Tả Thủy Sinh gật gật đầu. Thần sắc thâm trầm nhìn Tả Đại Thành, Đại Thành A, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Tả mãi mãi trực tiếp chụp cái bàn, lão nhị, Nhất Minh đó là ngươi con rể, hắn làm chuyện này, sao có thể cùng ngươi không quan hệ đâu. Chuyện này liền như vậy định rồi, quay đầu lại ta liền đi ra ngoài thổi, nói là ngươi làm. Tạ Đại Thành. Vì thế ở Tạ Thủy Sinh cùng với nhà họ Tạ cả nhà nhất trí quyết định hạ, nay điện thoại cơ chính là Tạ Đại Thành cấp trang. Buổi chiều khai điện thoại cơ đại hội thời điểm, Tạ Thủy Sinh cũng là như vậy chạm kim tiệt thiết cùng Tạ Gia Chuân mọi người như vậy thổi. Đại Thành vất vả à, thời khắc niệm các hương thân khó xử, có cái gì tin tức tưởng truyền ra đi đều phải dựa viết thư. Hiện tại hảo, ta trang thượng điện thoại, về sau chính là muốn gọi điện thoại đến thủ đô, ta cũng có thể liền ở trong thôn gọi điện thoại. Này hết thể đều là Đại Thành làm được. Ta trước vỗ tay cảm tạ Đại Thành đồng chí. Một trận tiếng sấm tiếng vỗ tay vang lên. Cần thiết vỗ tay à, điện thoại đó là cỡ nào thần kỳ đồ vật à, rất nhiều người cũng liền ở công xã bên trong gặp qua, còn không dám đi chạm vào. Kia đều là lãnh đạo dùng đâu. Hiện tại bọn họ trong thôn cũng có thể dùng tới. Đại Thành thật là năng lực a, này đều có thể làm ra. Vỗ tay tính gì a, chính là chụp mặt cũng thành a. Tạ Đại Thành vẻ mặt giới cười. Hẳn là. Tạ Hồng Quân vẻ mặt sững sờ nhìn Tạ Đại Thành, hắn sao không biết chính mình này huynh đệ gì thời điểm như vậy có năng lực. Hắn bên cạnh Từ Phượng Hà cũng là lạnh lùng hư một tiếng, có gì ghê gớm, còn không phải là cái điện thoại cơ sao. Không phải thật sự gà mái. Lại không thể ăn. Tạ Hưng Quân, hắn sao tìm như vậy không kiến thức bà nương. Tuyên bố xong rồi điện thoại lai lịch lúc sau, Tạ Thủy Sinh lại tuyên bố này điện thoại là trong huyện An Bài Trang ở nhất tới gần đại lộ bên cạnh phòng ở toàn bộ trong thôn, liền Tạ Đại Thành trong nhà gần nhất, chuyện này liền không cần thương lượng, trực tiếp định ra tới. Gì, có ý kiến? Có thể có gì ý kiến à, hiện tại vật tư khan hiếm, ta vì tiết kiệm điện thoại tuyến, chỉ có thể như vậy an bài. Trừ phi nhà các ngươi có thể chạy trên đường lớn đi sửa nhà đi. Cuối cùng, Tạ Thủy Sinh lại tuyên bố một kiện đối Tạ Gia Chuân tới nói chuyện quan trọng nhất, hắn muốn về hưu, công xã bên kia đề nghị làm Tạ Đại Thành đồng chí tới đón thế hắn vị trí. Hắn bản nhân là không ý kiến, hiện tại liền xem đoàn người ý kiến. Chờ thêm mấy ngày công xã bên kia liền phải tới cán bộ giám sát đầu phiếu. Chính thức tuyển cử đại đội trưởng, làm đoàn người trở về làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đại Thành ngày thường đối trong thôn như thế nào, rõ như ban ngày. Đều đem tâm cấp đánh bóng điểm, đừng mỡ heo che tâm hạt đổi phiếu. Ngắm lại kia điện thoại cơ, ta nhiều năm như vậy cũng chưa làm ra đâu. Đại Thành làm được, ta tin tưởng hắn về sau nhất định có thể vì ta trong thôn làm càng nhiều chuyện tốt nhi. Tạ Thủy Sinh lời này nói năng có khí phách, trong thôn mọi người nghe xong lại là giật mình, ngắm lại cảm thấy đương nhiên. Có thể làm ra điện thoại cơ, có bản lĩnh nhi. Lại sẽ lái xe, trong thôn hảo chút người trẻ tuổi đến kêu hắn một tiếng sư phó. Trong nhà phòng ở cũng cái hảo, có thể diện. Người cũng hảo, cùng lão đội trưởng giống nhau đều là người hiền lành. Ơn, Đại Thành làm đội trưởng không tật xấu. Dù sao hắn không làm, cũng không tới phiên ta làm. Vì thế có người ồn ào không ý kiến, khiến cho Đại Thành làm. Tả Hồng Quân mặt hắc giống than giống nhau, cả người trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tư Phượng Hà kéo hắn tay háo, Hồng Quân A, mới vừa Tạ Thủy Sinh nói gì, làm Đại Thành đương đội trưởng, không tật xấu đi. Là không tật xấu A. Người bên cạnh Phụ Hòa nói, Tư Phượng Hà, tật xấu lớn đi. Nàng rỗi giải cánh tay hô, ta phản đối, ta có ý kiến. Tạ Đại Thành bằng gì đương đội trưởng A, hắn tức phụ thành phần không tốt, ta không đồng ý. Ta phản đối. Tạ Thủy Sinh nghe được, liền nói, hành. Chờ đầu phiếu ngày đó ngươi có thể đầu phiếu chống. Sau đó tiếp đón đoàn người giải tán đội ngũ, nên làm gì đi. Chờ trang điện thoại ngày đó đều đi Đại Thành trong nhà nhìn xem náo nhiệt đi. Làm đoàn người đều chướng điểm tầm mắt, nhìn xem cái gì kêu thần kỳ điện thoại cơ. Lập tức đã xảy ra hai nhà đại sự nhi, Tả Gia Chuân lại náo nhiệt đi lên. Cũng may này hai việc nhi đều cùng Tả Đại Thành có quan hệ, cho nên nghị luận thời điểm cũng không lo lắng phân tâm. Vì thế trong thôn người ta nói nhiều nhất một câu chính là, ta muốn chuyển điện thoại cơ, Đại Thành làm ra, hắn có bản lĩnh, phải làm đội trưởng. Hoặc là, Đại Thành phải làm đội trưởng, nhà hắn muốn trang điện thoại, về sau ta có thể đi nhà hắn gọi điện thoại. Đến nỗi phản đối. Cho dù có nhân tâm bất bình tưởng chọn sự, cũng vô dụng. Ở trong thôn người trong lòng, có thể cho trong thôn mang đến chỗ tốt người, là có thể cấp trong thôn đương cán bộ, đại gia liền chịu phục. Nếu là không thể mang đến chỗ tốt, ngươi nói toạc thiên cũng chưa dùng. Xã hội này là hiện thực, ta lão nông dân cũng muốn hiện thực điểm. Tư Phượng Hà tưởng ở trong thôn rối rắm một đám đanh đá phụ nữ làm ồn ào, kết quả này đó tẩu tử tức phụ nhóm về đến nhà, đã bị trong nhà nam nhân cùng lao nhân giáo huấn. Náo gì đâu, về sau có nghĩ dùng điện thoại cơ. Náo loạn ngươi nam nhân cũng đương không thượng đội trưởng, ngươi náo loạn có gì dùng. Phá của đàn bà. Tìm không thấy người náo sự, Tư Phượng Hà chỉ có thể thở phì phì về đến nhà. Hồng Quân, đi, ta đi lão nhị trong nhà nháo nháo đi, hắn nơi nào như vậy đại mặt ta, hại ngươi không thể đương đội trưởng, kết quả hiện tại chính hắn đương đội trưởng. Hắn có xấu hổ hay không a? Tả Hồng Quân đang ở buồn đầu hút thuốc, nghe được Tư Phượng Hà nói, trở tay chính là một cái tát, ngươi muốn đi liền đi, ngươi đừng kéo lên ta. Mất mặt chuyện này ta không làm. Tư Phượng Hà ủy khuất chỉ vào hắn, ngươi đánh ta, ngươi còn có hay không lương tâm a? Ta đây đều là vì gì à, ngươi còn đánh ta. Tả Hồng Quân sụ mặt không nói lời nào, trong lòng cũng rất hụt hẫng. Hán đương không thành đội trưởng, hiện tại đại thành thế nhưng lên làm. Mất mặt ta, thật sự mất mặt ta đại thành vì sao phải làm cái này đội trưởng đâu, hắn liền căn bản không vì hắn cái này ca tưởng a. Lời này hắn không dám nói ra khẳng định càng làm cho người chê cười, chỉ có thể ở trong lòng nghẹn quất. Tư Phượng Hà bụ mặt khóc trong chốc lát. Vẫn là chuẩn bị đi Tả Đại Thành trong nhà. Kết quả Tả Hoan liền phong phong mệt mỏi chạy về tới. Nàng cũng nghe nói trong thôn trang điện thoại sự tình, bất quá nàng nghe Dương Văn Tân phân tích, cảm thấy này điện thoại có lẽ cùng Thẩm Nhất Minh có quan hệ. Bằng không sao liền trang tới rồi trong thôn đâu. Cho nên Dương Văn Tân liền thúc giục nàng về nhà mẹ đẻ bên này, tìm Tả Đại Thành trong nhà đi cầu tình, làm Thẩm Nhất Minh đem hắn lộng trở về thành đi. Có thể giúp Tả ra chuân trang điện thoại. Sao có thể không giúp thân thích trở về thành đâu? Nghe được khuê nữ đại sự nhi, Tư Phượng Hà cũng không dám đi náo loạn, lo lắng náo cương, hỏng rồi lúc này thành đại sự nhi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Ngươi chờ, nay không phải muốn trang điện thoại sao? Ngươi cùng Văn Tân cũng không cần đi tỉnh thành, ta trực tiếp ở trong điện thoại nói, phương tiện. Tả Hoan gật gật đầu, lại khuyên nàng mẹ, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lúc này náo. Chờ đem trở về thành chuyện này làm lúc sau lại nói. Tư Phượng Hà cắn răng gật đầu, khí ngực đau. Trong huyện bưu cục ngày hôm sau liền tới người giúp đỡ trang điện thoại. Tả Thủy Sinh vì này bộ điện thoại cơ, cũng chưa lo lắng trong đất sống, dù sao hiện tại cũng không đổi, dứt khoát cũng không nhìn chằm chằm, liền tới xem nhân ra trang điện thoại. Hắn gần nhất, trong thôn những người khác cũng đi theo chạy tới xem náo nhiệt, đều đem Tả Đan Đan ra sân cấp vây đầy. Trong huyện tới một già một trẻ hai cái sư phó. Sư phụ già phụ trách đi tuyến, tiểu sư phó tác phụ trách trợ thủ. Tả Thủy Sinh lo lắng bọn họ nhân thủ không đủ chậm trễ chuyện này, liền nói, ta trong thôn người nhiều, muốn nhiều ít có bao nhiêu, yêu cầu gì hỗ trợ, liền nói thẳng. Sư phụ già nhìn lướt qua vây xem người, cấp ta đằng vị trí liền thành, thật sự, ta liền yêu cầu vị trí làm việc nhi. Tả Thủy nhìn lướt qua chung quanh, xua mặt nói, tránh ra, xem gì đâu, có gì đẹp. Chậm trễ đại sự nhi. Trong thôn người lập tức tản ra, đứng ở thật xa nhìn. Sư phụ già động tác vẫn là rất nhanh, lăng là từ công xã bên kia đem tuyến cấp dắt lại đây, sau đó nhận được Tả Thủy Sinh ra trong phòng. Điện thoại liền đặt ở nhà chính, phương tiện ngày thường đoàn người sử dụng. Thật vất vả chuẩn bị cho tốt, tiểu sư phó lại đây giáo đoàn người học gọi điện thoại. Không một người dám đi chạm vào kia đồ vật. Tả Đan Đan lập tức đứng ra, cầm lấy điện thoại cơ cấp Thẩm Nhất Minh bắt qua đi. Uy, ngươi hảo. Thực mau bên kia truyền đến Thẩm Nhất Minh thanh âm. Tả Đan Đan hưng phấn nói, chúng ta trong thôn hôm nay trang điện thoại, ta thử xem điện thoại đâu, đây là cái thứ nhất điện thoại. Tả Thủy Sinh vội vàng nói, có thanh âm sao? Có, lão đội trưởng ngài tới nói chuyện, là Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi đem biểu hiện cơ hội nhường cho Tả Thủy Sinh. Tả Thủy Sinh kích động cầm lại đây, Nhất Minh à, ta trang điện thoại, ta này trong lòng thật là cao hứng. Nói liền nghẹn ngào. Trước kia trong đội nhiều khổ a, hai chiếc lao mã xe đều phải kéo không nhúc nhích. Hiện tại trong thôn có máy kéo, lại trang điện thoại. Thật tốt ta. Lão đội trưởng nói không được nữa, chạy nhanh nhi đem điện thoại đưa cho người bên cạnh. Người nọ luống cuống tay chân tiếp nhận tới, nói bậy nói mấy câu lại vội vàng đưa cho những người khác. Dù sao không quan tâm cùng Thẩm Nhất Minh quen thuộc không quen thuộc, đều cùng hắn lao hai câu. Chờ treo lên điện thoại thời điểm, trang điện thoại sư phụ giả mặt đều đen. Nói chuyện là đòi tiền. Gì, này giảng hai câu lời nói còn đòi tiền. Mọi người tức khắc ngây ra như phỗng. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi cười nói, không có việc gì không có việc gì, hôm nay là cái ngày lành, ta nói chuyện đều không cần tiền. Về sau nhà ai nếu là muốn giảng điện thoại, liền giao tiền. Quay đầu lại ta đem giảng điện thoại giá cả cũng cùng đoàn người nói nói, một phút một hai phần, đều có thể giảng. Nghe được Tả Đan Đan lời này, cuối cùng là yên tâm. Náo nhiệt xem xong rồi, điện thoại cũng giảng qua, mọi người một tổ ong lại chạy. Thừa dịp đoàn người không ở, Tả mãi mãi trộm cầm lấy điện thoại phóng tới bên lỗ thai thượng, một trận ong thanh âm truyền đến, lao thái thái hoảng sợ, chạy nhanh như bông. Trong miệng còn nhắc mãi, nguyên lai đều là trang, gì thanh âm đâu, ta sao liền không nghe thấy. Trong đội lấy tiền làm Tả Thủy Sinh tức phụ cùng Lý Huệ làm mấy cái hảo đồ ăn. Sau đó Tả Đại Thành cùng Tả Thủy Sinh tiếp đón hai cái trang điện thoại sư phó hảo hảo ăn một đốn, vui mừng đưa hai người rời đi. Tả Đan Đan không trộn lẫn, nàng ở nghiên cứu này điện thoại tuyến có thể hay không trang cái máy nội bộ, quay đầu lại nàng trong phòng tiếp một cái, cũng hảo cùng Thẩm Nhất Minh nói nhỏ. Đỡ phải Thẩm Nhất Minh cái kia không biết xấu hổ quay đầu lại nói gì đó lời nói, làm nàng ba mẹ nghe qua. Tuy rằng rất muốn lại cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, có thể tưởng tượng đến Thẩm Nhất Minh đi làm đâu, buổi sáng như vậy nhiều người ta nói lời nói, khẳng định chậm trễ hắn công tác, cũng liền tắt tâm tư. Chờ tan tầm lúc sau lại gọi điện thoại. Buổi chiều Tả Đan Đan còn không có tới kịp gọi điện thoại đâu, Tư Phượng Hà liền mang theo Tả Hoan lại đây. Tả Đại Thành hai vợ chồng cũng ở nhà mặt. Nhìn đến hai người tới cửa tới, còn rất kinh ngạc. Kết quả vừa nghe ý đồ đến, hai người mặt đều trầm hạ tới. Nhất Minh thật sự đáp ứng hỗ trợ. Tả Đại Thành hỏi. Tả Hoan lập tức nói, kia còn có thể có giả. Ta cùng Văn Tân tự mình đi tỉnh thành tìm hắn, hắn đáp ứng rồi chỉ cần ta cùng Văn Tân kết hôn, liền đem chúng ta đương thân thích đối đãi, muốn hỗ trợ. Các ngươi chạy hắn đơn vị đi, hắn có thể không đáp ứng sao? Tả Đan Đan thanh âm lạnh lạnh nói. Tả Đại Thành hai vợ chồng sắc mặt cũng đều không tốt. Nhân gia Nhất Minh cũng không dễ dàng, lại giúp đỡ trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, còn không biết thiếu bao nhiêu người tình đâu, này chất nữ còn cùng cái kia tiểu học lao sư đi trong thành tìm Nhất Minh. Này thật là, Tả Đan Đan nói, nếu các ngươi nói Nhất Minh đáp ứng, ta liền gọi điện thoại đi. Sau đó làm cho Từ Phượng Hà mặt, cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại. Nghe được là Thẩm Nhất Minh tiếp điện thoại, Tả Đan Đan liền trực tiếp tiến vào chủ đề, Thẩm Nhất Minh. Nghe nói ngươi đáp ứng rồi trợ giúp Tả Hoan đồng chí cùng Dương Văn Tân đồng chí, muốn giúp Dương Văn Tân đồng chí trở về thành. Ta là nói nếu bọn họ kết hôn, ta sẽ giúp đỡ nghĩ cách. Thẩm Nhất Minh thanh âm trầm thấp nói. Bởi vì khai chính là loa, đều có thể nghe được. Tư Phượng Hà cùng Tả Hoan đầy mặt kinh hỉ. Lại nghe Thẩm Nhất Minh nói, chính là ta đi tìm người hỗ trợ lúc sau, nhân gia nói không giúp được, nói thanh niên trí thức nếu kết hôn, liền không cho phép trở về thành. Tưởng trở về thành, nhất định phải ly hôn. Đây là mặt trên cứng nhắc quy định, chính là đại lãnh đạo đều không thể ngoại lệ. Cho nên ngươi giúp ta hỏi một chút Tả Hoan đồng chí bọn họ là tính thế nào, có phải hay không phải về trong thành, nếu phải về thành, bọn họ ly hôn lúc sau, ta sẽ giúp suy nghĩ nghĩ cách. Bất quá chuyện này tốt nhất suy xét rõ ràng. Ly hôn lúc sau, Dương Văn Tân đồng chí nếu là trở về thành lúc sau mặc kệ nàng, nàng cái gì cũng không chiếm được. Hơn nữa ta cũng không phải rất muốn hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ ly hôn lúc sau, Dương Văn Tân đồng chí cùng Tả ra bên này cũng liền không quan hệ. Tư Phượng Hà cùng Tả Hoan tức khắc đều ngốc. Tư Phượng Hà chạy đến điện thoại bên cạnh hét lên, sao sẽ như vậy đâu, không phải nói kết hôn là có thể trở về thành sao. Thẩm Nhất Minh bên kia trầm mặc một chút, chuyện này ngươi có thể đi công xã hỏi, cũng có thể đi trong huyện hỏi. Ta phía trước vì việc này chạy rất nhiều tranh, không có biện pháp làm. Chỉ có ly hôn. Tư Phượng Hà tức khắc nói không ra lời. Lúc này mới kết hôn lại ly hôn, vạn nhất Dương Văn Tân chạy, kia không phải thiệt thòi lớn sao. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, chúng ta thương lượng, ngươi trước vội đi. Sau đó trực tiếp treo điện thoại. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí điện thoại phí. Hắc hắc hắc, kế tiếp chính là nàng biểu diễn. Đại Ba Nương, tuy rằng ngươi cùng ta phân ra, ta còn là đến kêu ngươi này một tiếng. Nói thật ra, Tả Hoan hiện tại gả khá tốt. Dương Văn Tân không trở về thành, so trở về thành hảo. Hắn tốt xấu là tiểu học lão sư, có thể tránh tiền lương đâu, công tác lại có mặt mũi, mấu chốt là ly đến gần A, có thể chiếu cấu ngươi cùng đại ba A. Tả Hoan thở phi phi nói, ta trở về thành cũng có thể chiếu cố ta ba mẹ. Kia cũng đến ngươi có thể trở về thành. Ngươi lại không phải không biết, ta người nhà quê vào thành là ăn không được cung ứng lương thực, ngươi về sau sinh hải tử cũng ăn không được. Ngươi cảm thấy Dương Văn Tân một người công tác có thể nuôi sống các ngươi cả gia đình người sao? Đến lúc đó còn phải đại bá nương bọn họ dưỡng các ngươi cả gia đình đâu. Tư Phượng Hà vừa nghe liền không vui, nàng tưởng Tả Hoan gả đến hảo, chính là tưởng Thơm lây quá ngày lành. Tả Đan Đan nhìn Tư Phượng Hà nói nữa, ly hôn lúc sau, nếu là Dương Văn Tân mặc kệ Tả Hoan, các ngươi làm sao? Đi nháo cũng vô dụng, các ngươi vào thành đến khai thư giới thiệu, quay đầu lại nháo lớn, mặt trên làm trong đội không cho khai thư giới thiệu, các ngươi cũng chỉ có thể lưu tại trong đội bị khinh bỉ. Mặt khác, Dương Văn Tân nếu là không trở về trong thành, không cần cùng Tả Hoan ly hôn, về sau Tả Hoan cũng không cần chiếu cô trong nhà lão nhân, Dương Văn Tân chỉ có ngươi cùng đại bá hai cái trưởng bối, vậy tương đương với tới cửa con rể, các ngươi chồng chọn kiếm lương thực, hắn kiếm tiền, cuộc sống này nhiều phong cảnh a. Tuy rằng cảm thấy Tả Đan Đan nói có đạo lý, nhưng Tả Hoan tổng cảm thấy nàng sẽ không lòng tốt như vậy trợ giúp chính mình, ngươi có lòng tốt như vậy mới là lạ đâu. Đây là nói gì lời nói, chúng ta Đan Đan nói rất đúng. Tả Đại Thành cả giận nói, cái kia Dương Văn Tân liền không yên ổn. Phía trước không trở về thành, liền vẫn luôn không cùng Tả Hoan kết hôn đi, muốn Nhất Minh nói mới vui cùng Tả Hoan kết hôn. Hắn đây là không vui đâu. Tả Đan Đan gật đầu, cho nên các ngươi còn phải cảm tạ Nhất Minh, bằng không này hôn đều kết không thành. Theo ta được biết, không ít người nhìn chằm chằm Dương lão sư đi. Tả Hoan cắn cắn môi, Dương Văn Tân có bao nhiêu nhận người, nàng trong lòng rõ ràng. Lúc trước xử đối tượng thời điểm, liền có người tới trường học tìm hắn đâu, hảo có một ít nữ thanh niên trí thức, đều so nàng có khí chất. Nhìn đến Từ Phượng Hà cùng Tả Hoan hai người đều rõ ràng bị nói động thần sắc, Tả Đan Đan làm cuối cùng tổng kết, dù sao liền hai con đường, ly hôn, khả năng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Không ly hôn, có người dưỡng đại bá cùng đại bá nương, ở chúng ta địa bàn thượng, hắn cũng không dám đối Tả Hoan không tốt. Tả Hoan cũng có thể đi chấn trên sinh hoạt. Nay còn không phải là trước kia đại bá nương nhất hy vọng Tả Hoan gả chồng tình hôn sao. Đại bá nương, ngươi khôn khéo một đời, nhưng đừng kết quả là bị một cái người làm công tác văn hóa cấp nắm cái mũi đi rồi. Đúng vậy. Bị Tả Đan Đan vừa nhắc nhở, Từ Phượng Hà bừng tỉnh nhớ tới, chính mình lúc trước giống như liền như vậy điểm theo đuổi A sao đã bị Dương Văn Tân nắm cái mũi đi rồi. Tả Đại Thành hiện tại nhưng không quen nhìn hai người. Các ngươi chính mình trở về ngẫm lại đi. Đừng đến lúc đó ly hôn trở về thành lúc sau, nhân ra mặc kệ Tả Hoan, các ngươi lại tới nháo. Từ Phượng Hà cắn chặt răng, lôi kéo khuê nữ chuẩn bị rời đi nhà họ Tả. Ai biết mới ra môn đâu, liền gặp được Lao Thái Thái tới bên này chuẩn bị ăn cơm chiều, thuận tiện nghiên cứu một chút cái kia điện thoại cơ. Hai bên đánh đối mặt, Lao Thái Thái tức khắc kích động, xông tới liền phải chịu Từ Phượng Hà, ngươi có phải hay không lại muốn tới nháo? Ngươi cái này phá của đàn bà, chúng ta nhà họ Tả sao liền cưới ngươi như vậy tức phụ. Lúc trước thật là mù mắt chó. Từ Phượng Hà, ngươi còn tưởng sao nháo à, tưởng nháo đến nhà của chúng ta lướt qua càng kém có phải hay không? Có phải hay không muốn cho lão nhị làm không thành đội trưởng? Ngươi cái này ngôi sao chổi, lúc trước Hồng Quân đội trưởng vị trí chính là ngươi nháo, hiện tại ngươi còn nháo, ta và ngươi liều mạng. Từ Phượng Hà hoàn toàn bị Lao Thái Thái khí thế chấn trụ. Lăng là bị đánh mấy bàn tay mới thanh tỉnh lại, bị Tả Hoan lôi kéo chạy bay nhanh. Tả Đan Đan, lần này nhưng không liên quan chuyện của ta. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tả mãi mãi còn dặn dò Tả Đan Đan, nếu là Từ Phượng Hà lại đến náo sự, liền đối với cách vách thét to một tiếng. Nàng tuyệt đối không cho phép ai phá hư nhà họ Tả hiện tại được đến không dễ hạnh phúc sinh hoạt. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng nói. Ở sâu trong nội tâm kỳ thật càng thêm đoán hận Từ Phượng Hà phía trước cử báo nhà họ Tả, làm hại nàng vô pháp làm hân thịt kiếm tiền. Làm một cái vừa mới cảm nhận được kiếm tiền lạc thú Lao Thái Thái mà nói, chuyện này quả thực so không hiếu thuận nàng còn khó chịu. Chờ Lao Thái Thái đi rồi lúc sau, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cùng đi thu thập chén đũa, Tả Đan Đan đi cấp trong viện cây ăn quả tưới nước. Trong nhà này cây ăn quả, nàng đã tin tưởng thật sự không tầm thường, lớn lên tật mau. Lập tức liền phải cùng vườn trái cây bên trong cây ăn quả không sai biệt lắm lớn. Tả Đan Đan không chút nghi ngờ, sang năm là có thể ăn thượng trái cây. Vừa lúc sang năm kết trái cây, khiến cho nàng ba mẹ ha ha, quay đầu lại là có thể ở trong thôn thí loại một ít. Trong thôn trồng trọt khẳng định là không được, cần thiết đến tìm được một ít làm giàu chi lộ. Tả Đan Đan chính Mỹ tư tư nằm mơ đâu, trong nhà điện thoại vang lên tới. Lý Huệ cùng Tả Đại Thành lao ra phòng bếp, gì sự, phát sinh chuyện gì? Điện thoại tới, ta đi tiếp, các ngươi vội. Tả Đan Đan ma lưu hướng trong phòng chạy, lúc này có thể gọi điện thoại tới, trừ bỏ Thẩm Nhất Minh vẫn là Thẩm Nhất Minh. Quả nhiên, điện thoại một truyền được, liền nghe được Thẩm Nhất Minh thanh âm. Thẩm Nhất Minh, ta thu phục, đừng lo lắng. Thẩm Nhất Minh trong sáng tiếng cười truyền tới, ta không lo lắng, ta biết ngươi có thể làm định. Ta đều bị ngươi thu phục, bọn họ còn có thể khó chủ ngươi. Tả Đan Đan oai oai khỏe miệng, hảo hảo nói chuyện, quay đầu lại ta ba mẹ nghe được, xem bọn họ còn nhạc không vui ta và ngươi này tiểu lưu manh xử đối tượng. Hảo, ta nghe tả kế toán. Thẩm Nhất Minh thanh âm phóng nhu, mang theo điểm nhi câu nhân ý vị. Tả Đan Đan nghe trong lòng tê dại, nói chính sự nhi đâu, này điện thoại sao trang thượng, có phải hay không dùng công tắc cương vị đổi, ngươi sao là có thể dùng Đỗ Quyên đổi hai cái cương vị đâu, nàng có thể như vậy nghe ngươi. Thẩm Nhất Minh biết nàng lòng hiếu kỳ trọng, cũng hy vọng Tả Đan Đan nhiều điểm nhi kinh nghiệm, cũng không gạt nàng, đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Tả Đan Đan nghe mắt mạo kim quang. Thẩm Nhất Minh này tay thật là. Đỗ Quyên nếu là biết nàng hai cái trở về thành danh ngạch không có, lại còn có cho không 2.000 đồng tiền giúp đỡ Thẩm Nhất Minh thay đổi như vậy nhiều nhân tình đã trở lại, đánh giá đều có thể hộp máu. Chỉ là ngẫm lại, Tả Đan Đan liền cười thẳng nhạc ca. Điện thoại kia đầu, Thẩm Nhất Minh nghe được nàng tiếng cười cũng đi theo cười, lại nghiêm trang nói, Tả kế toán, khi nào tới kiểm tra công tác của ta a? Ta mỗi ngày đều ngóng trông Tả kế toán đại giá quang lâm, mong buổi tối đều ngủ không được. Ta nhớ rõ ngươi lần trước đáp ứng ta, điện thoại trang thượng, muốn tới cào ta. Tả Đan Đan mặt một hoài, hừ hừ nói, Thẩm Nhất Minh ngươi cái này tiểu phôi đảng, có phải hay không ngóng trông ta đi véo tiểu đầu xanh đâu? Tả Đại Thành từ bên ngoài tiến vào, nghe được lời này, hỏi, đậu xanh, gì đậu xanh? Tả Đan Đan trên mặt nóng lên. Thẩm Nhất Minh nói muốn uống chè đậu xanh. Điện thoại kia đầu, Thẩm Nhất Minh cười ha ha.